Chương 1030 mệnh luân biến hóa, chương 1030 mệnh luân biến hóa. Phương Trần nhìn xem Bắc Ca, mở miệng nói ra, trước đó thiên luân bí pháp, ta đang tu luyện thời điểm, chỉ có thể nhìn rõ đến chung quanh điểm sáng màu trắng, nhưng là bây giờ, ta tu luyện loại thứ 2 thiên luân bí pháp đằng sau, ta có thể nhìn rõ đến loại thứ 2 điểm sáng, loại này điểm sáng là màu xanh, ta hấp thu cái này điểm sáng màu xanh đằng sau, mệnh của ta trên luân xuất hiện một viên đạo văn màu xanh, khi viên này đạo văn màu xanh xuất hiện đằng sau, ta cảm giác được mệnh luân thượng lưu mất sinh mệnh chi năng, tựa hồ giảm bớt một chút. Thật sao? Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Bát Ca có chút không thể tin, cho tới nay, tất cả mọi người cho là mệnh luân bị hao tổn đằng sau, ngày kia căn bản là không có cách chữa trị, thế nhưng là từ hiện tại Phương Trần trên người tình huống đến xem, thiên luân này bí điện thật có chữa trị mệnh luân tác dụng, bất quá bây giờ còn không biết Phương Trần có thể hay không tại ngày này vòng bí điện trợ giúp bên dưới, triệt để đem mệnh luân chữa trị. Dù sao hiện tại Phương Trần chỉ là vừa mới tu luyện, chỉ là có một chút hiệu quả, nhưng là có hiệu quả, cũng không đại biểu cho liền có thể triệt để đem Phương Trần mệnh luân chữa trị. Bất quá, bất kể nói thế nào, đây đối với Phương Trần mà nói, là một cái tốt đẹp tin tức. Phương Trần đối với Bát Ca khẽ gật đầu, nói ra, là thật. Hiện tại Phương Trần tâm tình phi thường kích động, trước đó hắn còn không cách nào xác định thiên luân này bí điện đến cùng đối với mình mệnh luân có hay không trợ giúp, hiện tại hắn đã hoàn toàn có thể khẳng định, thiên luân này bí điện đối với mình có trợ giúp. Bát Ca mở miệng đối với Phương Trần nói ra, đã có trợ giúp lời nói, vậy ngươi liền tiếp tục tu luyện nha, đừng ngừng lại. Phương Trần khẽ nhíu mày, sau đó đối với Bát Ca nói ra, tu luyện thiên luân này bí điện, ta sẽ phá cốn, hiện tại Bích Hải Thần Chu sắp đến thánh thổ, ta sợ sẽ ta lại ngủ đi qua. Bát Ca nhìn xem Phương Trần, mở miệng nói ra, ngươi cái này có cái gì tốt lo lắng, từ phía trước hai lần tình huống đến xem, nếu như ngươi lần nữa tiến vào mộng cảnh lời nói, ở bên trong khẳng định sẽ gặp được đối thủ cường đại hơn, chỉ cần ngươi đem thực lực kia đối thủ cường đại hơn giết chết, ngươi hẳn là có khả năng sẽ còn thu hoạch được cao cấp hơn thiên luân bí điện, mà cao cấp hơn thiên luân bí điện, hiệu quả tu luyện khẳng định sẽ tốt hơn. Phương Trần khẽ gật đầu, hắn cũng tán thành Bát Ca loại thuyết pháp này. Nhìn thấy Phương Trần gật đầu đằng sau, Bát Ca mở miệng nói ra, đã ngươi không có ý kiến, vậy ngươi liền tiếp tục tu luyện đi. Phương Trần nhíu mày, nói ra, nếu như ta tiếp tục tu luyện, lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say lời nói, Bích Hải Thần Chu đến thánh thổ đằng sau, ta nên làm cái gì? Bát Ca nhìn xem Phương Trần cái kia một mặt lo lắng bộ dáng, mở miệng nói ra, cái này ngươi liền không cần phải lo lắng, đến lúc đó nên làm cái gì liền làm sao bây giờ, những người khác đi thánh thổ, đó là vì tìm kiếm bà bối, tìm kiếm kỳ ngộ đến để thăng thực lực của mình, mà ngươi bây giờ trọng yếu nhất không phải tăng lên tu vi của mình cùng thực lực, bởi vì hiện tại thực lực của ngươi cũng đã rất cường đại, ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là đem mệnh của mình vòng chữa trị, chỉ cần ngươi đem mạng của ngươi vòng nhỏ triệt để chữa trị, lấy thiên phú của ngươi, coi như không đi thánh thổ, thực lực của ngươi cũng khẳng định sẽ tăng lên rất nhanh. Phương Trần khẽ gật đầu, nói ra, tốt a. Phương Trần cũng cho là Bát Ca nói rất có đạo lý, thực lực của hắn bây giờ đã rất mạnh mẽ, mặc dù vẫn còn so sánh không lên vô địch thánh nhân, nhưng là khoảng cách vô địch thánh nhân còn không kém nhiều, chỉ cần tu vi của hắn lại đột phá một cảnh giới, hẳn là còn kém không nhiều đến vô địch thánh nhân cấp bậc. Hắn hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là nghĩ biện pháp đem mệnh của mình vòng chữa trị, dù sao mệnh luân chính là hắn lớn nhất thiếu khuyết. Mặc dù Phương Trần bây giờ còn có mấy trăm năm thọ nguyên, nhưng là Phương Trần biết, nếu như hắn gặp được thực lực cường đại địch nhân, tại hắn cùng địch nhân chém giết quá trình bên trong, hắn thi triển những cái kia uy lực to lớn tuyệt chiêu, còn có hắn đang chém giết lẫn nhau quá trình bên trong bị thương, đều sẽ dẫn đến tuổi thọ của hắn nhanh chóng tiêu hao. Mọi người tiến về thánh thổ truy cầu đều là không giống với, Phương Trần tuyệt đối không thể nào quên hắn hiện tại chủ yếu nhất phương hướng tu luyện. Phương Trần nhìn xem Bát Ca, đối với Bát Ca nói ra, nếu như đến lúc đó Bích Hải Thần Chu đến thánh thổ thời điểm, ta thật rơi vào trạng thái ngủ say, vậy ngươi liền để tiểu hạc đem ta mang đi. Bát Ca đối với Phương Trần khẽ gật đầu, sau đó nói, bất quá vấn đề này, ta cảm thấy ngươi chuyện tốt nhất trước cùng Hạc tỷ đánh một cái bắt chuyện tương đối tốt. Cũng được. Phương Trần gật gật đầu, lập tức đem Tiểu Hạc tỉnh lại. Tiểu Hạc từ Phương Trần trong ngực chui ra ngoài, mở miệng đối với Phương Trần hỏi, chủ nhân, thế nào? Phương Trần đối với Tiểu Hạc nói ra, Tiểu Hạc, chúng ta bây giờ đã tại Bích Hải Thần Chu lên, ta hiện tại tu luyện một loại phi thường công pháp đặc thù, rất có thể sẽ rơi vào trong trạng thái ngủ say không cách nào tỉnh lại, đến lúc đó Bích Hải Thần Chu đến thánh thổ đằng sau, nếu như ta vẫn chưa có tỉnh lại lời nói, vậy ngươi liền đem ta thu vào trong cơ thể ngươi, sau đó cùng Hỏa Ly Tiền Bối bọn hắn chờ đợi ta tỉnh lại. Tốt, chủ nhân, ta đã biết. Tiểu Hạc lập tức đối với Phương Trần khẽ gật đầu. Nhưng vào lúc này, Bát Ca mở miệng đối với Tiểu Hạc nói ra, Hạc tỷ, ngươi có thể đem phệ tâm trùng phóng xuất sao? Chính ta quá nhàm chán, ta muốn để hắn đi ra cùng ta nói chuyện phiếm, trao đổi một chút tu luyện tâm đắc. Tiểu Hạc không có trực tiếp trả lời Bát Ca, mà là ngẩng đầu nhìn Phương Trần. Phương Trần đối với Tiểu Hạc khẽ gật đầu, nói ra, nếu dạng này, vậy liền đem Chỉ U thả ra đi, mà ma tinh đẳng thì là tiếp tục lưu lại trong thân thể của ngươi. Tốt. Tiểu Hạc khẽ gật đầu, sau đó hé miệng đem hỗn độn vệ tâm trùng phóng ra. Hỗn độn vệ tâm trùng sau khi đi ra, lập tức đối với Phương Trần có chút hành lễ, một mặt tôn kính nói, Chỉ U gặp qua chủ nhân. Phương Trần nhìn chằm chằm hỗn độn vệ tâm trùng, hắn cảm giác đến hỗn độn vệ tâm trùng khí tức trên thân tựa hồ so trước kia càng thêm cường đại, hắn mặt mỉm cười, đối với hỗn độn vệ tâm trùng tán dương, Chỉ U, xem ra trong khoảng thời gian này, thực lực của ngươi tiến bộ rất nhiều nha. Hỗn độn vệ tâm trùng mỉm cười, nói ra, cái này đều được đa tạ chủ nhân khẳng khái. Hỗn độn vệ tâm trùng trong khoảng thời gian này thực lực sở dĩ tăng lên nhanh như vậy, đó là bởi vì nó tại giao trì thánh địa ăn thật nhiều bản đảo, hơn nữa còn tại giao trì thánh địa bản đảo viên dưới đáy, thôn vệ rất nhiều linh lực. Trừ những ngày bên ngoài, còn có Phương Trần cho hắn đại lượng ma tộc cường giả thi thể. Những vật này đối với hỗn độn vệ tâm trùng tới nói, đều là đại bổ đồ vật, nó cái gì đều không cần làm, chính là không ngừng thôn vệ lại thôn vệ, thực lực tăng lên không nhanh mới là lạ chứ. Phương Trần đối với hỗn độn vệ tâm trùng nói ra, ta bắt đầu tu luyện, ngươi liền bồi hoa hoa đi. Hỗn độn vệ tâm trùng khẽ gật đầu, nói ra, tốt. Vô luận là tại tiểu hạt trong bụng, hay là tại cái này bên ngoài, đối với hỗn độn vệ tâm trùng tới nói, đều không có ảnh hưởng gì, bởi vì hắn trên người có rất nhiều ma tộc thi thể, đợi đến trong bụng hắn những cái kia ma tộc thi thể cùng mặt khác bảo bối tiêu hóa hầu như không còn đằng sau, nó tiếp tục ăn là có thể. Phương Trần cùng hỗn độn vệ tâm trùng giao phó xong đằng sau, hắn cũng lập tức tu luyện, mà tiểu hạt cũng là một lần nữa tiến vào Phương Trần trong lực tiếp tục ngủ. Chương 1031 đến Thánh Thổ, chương 1031 đến Thánh Thổ tiến vào trạng thái tu luyện đằng sau, Phương Trần lập tức đem Thiên Luân Bí Điển vận chuyển tới cảnh giới cực hạn, hiện tại Phương Trần đã làm tốt chuẩn bị, cũng không lo lắng chính mình lần nữa ngủ. Thế nhưng là lần này, Phương Trần tu luyện thời gian rất lâu, hấp thu rất nhiều điểm sáng màu trắng cùng điểm sáng màu xanh, hắn muốn cho là mình sẽ lần nữa mệnh dã rời mà rơi vào trạng thái ngủ say, thế nhưng là hắn cũng không có cảm giác được bất luận cái gì bối rối. Cảm giác được tình huống này đằng sau, Phương Trần khẽ nhíu mày, mở miệng nói ra, kỳ quái. Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Bát Ca lập tức ngẩng đầu nhìn Phương Trần, hỏi: "Thế nào?" Phương Trần mở miệng nói ra: "Ta hiện tại tu luyện Thiên Luân này bí điển lâu như vậy, tuy nhiên lại một chút bối rối cũng không có." "Một chút bối rối cũng không có?" Bát Ca nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, cũng là hơi kinh ngạc. Phương Trần khẽ gật đầu, nói ra: "Đúng vậy, mà lại ta còn cảm giác được ta càng ngày càng tinh thần." Bát Ca nhếch miệng cười một tiếng, nói ra: "Cái này không vừa bạn sao? Không cần ngủ say, ngươi cũng không cần lo lắng cho mình ngủ say đằng sau không cách nào tại thánh thổ bên trên đại khai sát giới." Phương Trần khẽ nhíu mày, hắn muốn định lần nữa tiến vào mộng cảnh kia bên trong, sau đó ở trong mộng cảnh đại khai sát giới, thu hoạch được cao cấp hơn Thiên Luân Bí Điển, tuy nhiên lại không nghĩ tới tự mình tu luyện lâu như vậy, đều không có chút nào bối rối. Có phải hay không ta tu luyện ra vấn đề gì? Phương Trần ở trong lòng nói thầm lấy, hắn cẩn thận kiểm tra tự mình tu luyện phương thức, cuối cùng phát hiện phương pháp tu luyện không hề có một chút vấn đề. Tính toán, mặc kệ hắn. Phương Trần lập tức đem trong óc tạp niệm đều vứt bỏ, sau đó hết sức chuyên chú tu luyện. Nhìn thấy Phương Trần tiếp tục tu luyện, Bát Ca cùng hỗn độn vệ tâm trùng tiếp tục giao lưu tu luyện tâm đắc. 20 năm sau, Ầm Ầm Long đang tu luyện trạng thái bên trong Phương Trần, cảm giác được hoang bỗng nhiên lắc lư, hắn mở tròn mắt. 20 năm qua, Phương Trần cơ hồ tất cả thời gian đều đang tu luyện Thiên Luân Bí Điển, tại cái này trong vòng 20 năm, Phương Trần đều không có lần nữa tiến vào mộng cảnh kia bên trong. Nhưng là Phương Trần vận mệnh, cùng trước đó so sánh, đã xuất hiện biến hóa rất lớn. Tại cái này thời gian 20 năm bên trong, Phương Trần mệnh luân bên trên xuất hiện rất nhiều màu xanh phù văn, Phương Trần cảm giác sinh mệnh nguyên khí sói mòn tốc độ so trước đó giảm bất rất nhiều. Bất quá, Phương Trần mệnh luân bên trên lỗ hổng vẫn là không có được chữa trị. Dựa theo loại tốc độ này, liền xem như Phương Trần lại tu luyện 20.0005, cũng chưa chắc có thể đem mệnh luân chữa trị. Bất quá, cứ việc triệt để chữa trị mệnh luân xa xa khó đợi, nhưng là tu luyện Thiên Luân này bí điển chỗ tốt là rõ ràng, Phương Trần thể nội sinh mệnh nguyên khí sói mòn tốc độ giảm bớt, cái này cũng liền mang ý nghĩa Phương Trần có thể sống được càng lâu hơn. Nhưng vào lúc này, một cái huyền chuyển thanh âm tại trong khoang quanh quần đứng lên, "Các vị đạo hữu, Bích Hải Thần Chu đã đến thánh thổ, mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị xuống thuyền." Rốt cục đến thánh thổ rồi sao? Phương Trần đôi mắt có chút sáng lên. Ha ha, cuối cùng đã tới. Bát Ca lập tức trở nên hưng phấn lên, mà hỗn độn vệ tâm trùng cũng là như thế. Thánh thổ, đây chính là thánh nhân cõi yên vui, không có ai biết thánh thổ diện tích đến cùng lớn bao nhiêu. Tại thánh thổ, mặc dù tràn đầy vô tận nguy hiểm, nhưng là cũng là tràn ngập vô hạn hy vọng. Truyền thuyết, tại cái này thánh thổ chỗ sâu, có tiên nhân tồn tại, cũng có truyền thuyết cái này thánh thổ chỗ sâu nhất, có thành tiên chi địa. Tại thành tiên chi địa, có thể thông hướng tiên giới thông đạo. Phương Trần đối với Bát Ca nói ra, đi thôi, chúng ta ra ngoài. Tốt. Bát Ca gật gật đầu, lập tức bay đến Phương Trần trên bờ bay. Phương Trần mang theo Bát Ca cùng hỗn độn vệ tâm trùng, mở ra khoang cửa lớn đi ra ngoài. Phương Trần bọn hắn mới vừa vặn ra ngoài, liền thấy mới vừa từ khoang cửa ra vào đi ra Hỏa Ly Thánh Nhân. Lần nữa nhìn thấy Hỏa Ly Thánh Nhân, Phương Trần cảm giác được Hỏa Ly Thánh Nhân tu vi tựa hồ lại tinh tiến không ít. Phương Trần lập tức đối với Hỏa Ly Thánh Nhân có chút hành lễ, nói ra, gặp qua Hỏa Ly tiền bối. Hỏa Ly Thánh Nhân nhìn xem Phương Trần, mỉm cười, nói ra, tinh thần không tệ à, xem ra cái này 80 năm qua, tu vi của ngươi cũng tăng lên không ít. Đúng rồi, cái này 80 năm qua, ngươi có hay không tu luyện Thiên Luân kia bí điển? Phương Trần khẽ gật đầu, nói ra, có, ta cơ hồ tất cả thời gian đều đang tu luyện Thiên Luân Bí Điển, vừa mới lên thuyền chẳng phải, ta cũng bởi vì tu luyện Thiên Luân Bí Điển, lần nữa tiến vào cái kia thần kỳ trong mộng cảnh, tại cái kia thần kỳ trong mộng cảnh, ta giết chết một đầu thực lực càng cường đại hơn hắc cầu, đạt được loại thứ hai Thiên Luân Bí Điển, loại này Thiên Luân Bí Điển hiệu quả tu luyện so loại thứ nhất càng thêm cường đại. Phương Trần đem hắn những năm này tình huống tu luyện đều một năm một mười nói cho Hỏa Ly Thánh Nhân. Khi biết Phương Trần mệnh luân đang tu luyện Thiên Luân Bí Điển đằng sau có chỗ cải thiện, Hỏa Ly Thánh Nhân cũng rất vui vẻ. Hắn mở miệng đối với Phương Trần nói ra, không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến, nói không chừng tại thánh thổ, ngươi có thể tìm tới càng thêm phù hợp tu luyện Thiên Luân Bí Điển địa phương. Ân. Phương Trần khẽ gật đầu, sau đó cùng Hỏa Ly Thánh Nhân dọc theo hành lang đi đến, Lưu Ly Kiếm Tông người, giờ phút này cũng đều nhao nhao mở ra khoang cửa lớn, từ bên trong đi tới, bọn hắn nhìn thấy Hỏa Ly Thánh Nhân cùng Phương Trần đằng sau, đều lập tức đối với Hỏa Ly Thánh Nhân cùng Phương Trần có chút hành lễ. Phương Trần nhìn xem Lưu Ly Kiếm Tông những người này, cảm giác tinh khí thần của bọn hắn đều rất tốt, xem ra tại trong 80 năm này mặt, mọi người tu vi cùng thực lực đều tăng lên rất nhiều. Thế nhưng là bởi vì tại Bích Hải Thần Chu bên trong, cho dù mọi người tu vi đột phá, cũng sẽ phục dụng đan dược tới áp chế, đợi đến hết Bích Hải Thần Chu đằng sau, lại độ kiếp. Tại thánh thổ bên trên độ kiếp, liền không có tại Lưu Ly Kiếm Tông độ kiếp dễ dàng như thế, dù sao Lưu Ly Kiếm Tông thế nhưng là có chuyên môn độ kiếp sân bãi. Phương Trần bọn hắn đi vào đại sảnh, phát hiện trong đại sảnh cũng có rất nhiều người, Hắc Viêm Thánh Nhân nhìn thoáng qua người bên trong đại sảnh, lập tức mở miệng đối với Hỏa Ly Thánh Nhân nói ra, "Hỏa Ly tiền bối, chúng ta tất cả mọi người đầy đủ hết." Hỏa Ly Thánh Nhân khẽ gật đầu, sau đó nói, "Vậy chúng ta liền xuống thuyền đi." "Tốt." Những người khác cũng hơi gật đầu, sau đó mở ra tầng này đại sảnh cửa lớn, hướng phía bên ngoài đi đến. Đi ra đại sảnh cửa lớn đằng sau, Hỏa Ly Thánh Nhân bọn hắn lập tức thấy được Bắc Minh Thánh Nhân cùng Bắc Minh Tông những cường giả khác, giờ phút này Bắc Minh Thánh Nhân đang đứng ở tầng chót vót bong thuyền. Nhìn thấy Hỏa Ly Thánh Nhân bọn hắn sau khi đi ra, Bắc Minh Thánh Nhân lập tức lên trước, mặt mỉm cười nói, "Hỏa Ly đạo hữu, Phương Trần đạo hữu, các ngươi cũng đi ra." Hỏa Ly Thánh Nhân khẽ gật đầu, nói ra, "Đúng vậy, cảm ơn các ngươi đem chúng ta an toàn đưa đến thánh thổ." Bắc Minh Thánh Nhân vội vàng hướng Hỏa Ly Thánh Nhân quát tay, nói ra, "Lời khách khí đừng nói là, đây chính là chức trách của chúng ta, lần này vận khí của chúng ta rất tốt, mà lại Bích Hải Thần Chu trải qua chữa trị đằng sau, công năng cũng so trước kia càng thêm cường đại, hành xử cũng càng ổn, nhanh hơn." "Ha ha, vậy là tốt rồi, chúng ta chuẩn bị xuống thuyền, đến lúc đó gặp lại." Hỏa Ly Thánh Nhân mở miệng đối với Bắc Minh Thánh Nhân nói ra, hắn biết chờ bọn hắn xuống thuyền đằng sau, Bắc Minh Thánh Nhân bọn hắn liền sẽ lập tức lái Bắc Minh Thần Chu trở về Bắc Minh Tông, đón lấy một nhóm người trở về. Chương 1032 chẳng lẽ bọn hắn không sợ bị trộm nhà sao? Chương 1032 chẳng lẽ bọn hắn không sợ bị trộm nhà sao? Mặc dù từ Man Hoang Đại Lục tiến về thánh thổ cần 80 năm, nhưng là từ thánh thổ trở về, chỉ cần thời gian 5 năm liền có thể, bởi vì từ Man Hoang Đại Lục đến thánh thổ thời điểm, Bích Hải Thần Chu là nghịch hải lưu tiến lên, cho nên tốc độ chậm rất nhiều, nhưng là trở về lời nói, chính là thuận hải lưu trở về. Thánh thổ rất lớn, bây giờ Man Hoang thế giới đại lục khác đều là vờn quanh tại thánh thổ trung quanh, tất cả đại lục tiến về thánh thổ đều muốn nghịch hải lưu tiến lên, những nước biển kia tựa hồ toàn bộ đều là từ thánh thổ phương hướng tuôn hướng trung quanh. Không có ai biết tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Bắc Minh Thánh Nhân lập tức đối với Hỏa Ly Thánh Nhân cùng Phương Trần có chút hành lễ, nói ra, "Sau này còn gặp lại, hy vọng các ngươi lần này thánh thổ chi hành có thể thắng lợi trở về." "Tạ ơn." Hỏa Ly Thánh Nhân đối với Bắc Minh Thánh Nhân có chút hành lễ, sau đó mang theo Phương Trần bọn hắn hướng phía Bích Hải Thần Chu phía trên một cái vòng xoáy bay đi. Cái này vòng xoáy chính là Bích Hải Thần Chu kết giới lối ra, cứ việc hiện tại Bích Hải Thần Chu đã tới thánh thổ, nhưng là Bích Hải Thần Chu phòng ngự kết giới cũng không có đóng lại, mà là tại trên kết giới không mở ra mấy cái thông đạo. Phương Trần bọn hắn đi theo Hỏa Ly Thánh Nhân xuyên qua vòng xoáy, sau đó rời đi Bích Hải Thần Chu. Khi bọn hắn xuyên qua vòng xoáy sát na, một cơn gió cuồng bạo trong nháy mắt đập vào mặt, Phương Trần bọn hắn cũng cảm giác được một cỗ cường đại áp lực tác dụng tại trên người của bọn hắn, cùng lúc đó, Phương Trần bọn hắn cũng cảm giác được không gian chung quanh thánh lực phi thường nồng đậm. Thật cường đại áp lực không gian, thật là nồng nặc thánh lực. Thật không hổ là thánh thổ a. Cảm giác được hoàn cảnh chung quanh đằng sau, Phương Trần bọn hắn nhịn không được cảm thán đứng lên, mọi người đầu ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, phát hiện phía trước là một mảnh vô biên vô tận đại lục, trên bầu trời đại lục, giờ phút này mây đen quay cuồng, sấm sét vang dội. Thánh thổ, chúng ta rốt cục đi tới thánh thổ. Ha ha, không nghĩ tới ta vậy mà cũng có đi vào thánh thổ một ngày này. Giờ phút này, Lưu Ly Kiếm Tông người đều vô cùng hưng phấn. Phương Trần nhìn xem Hỏa Ly Thánh Nhân, mở miệng hỏi, "Hỏa Ly tiền bối, chúng ta sau đó nên làm cái gì?" Mọi người đến thánh thổ đều có hai cái mục đích, mục đích thứ nhất chính là tìm kiếm bảo bối, mục đích thứ hai chính là tại thánh thổ tìm kiếm phù hợp tự mình tu luyện hoàn cảnh, sau đó bế quan tu luyện, tăng lên thực lực của mình. Hỏa Ly Thánh Nhân nhìn về phía trước, mở miệng nói ra, "Mọi người chúng ta hay là tại cùng một chỗ đi, không cần tách rời, nếu như tẩu tán lời nói, liền sẽ rất nguy hiểm." "Ân." Phương Trần khẽ gật đầu, hắn biết Hỏa Ly Thánh Nhân tới qua thánh thổ, hắn ở phương diện này có rất kinh nghiệm phong phú. Nhưng vào lúc này, Phương Trần bọn hắn cũng nhìn thấy mặt khác thánh nhân từ bọn hắn Bích Hải Thần Chu kết giới lối ra bay ra. Những này thánh nhân cũng đều là thành quần kết đội, bởi vì mọi người đều biết thánh thổ vô cùng nguy hiểm, tại thánh thổ bên trong, cơ hồ không có người nào sẽ độc hành. "Mọi người mau nhìn, là Lưu Ly Kiếm Tông người. Ta nhìn thấy cái kia Hỏa Ly Thánh Nhân." "Không nghĩ tới cái kia Hỏa Ly Thánh Nhân vậy mà cũng tới. Cái này Lưu Ly Kiếm Tông bây giờ lại có nhiều như vậy thánh nhân." Nhìn thấy Lưu Ly Kiếm Tông bên này người, mọi người trong lòng đều rất kinh ngạc, một chút đối với Lưu Ly Kiếm Tông hiểu khá rõ người, đều biết tại mấy chục năm trước, đừng nói là Lưu Ly Kiếm Tông, cho dù là toàn bộ Nam Hoang, ngay cả một cái thánh nhân đều không có, bởi vì Nam Hoang thật sự là quá cằn cỗi, những cái kia thiên phú người tốt đều chạy đến Trung Hoang đi. Thế nhưng là, khi Lưu Ly Kiếm Tông xuất hiện thánh nhân đằng sau, ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, Lưu Ly Kiếm Tông tựa hồ đã trở lại đỉnh phong. Hiện tại Lưu Ly Kiếm Tông vậy mà xuất hiện nhiều người như vậy thánh nhân, cái này khiến tất cả mọi người cảm giác được rất kinh ngạc, dù sao liền xem như tại Trung Hoang những truyền thừa kia mấy chục vạn năm thế lực cổ lão, cũng không có Lưu Ly Kiếm Tông nhiều như vậy thánh nhân. Mọi người đều biết, trước mắt bọn hắn nhìn thấy những này thánh nhân, khẳng định còn không phải Lưu Ly Kiếm Tông tất cả thánh nhân, Lưu Ly Kiếm Tông hiện tại một nhóm người này có 33 người nhiều, như vậy lưu tại Lưu Ly Kiếm Tông thánh nhân, chí ít cũng có một nửa. Vừa nghĩ tới Lưu Ly Kiếm Tông bây giờ lại có nhiều như vậy thánh nhân, tất cả mọi người cảm giác được không rét mà run, nếu như Lưu Ly Kiếm Tông lại lấy tốc độ như vậy phát triển mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm, không biết thực lực của bọn hắn sẽ cường đại đến loại tình trạng nào. Hiện tại Lưu Ly Kiếm Tông, cho dù là Phật Quốc cùng Diệp gia loại này nhân tộc đỉnh cấp thế lực, bọn hắn cũng dám đi trêu chọc, dám đi cùng những thế lực này khai chiến. Cái này Hỏa Ly Thánh Nhân vậy mà cũng tới, chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ bị người trộm nhà sao? Một chút thánh nhân nhìn thấy Hỏa Ly thánh nhân đằng sau, nhịn không được mở miệng nói ra. "Hừ, chẳng lẽ ngươi cho rằng Lưu Ly kiếm tông cũng chỉ có Hỏa Ly thánh nhân vị này cường giả đỉnh cấp sao? Lưu Ly kiếm tông trừ Hỏa Ly thánh nhân vị này cường giả đỉnh cấp bên ngoài, còn có một vị thực lực càng khủng bố hơn áo trắng thánh nhân. Chính là cái kia áo trắng thánh nhân, thế nhưng là có thể nhẹ nhõm diệt đi Phật quốc siêu cấp hạm đội như bức tồn tại, liền ngay cả Phật quốc kim xà thánh phật, còn có Diệp gia xích tinh thánh nhân, đều là bị hắn dễ dàng một kích giết chết." Những người này ở đây nói lên áo trắng thánh nhân thời điểm, trong óc cũng không khỏi hiện ra bọn hắn năm đó nhìn thấy ảnh lưu niệm hình ảnh, hồi tưởng lại chính mình năm đó nhìn thấy ảnh lưu niệm hình ảnh, mọi người vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, bởi vì Lưu Ly kiếm tông áo trắng thánh nhân thực sự quá mạnh. Thấy được những cái kia ảnh lưu niệm hình ảnh đằng sau, tất cả mọi người vẫn cho rằng Lưu Ly kiếm tông áo trắng thánh nhân tuyệt đối đạt đến vô địch thánh nhân cấp độ, cũng có rất nhiều người hoài nghi cái kia áo trắng thánh nhân chính là Lưu Ly thánh nhân. Giờ phút này mọi người thấy Hỏa Ly thánh nhân vậy mà mang theo Lưu Ly kiếm tông người đến thánh thổ, cũng biết đây là người ta Lưu Ly kiếm tông có lực lượng, dù sao còn có áo trắng thánh nhân nhân vật khủng bố như vậy trấn thủ Lưu Ly kiếm tông, bọn hắn không có chút nào dùng lo lắng cho mình bị trộm nhà. Có áo trắng thánh nhân trấn thủ Lưu Ly kiếm tông, ai dám đi trộm Lưu Ly kiếm tông nhà, vậy đơn giản chính là muốn chết. Hỏa Ly thánh nhân đối với Phương Trần bọn hắn nói ra, đi thôi. Sau khi nói xong, Hỏa Ly thánh nhân mang theo Phương Trần bọn hắn lập tức hướng phía thánh thổ chỗ sâu bay đi, bọn hắn không muốn rớt lại phía sau những người khác, bởi vì một khi bị những người khác vượt lên trước, bảo bối cũng sẽ bị những người khác nhặt đi. Mặc dù thánh thổ bên trên cũng có rất nhiều cường giả dị tộc, nhưng là Phương Trần bọn hắn lên bờ địa phương là dựa vào gần Man Hoang đại lục, vùng này khoảng cách chủng tộc khác sinh hoạt đại lục xa xôi, cho nên bọn hắn hiện tại rất khó gặp được cường giả dị tộc, đằng sau xâm nhập thánh thổ, gặp được cường giả dị tộc tỷ lệ mới có thể gia tăng. Hỏa Ly thánh nhân bay ở phía trước nhất, Phương Trần bọn hắn theo sát phía sau. Lưu Ly kiếm tông người đều phi thường bình tĩnh, bởi vì bọn hắn biết Hỏa Ly thánh nhân thực lực rất mạnh, có Hỏa Ly thánh nhân tại trong đội ngũ của bọn hắn không có chút nào lo lắng, Hỏa Ly thánh nhân chính là trong lòng bọn họ định hải thần châm, mà lại trừ Hỏa Ly thánh nhân bên ngoài, bọn hắn bản thân trang bị cũng phi thường cường đại, mỗi người đều có lưu tinh lệ, Hỗn Nguyên vô cực châu cùng mở mịt vô tung phủ. Phương Trần đang phi hành thời điểm, cũng vận chuyển Thiên Luân bí điện, hắn phát hiện trùng quanh điểm sáng màu xanh, mật độ so với hắn tại Bích Hải thần châu bên trên lúc tu luyện muốn dày đặc rất nhiều. Chương 1033 Bích Thủy Kỳ Lân Thú, chương 1033 Bích Thủy Kỳ Lân Thú. Nhìn thấy tình huống này đằng sau, Phương Trần trong lòng rất phấn chấn, nhị nó nói, xem ra tại thánh thổ bên trên, năng lượng thần bí kia mật độ cũng sẽ cao hơn, không biết tại thánh thổ chỗ sâu, năng lượng thần bí này có còn hay không tiếp tục tăng nhiều. Chúng ta cũng đi cùng. Người của thế lực khác cũng đều lập tức đi theo Lưu Ly kiếm tông người bay qua, lần này thánh thổ, so trước kia càng thêm nguy hiểm, Lưu Ly kiếm tông người thực lực cường đại như vậy, đi theo phía sau bọn họ khẳng định sẽ rất an toàn. Bởi vì hiện tại thánh thổ đã tồn tại mấy ngàn năm không xong kỳ. Tại cái kia cường đại không gian phong bạo tác dụng dưới, liền ngay cả thánh thổ địa hình đều phát sinh cải biến, nguy hiểm không biết ở khắp mọi nơi. Một đoạn thời gian trước, một nhóm kia từ thánh thổ người trở về, bọn hắn đều là trước đó cưỡi Bích Hải Thần Chu về tới nửa đường đằng sau, bởi vì phong bạo thực sự quá lớn, sau đó Bích Hải Thần Chu tìm một cái sóng gió tương đối nhỏ địa phương thả neo tránh né phong bạo, đợi đến phong bạo nhỏ đằng sau mới trở về. Mà năm đó những cái kia bị vây ở thánh thổ rất nhiều người, đều vẫn như cũ lưu tại thánh thổ, cũng không biết những người kia bây giờ còn có bao nhiêu còn sống. Thế lực khác thánh nhân đều muốn trước đi theo Lưu Ly kiếm tông những người này phía sau nhìn một chút tình huống, trước thăm dò rõ ràng hiện tại thánh thổ bên trên tình huống lại nói. Hỏa Ly thánh nhân bay ở đội ngũ phía trước nhất, hắn đem chính mình linh thức thả ra ngoài, tại thánh thổ, không gian chung quanh áp bách chi lực rất mạnh, hiện tại nơi này không gian áp bách chi lực ít nhất là tầng thứ 8 ma quật gấp trăm lần trở lên, là Nam Hoang nghìn lần trở lên. Ở trong môi trường này, linh thức điều tra khoảng cách cũng so tại Nam Hoang thời điểm nhỏ hơn 1000 lần trở lên. Phương Trần cũng triển khai chính mình linh thức, dưới loại tình huống này, linh thức của hắn chỉ có thể điều tra trong vòng phương viên trăm dặm khu vực. Phương Trần khẽ nhíu mày, không nghĩ tới chính mình linh thức điều tra phạm vi vậy mà rút nhỏ nhiều như vậy. Mà lại Phương Trần cũng biết, tại thánh thổ, linh thức quét hình đến đồ vật không nhất định chuẩn, bởi vì thánh thổ có rất nhiều tu vi cường đại thánh thú, đều có thể tránh né linh thức điều tra. Cho nên tại thánh thổ tu hành, nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần. Sau một canh giờ, Hỏa Ly thánh nhân mang theo Phương Trần bọn hắn tiến vào trong một vùng thung lũng, tại trong sơn cốc này, xanh um tùm, chim hót hoa nở, không có bất kỳ cái gì phong bạo, giống như là có một cỗ lực lượng thần bí bảo hộ lấy sơn cốc này. Tại phía trên thung lũng không gian, sấm sét vang dội, không gian không ngừng bặm mẻo, từng đạo kinh khủng vết nứt không gian không ngừng xuất hiện. Nếu như muốn tiếp tục đi tới, trước mắt tòa sơn cốc này là tốt nhất tuyến đường, nếu không liền phải đường vòng. Khi nhìn đến sơn cốc này thời điểm, Phương Trần bọn hắn lập tức liền cảm giác được sơn cốc này không thích hợp. Hỏa Ly thánh nhân quay người đối với mọi người nói ra, trước mặt sơn cốc nhìn có chút quỷ dị, tất cả mọi người trước dừng lại ở chỗ này, ta đi thăm dò nhìn một chút. Nhưng vào lúc này, Phương Trần đối với Hỏa Ly thánh nhân nói ra, Hỏa Ly tiền bối, hay là để ta đi, ngươi lưu tại trong đội ngũ, bảo hộ mọi người. Hỏa Ly thánh nhân khẽ gật đầu. Sau đó đối với Hắc Viêm thánh nhân bọn hắn nói ra, trước tất cả mọi người bảo trì cảnh giác. Là Hắc Viêm thánh nhân bọn hắn lập tức trả lời, sau đó đều nhao nhao đem chính mình bản mệnh thánh khí triệu hoán đi ra. Phương Trần đối với Bát Ca cùng Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng nói ra, Hoa Hoa, Chỉ U, chúng ta đi. Tốt. Bát Ca cùng Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng đáp lại một tiếng, lập tức đi theo Phương Trần hướng phía trước sơn cốc bay đi. Khi Phương Trần tới gần phía trước sơn cốc đằng sau, hắn cảm giác đến không gian chung quanh áp lực ngay tại không ngừng tăng cường, nhìn thấy tình huống này đằng sau, Phương Trần lập tức đem phủ tiền kiếm triệu hoán đi ra. Sau đó hắn thi triển luân hồi nhãn bí pháp, tại luân hồi nhãn bí pháp trợ giúp bên dưới, Phương Trần thấy được hư không phía trước bên trong có rất nhiều trận văn. Những trận văn này phi thường tương đại, liền xem như đỉnh cấp thánh nhân cũng khó có thể phá vỡ. Giờ phút này, Bát Ca hai mắt cũng là biến thành màu vàng, nó cũng nhìn thấy phía trước trận văn. Nhìn thấy trận văn này đằng sau, Bát Ca nhịn không được nói ra, không nghĩ tới sơn cốc này lại có cường đại như thế trận văn bảo hộ, ở trong đó khẳng định có rất nhiều bảo bối. Vừa nghĩ tới bảo bối, Bát Ca lập tức liền hưng phấn. Hỏa Ly thánh nhân bọn hắn ở phía xa nhìn xem Phương Trần bọn hắn, khi bọn hắn nhìn thấy Phương Trần dừng lại đằng sau, Hỏa Ly thánh nhân lập tức thông qua thông linh kiếm phù cho Phương Trần đưa tin, "Phương Trần, tình huống như thế nào?" Phương Trần lập tức thông qua thông linh kiếm phù đáp lại nói, "Phía trước sơn cốc có rất cường đại kết giới bảo hộ, những kết giới này rất mạnh, bên trong hẳn là có rất nhiều bảo bối, cũng không biết bên trong có người hay không, ta hiện tại đi vào trước nhìn xem." "Tốt, nhất định phải coi chừng." Hỏa Ly thánh nhân ở trong lòng đối với Phương Trần nói ra. "Tốt." Phương Trần đáp lại một tiếng, lập tức mang theo Bát Ca cùng Hỗn Độn Vệ Tâm trùng hướng phía trước bay đi. Mặc dù trận pháp này rất cường đại, nhưng là Phương Trần rất nhẹ nhàng tìm ra những kết giới này sơ hở, hắn mang theo Bát Ca cùng Hỗn Độn Vệ Tâm trùng dễ dàng xuyên qua những kết giới này. Khi Phương Trần bọn hắn xuyên qua những kết giới này đằng sau, một cỗ linh khí nồng nặc trong nháy mắt đập vào mặt, mà lại trong này áp lực không gian cũng trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Phương Trần cũng không dám triển khai linh thức quét hình sơn cốc này, bởi vì hắn biết mình một khi dùng linh thức quét hình, liền sẽ bại lộ chính mình. Hắn đối với Bát Ca nói ra, "Bát Ca, ngươi đi xem một chút trong sơn cốc này, đến cùng có cái gì?" Phương Trần biết Bát Ca che giấu khí tức bản lĩnh cực mạnh, chính là thăm dò tay thiện nghệ, vấn đề này giao cho Bát Ca đi làm, không thể thích hợp hơn. "Tốt." Bát Ca khẽ gật đầu, sau đó lập tức hướng phía sơn cốc chỗ sâu bay đi. Một hồi đằng sau, Bát Ca bay trở về, hắn mở miệng đối với Bát Ca nói ra, "Phương Trần, trong sơn cốc này có thật nhiều linh dược, không có bất kỳ ai, nhưng lại có hai đầu phi thường cường đại thánh thú tựa như là nơi này thủ hộ giả." "Thật nhiều linh dược, có thủ hộ thánh thú?" Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó mở miệng đối với Bát Ca hỏi, "Hai con kia thủ hộ thánh thú là cái gì thánh thú? Ở nơi nào?" Bát Ca lập tức trả lời, "Bọn chúng ngay tại sơn cốc chỗ sâu, đều đang ngủ ngon đâu, căn bản không biết chúng ta tiến đến, bọn chúng là Bích Thủy Kỳ Lân thú." "Bích Thủy Kỳ Lân thú?" Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, loại này thánh thú hắn là biết đến, năm đó hắn cùng Bát Ca tại Lưu Ly Kiếm Tông tàng kinh các bên trong, nhìn rất nhiều cùng thánh thổ có liên quan thư tịch, những sách vở kia bên trong, liền có Bích Thủy Kỳ Lân ghi chép. Bích Thủy Kỳ Lân thú cũng không phải thật sự là Kỳ Lân thánh thú, mà là thể nội có Kỳ Lân huyết mạch thánh thú, dù vậy, thành niên Bích Thủy Kỳ Lân, thực lực cũng là rất cường đại, so rất nhiều đỉnh phong thánh nhân đều cường đại hơn. Mà lại trong sơn cốc này có trận pháp bảo hộ, cái này hai đầu Bích Thủy Kỳ Lân nói không chừng có thể được trận pháp gia trì, thực lực sẽ càng thêm cường đại. Trong sơn cốc này trận pháp rất cường đại, cũng chính là gặp được Phương Trần loại biến thái này người, nếu không liền xem như Hỏa Ly thánh nhân loại cường giả cấp bậc này, cũng không có khả năng thần không biết quỷ không hay tiến vào trong sơn cốc này. Chương 1034 bắt đầu đạo thuốc, chương 1034 bắt đầu đạo thuốc, nhưng vào lúc này, Phương Trần thông linh kiếm phủ khẽ chấn động, sau đó Hỏa Ly thánh nhân thanh âm tại Phương Trần trong óc vang lên, "Phương Trần, có thể nghe được ta nói chuyện sao?" Phương Trần lập tức đáp lại nói, "Có thể nghe được." Hỏa Ly thánh nhân lập tức hỏi thăm, "Bên trong đến cùng là tình huống như thế nào?" Phương Trần lập tức đáp lại nói, "Đây là một cái sơn cốc, bên trong trồng đầy các loại linh dược, hẳn là một vị nào đó cường giả lại hoặc là thế lực nào đó dược viên này cũng không biết tồn tại đã bao nhiêu năm, bên trong sinh trưởng linh dược tuổi thọ đều rất dài, hơn nữa còn có hai đầu Bích Thủy Kỳ Lân thú thủ." Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Hỏa Ly thánh nhân khẽ nhíu mày, không nghĩ tới bọn hắn lúc này mới vừa tới đến thánh thổ không lâu, liền gặp một cái kỳ quái như thế sơn cốc. Nhưng vào lúc này, Phương Trần thanh âm tại Hỏa Ly thánh nhân trong óc vang lên, "Hỏa Ly tiền bối, chúng ta muốn hay không động thủ?" "Nếu như muốn động thủ lời nói, ta trước đem sơn cốc này đại trận cho phá, sau đó ngươi qua đây cùng ta cùng một chỗ đối phó cái này hai đầu Bích Thủy Kỳ Lân thú." Hỏa Ly thánh nhân khẽ nhíu mày, ở trong lòng đáp lại nói, "Nếu để cho chúng ta đụng phải, trong sơn cốc này đổ vỡ, khẳng định phải lấy đi, ngươi trước tiên đem đại trận phá mất, sau đó hai chúng ta kiểm chế hai con kia Bích Thủy Kỳ Lân thú, để những người khác đào móc linh dược." "Tốt." Phương Trần đáp lại một tiếng, sau đó lập tức đối với Bát Ca nói ra, "Hoa Hoa, Chỉ U, chúng ta chuẩn bị động thủ, trước tiên đem trong sơn cốc này trận pháp phá hủy, sau đó lại cùng Hỏa Ly tiền bối trong bọn họ ứng bên ngoài hợp." Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng cùng Bát Ca đều phi thường kích động, bọn hắn lập tức phân công hợp tác. Mặc kệ là Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng, hay là Bát Ca, hay là Phương Trần, bọn hắn lực phá hoại đều là phi thường kinh người. Bát Ca mặc dù bình thường tùy tiện, nhưng là nó tại trên trận pháp cũng là có thành tựu cực cao. Cùng lúc đó, Hỏa Ly Thánh Nhân mở miệng đối với Lưu Ly Kiếm Tông người nói, "Phía trước sơn cốc là một cái dược viên, bên trong có hai đầu thực lực cường đại Bích Thủy Kỳ Lân thú, Phương Trần đã tiến vào, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chờ một chút Phương Trần đem đại trận bài trừ, chúng ta liền giết đi vào. Đến lúc đó ta cùng Phương Trần đến kiểm chế cái này hai đầu Bích Thủy Kỳ Lân thú, các ngươi bắt đầu đào thuốc." "Là." Nghe được Hỏa Ly thánh nhân lời nói đằng sau, tất cả mọi người phấn chấn không thôi. Một hồi đằng sau, ầm ầm, trong sơn cốc lập tức phát ra mãnh liệt năng lượng ba động, bao phủ tại sơn cốc chung quanh kết giới, bắt đầu hỏng mất. Cái này năng lượng ba động cường đại, lập tức đem hai con kia ngủ say Bích Thủy Kỳ Lân thú đánh thức. Giống hai đầu Bích Thủy Kỳ Lân thú lập tức phát ra to lớn tiếng giống giận dữ. Vào thời khắc này, Hỏa Ly thánh nhân đem Hỏa Ly kiếm triệu hoán đi ra, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh lập tức xông vào phía trước trong sơn cốc. "Xông lên a." Lưu Ly Kiếm Tông những người khác cũng đều lập tức đi theo Hỏa Ly thánh nhân cùng một chỗ bảo. "Giống, giống." Hai con kia Bích Thủy Kỳ Lân thú giờ phút này cũng là lập tức hướng về phía cửa vào sơn cốc địa phương bỏ ra. Cái này hai đầu bích thủy kỳ lân thú rất lớn, thân cao vượt qua 30 trượng, thân dài càng là vượt qua 100 trượng, trên thân bao trùm lấy lít nha lít nhít màu xanh lân giáp, toàn thân trên dưới tản mát ra khí tức cường đại. Làm bọn hắn, Phương Trần đưa tay nắm phù tiên kiếm, lập tức phóng tới trong đó một đầu bích thủy kỳ lân thú, cùng lúc đó, Phương Trần lập tức thi triển lưu ly kim thân bí pháp, hơn nữa còn phóng xuất ra chính mình dị tượng. Tại phía sau hắn không gian, lập tức biến thành một mảnh hỗn độn, một cái cầm trong tay lưới búa cự nhân. Ngay sau đó, Phương Trần thi triển phù tiên tuyệt ảnh thân pháp, thân ảnh nhoáng một cái, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong đó một đầu bích thủy kỳ lân mặt thú trước. Giống. Đầu kia bích thủy kỳ lân thú nhìn thấy Phương Trần đằng sau, lập tức hé miệng, hướng phía Phương Trần phun ra một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Tại cái kia quang cầu màu xanh lam xuất hiện sát na, Phương Trần lập tức cảm giác được mình bị một cỗ cường đại khí cơ khóa chặt. Phương Trần hai tay nắm phù tiên kiếm, mở miệng gầm hét, khai thiên tích địa. Cùng lúc đó, Phương Trần sau lưng cự nhân cũng là hai tay nắm lưỡi búa, dùng sức hướng phía trước chém tới. Phù tiên kiếm trực tiếp chém vào quả cầu ánh sáng màu xanh lam bên trên, lực lượng cường đại trực tiếp đem quang cầu màu xanh lam chém thành hai khúc, sau đó Phương Trần thân thể trực tiếp từ quang cầu màu xanh lam bên trên xuyên qua, xuất hiện tại Bích Thủy Kỳ Lân Thú trước mặt. Nhìn thấy tình huống này đằng sau, Bích Thủy Kỳ Lân Thú cái kia hai cái mắt to màu xanh lam con ngươi bên trong, cũng là lộ ra vẻ hoảng sợ, nó không nghĩ tới nhân tộc này thực lực vậy mà cường đại như thế. Nhưng vào lúc này, phù tiên kiếm đột nhiên chấn động, một cỗ cường đại lực lượng tràn vào đến Phương Trần trong thân thể, Phương Trần cảm giác được thân thể nóng lên, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, nhịn không được ở trong lòng phát ra một tiếng ngâm khẽ. Ngay sau đó, Phương Trần hai tay nắm phù tiên kiếm, hung hăng hướng phía Bích Thủy Kỳ Lân Thú đâm đi vào. Bang! Bích Thủy Kỳ Lân Thú cái kia cứng rắn lân giáp, tại sắc bén phù tiên kiếm trước mặt, trong nháy mắt bị đâm nát, phù tiên kiếm trực tiếp đâm vào Bích Thủy Kỳ Lân Thú trong đầu. Giống! Bích Thủy Kỳ Lân Thú bị đau, đột nhiên lay động đầu, lực lượng cường đại trong nháy mắt đem Phương Trần quăng bay đi, nhưng là phù tiên kiếm nhưng như cũ cắm ở Bích Thủy Kỳ Lân Thú trên đầu. Phương Trần mặc dù bị quật bay, nhưng là hắn phù tiên giới bỗng nhiên chấn động, quần quần không dứt lực lượng từ phù tiên giới dâng lên vào đến trong cơ thể của hắn. Giống. Một đầu khác Bích Thủy Kỳ Lân Thú nhìn thấy đồng bọn của mình tụ thương, phi thường phẫn nộ, lập tức hướng phía Phương Trần nhào tới. Nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện tại Phương Trần trước mặt, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một giải lụa kiếm mang, trong nháy mắt chém vào đầu kia Bích Thủy Kỳ Lân Thú trên thân. Oeng. Một đầu này Bích Thủy Kỳ Lân Thú, trong nháy mắt bị đạo này tấm lụa kiếm mang đánh bay, thân thể khổng lồ bay đến trên bầu trời đi. Người này chính là Hỏa Ly Thánh Nhân, thân ảnh của hắn không có dừng lại, tiếp tục hướng phía cái kia Bích Thủy Kỳ Lân Thú bay đi. Mà tại Phương Trần trước mặt cái kia Bích Thủy Kỳ Lân Thú, giờ phút này chính ôm đầu trên mặt đất không ngừng quay cuồng, bởi vì giờ khắc này phù tiên kiếm không ngừng chấn động, trên thân kiếm tản mát ra sáng chói hào quang màu vàng, nó ngay tại điên cuồng thôn phệ Bích Thủy Kỳ Lân Thú lực lượng. Tại thôn phệ Bích Thủy Kỳ Lân Thú lực lượng đồng thời, phù tiên kiếm còn tản mát ra kinh khủng kiếm ý, cái kia bá đạo kiếm khí không ngừng từ phù tiên kiếm trên tuôn ra, tại Bích Thủy Kỳ Lân Thú trong thân thể tán loạn, Bích Thủy Kỳ Lân Thú linh hồn giờ phút này cũng gặp phù tiên kiếm công kích, thống khổ không thôi. Thời khắc này Bích Thủy Kỳ Lân Thú đã không có tinh lực phản kích Phương Trần. Lưu Ly Kiếm Tông những người khác nhìn thấy tình huống này đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Bởi vì giờ khắc này Hỏa Ly Thánh Nhân không ngừng cùng một đầu khác Bích Thủy Kỳ Lân Thú chiến đấu, mà tại Phương Trần trước mặt, lại dùng móng đuốt ông đầu, không ngừng trên mặt đất quay cuồng. Phương Trần trưởng lão thực lực này cũng quá mạnh đi. Đúng vậy à, cái này Bích Thủy Kỳ Lân Thú tại phù tiên trước mặt trưởng lão, vậy mà không có lực phản kháng chút nào. Tất cả mọi người chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian đào thuốc, những linh dược này đều rất trân quý, mọi người đang đào thuốc thời điểm, tận lực chú ý một chút. Chương 1035 đốt sạch phá chuỗi chương 1035 đốt sạch phá chuỗi giờ phút này, đến từ trường sinh cốc những cái kia thánh nhân, mở miệng đối với Lưu Ly Kiếm Tông người nói, đoàn người này bên trong có 10 cái thánh nhân đến từ trường sinh cốc, bọn hắn cơ hồ đều là trồng trọt đại sư, cũng là linh dược đại sư, giờ phút này nhìn thấy những linh dược này đằng sau, trợn cả mắt lên tỏa hào quang. Động thủ. Lưu Ly Kiếm Tông những người khác, giờ phút này cũng đều không có tâm tư đi xem Phương Trần cùng Hỏa Ly thánh nhân, bọn họ cũng đều biết hiện tại thời gian quý giá, lập tức động thủ đào thuốc. Cùng lúc đó, trước đó những cái kia đi theo tại Lưu Ly Kiếm Tông đám người sau lưng những người khác, cũng tại sơn cốc trước mặt ngừng lại, nhưng là bọn hắn căn bản không dám tiến vào đến trong sơn cốc. Mặc dù bọn hắn biết trong sơn cốc này có rất nhiều bảo bối, nhưng là sơn cốc này là Lưu Ly Kiếm Tông người công phá, bọn hắn cũng không dám đi vào cùng Lưu Ly Kiếm Tông người cướp đoạt bảo bối, dù sao Lưu Ly Kiếm Tông thực lực của những người này quá mạnh, đừng nói Lưu Ly Kiếm Tông có nhiều người như vậy, chỉ là một cái Hỏa Ly Thánh Nhân liền đầy đủ bọn hắn uống một bầu. Mọi người trong lòng cũng đều đem Hỏa Ly Thánh Nhân xác định đến vô địch thánh nhân cảnh giới. Mặc dù những này đi theo Lưu Ly Kiếm Tông đám người sau lưng thánh nhân số lượng rất nhiều, nhưng là bọn hắn cũng không có nắm chắc đối phó một vị vô địch thánh nhân, bởi vì vô địch thánh nhân liền xem như đánh giết những cái kia đỉnh phong thánh nhân, cũng là phi thường dễ dàng. Những này thánh nhân đều tại sơn cốc cốc khẩu, nhìn xem Lưu Ly Kiếm Tông người điên cuồng đào thuốc. Ta đi, trong sơn cốc này linh dược thật nhiều a. Ta thấy được thật nhiều vạn năm linh sâm. Ta thấy được rất nhiều vạn năm thất tinh dây leo thế lực khác thánh nhân, nhìn thấy trong sơn cốc bà bối, đều không ngừng hâm mộ. Cùng lúc đó, những người này lực chú ý cũng rơi vào Phương Trần cùng Hỏa Ly thánh nhân trên thân. Bọn hắn nhìn thấy Phương Trần phiêu phù ở một đầu Bích Thủy Kỳ Lân mặt thú trước, mà tại Phương Trần trước mặt cái kia Bích Thủy Kỳ Lân thú ngã trên mặt đất, ôm đầu thống khổ không thôi. Mà Hỏa Ly thánh nhân thì là cùng đầu kia Bích Thủy Kỳ Lân thú chiến đấu, lộ ra phi thường nhẹ nhõm, mọi người đều biết, lấy Hỏa Ly thánh nhân thực lực, nhất định có thể nhẹ nhõm đem cái này Bích Thủy Kỳ Lân thú chém giết, thế nhưng là bọn hắn không biết vì sao Hỏa Ly thánh nhân không có đem đầu này Bích Thủy Kỳ Lân thú chém giết. Hỏa Ly Thánh Nhân tại cùng Bích Thủy Kỳ Lân Thú thời điểm chiến đấu, hắn cũng nhìn về phía Phương Trần, cái này Bích Thủy Kỳ Lân Thú thực lực rất mạnh, hắn không nghĩ tới Phương Trần vậy mà như thế nhẹ nhõm liền đem một cái Bích Thủy Kỳ Lân Thú cho chế phục. Hỏa Ly Thánh Nhân cùng trước mặt hắn cái kia Bích Thủy Kỳ Lân Thú đánh một hồi đằng sau đó nhẹ nhàng vung lên Hỏa Ly kiếm. Tịch Diệt chi kiếm. Hỏa Ly Thánh Nhân trong lòng quát khẽ một tiếng, chỉ gặp một đạo giả thoáng kiếm ảnh màu đỏ từ Hỏa Ly trên thân kiếm bắn ra, trong nháy mắt chui vào đến Bích Thủy Kỳ Lân Thú trong mi tâm. Sau một khắc, Bích Thủy Kỳ Lân Thú thân thể cao lớn kia lập tức rơi vào trên mặt đất, nó thân thể cao lớn kia lập tức hướng xuống đất rơi xuống, nhìn thấy tình huống này đằng sau, Hỏa Ly Thánh Nhân vung tay lên, lập tức thi triển tụ lý càn khôn, đem cái này Bích Thủy Kỳ Lân Thú thi thể thu vào, bởi vì trong sơn cốc đều là linh dược, nếu để cho cái này Bích Thủy Kỳ Lân Thú rơi vào trên mặt đất lời nói, khẳng định sẽ hủy đi rất nhiều linh dược. Thật là lợi hại. Vô luận là Lưu Ly kiếm tông người, hay là tại bên ngoài sơn cốc người, nhìn thấy Hỏa Ly Thánh Nhân cử động đằng sau, trong lòng đều khiếp sợ không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới Hỏa Ly Thánh Nhân vậy mà như thế nhẹ nhõm liền đem một cái Bích Thủy Kỳ Lân Thú giết đi. Giết chết một cái Bích Thủy Kỳ Lân Thú đằng sau, Hỏa Ly Thánh Nhân bay đến Phương Trần trước mặt, nhìn xem Phương Trần trước mặt Bích Thủy Kỳ Lân Thú, mở miệng đối với Phương Trần nói ra, có muốn hay không ta hỗ trợ. Phương Trần đối với Hỏa Ly Thánh Nhân khẽ lắc đầu, nói ra, không cần, gia hỏa này nhảy nhót không được bao lâu. Cái này Bích Thủy Kỳ Lân Thú lực lượng trong cơ thể không ngừng bị phụ tiên kiếm thôn vệ, khí tức của nó không ngừng yếu bớt, Phương Trần hoàn toàn có năng lực đưa nó đánh giết, nhưng là hiện tại Phương Trần cũng không muốn làm như vậy, bởi vì bảo trì loại trạng thái này, hắn liền có thể quần quật không tuyệt từ phụ tiên giới bên trên thu hoạch được lực lượng, từ đó tăng lên tu vi của mình. Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Hỏa Ly Thánh Nhân cũng khẽ gật đầu, hắn không để ý đến Phương Trần, mà là hướng phía sâu trong thung lũng bay đi, gia nhập vào thu hoạch linh dược đại đội ngũ bên trong, dù sao thêm một người nhiều một phần lực lượng. Thời khắc này Bát Ca cùng Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng cũng đã sớm gia nhập vào thu hoạch linh dược trong đội ngũ, lợi hại nhất chính là Bát Ca, nó từ trên thân chấn động rất xuống rất nhiều lông vũ, những lông vũ này hóa thành đại lượng phân thân, nó những phân thân này giải đến sơn cốc các ngóc ngách, sau đó điên cuồng thu lấy trong sơn cốc linh dược. Bát Ca những phân thân này chẳng những thu lấy linh dược tốc độ nhanh, hơn nữa thoạt nhìn phi thường chuyên nghiệp, những nơi đi qua, liền ngay cả sinh trưởng tại linh dược bên cạnh cỏ dại đều không có buông tha, phương châm chính là một cái có giết nhầm không buông tha. Nhìn xem Bát Ca điên cuồng càn quét linh dược tràn diện, Trường Sinh Cốc những cái kia thánh nhân đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn hiện tại rốt cuộc biết trước kia bọn hắn Trường Sinh Cốc phòng chứa thiên dược viên tại sao lại trong khoảng thời gian ngắn liền bị người khác cho rời trống, năm đó càn quét bọn hắn Trường Sinh Cốc phòng chứa thiên dược viên, Bát Ca khẳng định là chủ lực. Những này Trường Sinh Cốc thánh nhân liếc mắt nhìn nhau, mọi người trên mặt đều lộ ra một nụ cười khổ chi sắc, cũng may hiện tại bọn hắn cùng Bát Ca là cùng một chiến tuyến người, về sau Trường Sinh Cốc phòng chứa thiên trong dược viên linh dược cũng không lo lắng bị Bát Ca nhớ thương. Trường Sinh Cốc đầu nhập vào Lưu Ly kiếm tông đằng sau, Hỏa Ly Thánh Nhân cũng làm cho Trường Sinh Cốc người đem rất nhiều trước đó bọn hắn từ trên trời danh tiếng trong dược viên trộm trở về linh dược một lần nữa trồng trọt đến phòng chữ thiên trong dược viên, bởi vì rất nhiều linh dược đều là từ trên trời danh tiếng trong dược viên bị bồi dưỡng ra được, nếu như những linh dược này rời đi phòng chữ thiên dược viên, chẳng mấy chốc sẽ khô héo. Những năm gần đây, Trường Sinh Cốc những cái kia thánh nhân cũng tại Thanh Dương giới bên trong đảo rất nhiều chân quý linh dược tấy ghép đến Trường Sinh Cốc phòng chữ thiên trong dược viên, khiến cho phòng chữ thiên trong dược viên linh dược so trước kia càng thêm phong phú, mà Trường Sinh Cốc người cũng tại chữ thiên hào trong dược viên đem rất nhiều linh dược tấy ghép đến Thanh Dương giới bên trong. Tại Tiểu Y Y trợ giúp bên dưới, Thanh Dương giới hiện tại cũng đã trở thành Lưu Ly kiếm tông lớn nhất linh dược nơi sản xuất. Tiểu Y Y vốn chính là trồng trọt tay thiện nghệ, lại thêm Trường Sinh Cốc những này trồng trọt đại sư, đơn giản chính là cường cường liên hợp. Hiện tại Tiểu Y Y cùng Trường Sinh Cốc những cái kia thánh nhân quan hệ phi thường tốt, Trường Sinh Cốc những cái kia thánh nhân cũng thích vô cùng Tiểu Y Y ta đi, cái kia hắc điểu cũng quá ngưu bức đi. Vậy mà có thể biến hóa ra nhiều như vậy phân thân. Đúng vậy à, nó những phân thân kia thực ngưu bức, tựa như là một trận gió xoáy màu đen một dạng, những nơi đi qua đốt sạch phá chui. Tại miệng hang những cái kia thế lực khác thánh nhân, nhìn thấy trong sơn cốc tình huống đằng sau, cũng đều bị Bát Ca năng lực chấn kinh. Mà Phương Trần giờ phút này vẫn tại nhìn xem cái kia Bích Thủy Kỳ Lân thú, hắn cũng không có gia nhập vào thu thập linh dược trong đội ngũ. Sau 3 canh giờ, trong sơn cốc các loại linh dược đều bị Lưu Ly kiếm tông người thu thập hoàn tất, lúc đầu chim hót hoa nở sơn cốc, giờ phút này đã biến thành chuỗi lùi. Chương 1036 phía trước có thánh thú quần lạc, chương 1036 phía trước có thánh thú quần lạc, nhìn thấy tình huống này, Phương Trần cũng lập tức đem Bích Thủy Kỳ Lân thú giết chết, sau đó đem Bích Thủy Kỳ Lân thú thi thể thu vào. Trường Sinh Cốc Thanh Nguyên Thánh Nhân mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Phương Trần trưởng lão, cái này Bích Thủy Kỳ Lân thú thi thể thế nhưng là có đại tác dụng, ngươi có thể hay không đem cái này Bích Thủy Kỳ Lân thú thi thể cho chúng ta?" Tại Thanh Nguyên Thánh Nhân trong mắt của bọn hắn, những này thánh thú thi thể đều là thuốc. Á, Phương Trần khẽ gật đầu, nói ra, "Các ngươi muốn cái này Bích Thủy Kỳ Lân thú thi thể làm cái gì?" Thanh Nguyên Thánh Nhân nhìn Diệp Không một chút, nói ra, "Diệp Không công tử thể chất thế nhưng là Kỳ Lân thánh thể, chúng ta có thể từ Bích Thủy Kỳ Lân thú trong thi thể đưa nó thể nội Kỳ Lân huyết mạch đề luyện ra, để Diệp Không công tử phục dụng, từ đó trợ giúp Diệp Không công tử kích hoạt hắn Kỳ Lân huyết mạch, để thực lực của hắn tăng lên càng nhanh một chút." Nghe được Thanh Nguyên Thánh Nhân lời nói đằng sau, Phương Trần đôi mắt có chút sáng lên. Thanh Nguyên Thánh Nhân không nói, hắn đều đem vấn đề này đem quên đi, Diệp Không là Kỳ Lân thánh thể, trong cơ thể hắn có Kỳ Lân huyết mạch, mà lại là phi thường thuần chính Kỳ Lân huyết mạch, nhưng là Diệp Không muốn mạnh lên, cũng cần từng bước một đem thể nội Kỳ Lân huyết mạch kích hoạt mới được. Mặc dù cái này Bích Thủy Kỳ Lân thú thể nội Kỳ Lân huyết mạch tại đẳng cấp bên trên không cách nào cùng Diệp Không thể nội Kỳ Lân huyết mạch so sánh, nhưng là cái này Bích Thủy Kỳ Lân thú tu vi thế nhưng là đạt đến cựu kiếp thánh nhân cảnh giới, bọn chúng thể nội kỳ lân huyết mạch cũng phi thường cường đại, nếu là đem Bích Thủy kỳ lân thú thể nội kỳ lân huyết mạch để luyện ra để Diệp Không phục dụng, khẳng định đối với Diệp Không tu hành vô cùng hữu ích. Phương Trần lập tức gật đầu, sau đó đem Bích Thủy kỳ lân thú thi thể giao cho Thanh Nguyên Thánh Nhân. Hỏa Ly Thánh Nhân cũng đem hắn trước đó giết chết cái kia Bích Thủy kỳ lân thú cho Thanh Nguyên Thánh Nhân, Diệp Không là đồ đệ của hắn, tương lai cũng là Lưu Ly kiếm tông nhân vật trọng yếu, Hỏa Ly Thánh Nhân đương nhiên cũng nghĩ Diệp Không tu vi nhanh lên tăng lên. Tại Hỏa Ly Thánh Nhân xem ra, nếu như Diệp Không tu vi có thể đạt tới Cửu Kiếp Thánh Nhân cảnh giới, Diệp Không kém cỏi nhất cũng là một cái vô địch thánh nhân, mà lại vô cùng có khả năng đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, nói không chừng cuối cùng có thể trùng kích đại đế cảnh giới. Hỏa Ly Thánh Nhân tin tưởng, sau này Lưu Ly kiếm tông, tại Phương Trần, Diệp Thanh Tử cùng Diệp Không dẫn đầu xuống, nhất định có thể đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Bây giờ Lưu Ly kiếm tông lực ảnh hưởng đã siêu việt Nam Hoàng, bức xạ toàn bộ Man Hoang đại lục, bắt đầu từ Trung Hoàng, Đông Hoàng, Tây Hoàng, thậm chí là Bắc Hoàng hấp thu nhân tài. Đa tạ Hỏa Ly trưởng lão. Thanh Nguyên Thánh Nhân lập tức đối với Hỏa Ly Thánh Nhân có chút hành lễ, sau đó hắn đem hai cái Bích Thủy kỳ lân thú thu bảo, cái này tinh luyện Bích Thủy kỳ lân thú kỳ lân huyết mạch, thế nhưng là một kiện khổ sai sự tình, mà lại không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Hỏa Ly Thánh Nhân nhìn xem Lưu Ly kiếm tông đám người, giờ phút này vẻ mặt của mọi người đều phi thường phấn chấn, bọn hắn lúc này mới vừa tới đến thánh thổ, liền có lớn như vậy thu hoạch, đây là một cái cực kỳ tốt mở đầu. Hỏa Ly Thánh Nhân quay người hướng phía sơn cốc cuối cùng nhìn lại, lúc đầu bọn hắn chỉ là muốn từ nơi này sơn cốc đi ngang qua, tiến về thánh thổ càng sâu địa phương, thế nhưng là không nghĩ tới trong sơn cốc này lại có nhiều như vậy bà bối, đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, trực tiếp bưng. Đi thôi. Hỏa Ly Thánh Nhân phất phất tay, sau đó cùng Phương Trần ở phía trước xung phong, mang theo mọi người hướng phía sơn cốc cuối cùng đi đến. Đi vào sơn cốc cuối thời điểm, bọn hắn ở chỗ này phát hiện một chỗ rất nhỏ hẻm núi, xuyên qua hẻm núi này đằng sau, bọn hắn liền xuyên qua tòa này dãy núi to lớn, tiến vào một mảnh hoang nguyên bên trong. Tại cánh đồng hoang vu này phía trên, Phương Trần bọn hắn thấy được một tòa thành trì khổng lồ, thành trì kia đã trở thành phế tích, tại phế tích kia bên dưới, liếc nhìn lại, đều là sa mạc, không có cái gì thảm thực vật. Mà những cái kia đi theo Lưu Ly kiếm tông sau lưng thánh nhân, nhìn thấy Hỏa Ly thánh nhân bọn hắn đi vào sâu trong tung lũng đằng sau, bọn hắn cũng đều lập tức đi theo tiến vào sơn cốc bên trong. Lúc đầu mọi người còn muốn nhặt nhạnh chỗ tốt, thế nhưng là mọi người tại trong sơn cốc dạo qua một vòng đằng sau, phát hiện Lưu Ly kiếm tông người thậm chí ngay cả một cọng cỏ đều không có lưu lại. Ta đi, cái này Lưu Ly kiếm tông người cũng quá hung ác đi, ngay cả một cọng cỏ đều không có cho chúng ta lưu lại. Chờ chúng ta xuyên qua vùng núi này đằng sau, tuyệt đối không có khả năng đi theo Lưu Ly kiếm tông những người này phía sau, nếu không chúng ta ngay cả cái giấm đều không có đến ăn. Đúng vậy a, bọn hắn thật sự là quá phận. Không ít người cũng đều nhao nhao đi theo mắng lên, lúc đầu nghĩ bọn họ đi theo Lưu Ly kiếm tông sau lưng, Lưu Ly kiếm tông người đem thịt ăn, bọn hắn còn có thể hút miếng canh, thế nhưng là không nghĩ tới bọn hắn chẳng những uống không được canh, liền ngay cả nồi đều không có đi liếm. Lưu Ly kiếm tông người cũng mặc kệ những này đi theo phía sau bọn họ người, dù sao bọn hắn nhưng không có yêu cầu những người này đi theo phía sau mình. Nhìn thấy phía trước cổ thành đằng sau, Phương Trần lập tức đối với Bát Ca nói ra, "Bát Ca, đi phía trước nhìn xem." "Tốt." Bát Ca đáp lại một tiếng, sau đó lập tức hướng phía trước cổ thành bay đi. Có Bát Ca cái này dò đường tiên phong, Phương Trần bọn hắn đoàn người này tại thánh thổ bên trên, hệ số an toàn cũng sẽ được tăng lên rất cao. Một hồi đằng sau, Bát Ca bay trở về, mở miệng đối với nói ra, phía trước không có cái gì, là chính là một vùng phế tích, chỉ là sinh hoạt một chút tương đối yếu ớt sinh vật. Phương Trần khẽ gật đầu, sau đó cùng Hỏa Ly thánh nhân mang theo mọi người hướng thẳng đến phía trước bay đi, bọn hắn phi hành độ cao rất thấp, bởi vì phía trên không gian phi thường không ổn định, không cẩn thận liền sẽ bị cuốn vào trong vết nứt không gian. Giờ phút này, thế lực khác thánh nhân cũng tiếp tục đi theo Phương Trần phía sau bọn hắn, nhưng là bọn hắn cũng không có cùng quá gần. Nhìn thấy những người này đi theo chính mình, Phương Trần khẽ nhíu mày, sau đó đối với Hỏa Ly thánh nhân truyền âm nói, "Hỏa Ly tiền bối, những người này giống như muốn một mực đi theo chúng ta." Hỏa Ly thánh nhân mỉm cười, nói ra, "Để bọn hắn cùng đi, đi vào thánh thổ bên trong, chúng ta muốn đối mặt rất nhiều nguy hiểm, tại thời khắc mấu chốt, chúng ta còn có thể mượn nhờ một chút lực lượng của bọn hắn, tại thánh thổ bên trên, nếu như gặp phải tu sĩ nhân tộc gặp nạn, khả năng giúp đỡ liền giúp đi, dù sao tại thánh thổ, nhân tộc thì tương đương với là người một nhà." Phương Trần khẽ gật đầu, ở trong lòng đáp lại nói, "Tốt." 10 ngày sau, Phương Trần bọn hắn rốt cục xuyên qua mảnh này sắc vách, phía trước linh khí trở nên nồng nặc lên, ở phía trước dò đường Bát Ca chuyển về tin tức, nói ra, "Phương Trần, trước mặt không gian rất không ổn định, mà tại không gian ổn định địa phương, đều có thực lực cường đại thánh thú quần lạc chiếm lấy, chúng ta muốn qua, nhất định phải từ những này thánh thú quần lạc sinh hoạt địa phương chuyển đi." Bát Ca là thông qua thông linh kiếm phủ cho Phương Trần đưa tin. Phương Trần lập tức đem những này tin tức nói cho Hỏa Ly thánh nhân, Hỏa Ly thánh nhân nghe được đằng sau, khóe miệng hơi bật lên, nói ra, "Thánh thú quần lạc." Vậy liền trực tiếp giết đi qua. Hỏa Ly thánh nhân hiện tại thế nhưng là có vô địch thánh nhân thực lực, hắn có thể không sợ những này thánh thú, dù sao hắn biết nơi này còn thuộc về thánh thổ khu vực bên ngoài, tại thánh thổ khu vực bên ngoài, những cái kia thánh thú thực lực còn mạnh hơn không đến đến nơi đâu. Mà lại, những này thánh thú đối với tu sĩ mà nói, thế nhưng là toàn thân là bảo, là tại Man Hoang đại lục khó mà tìm tới quý giá tài nguyên. Chương 1037 con mắt màu tím lôi viêm giao, chương 1037 con mắt màu tím lôi viêm giao. Phương Trần khẽ gật đầu, sau đó đem tình huống phía trước cùng mọi người nói ra. Căn cứ Hoa đạo hữu từ phía trước chuyển về tin tức, trước mặt không gian hoàn cảnh phi thường ác liệt, không gian phong bạo rất mạnh, những cái kia không gian ổn định địa phương đều sinh hoạt đại lượng thánh thú, khoảng cách trước đại khái 3000 dặm địa phương trong một cái sơn gốc, sinh hoạt một đám hồng nham liệt hỏa điểu. Những này hồng nham liệt hỏa điểu thực lực rất mạnh, thành niên hồng nham liệt hỏa điểu, thực lực có thể so với ngũ kiếp thánh nhân, mà một chút biến dị hồng nham liệt hỏa điểu, thực lực càng là có thể so với đỉnh phong thánh nhân, mấu chốt nhất là, những này hồng nham liệt hỏa điểu, bọn chúng số lượng quá nhiều, hàng ngàn hàng vạn. Nhiều như vậy hồng nham liệt hỏa điểu. Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Lưu Ly kiếm tông người đều lập tức hưng phấn lên, không ai sợ sệt. Trước đó sơn cốc kia chỉ có 2 đầu thánh thú, bị Phương Trần cùng Hỏa Ly thánh nhân một người một cái phân, bọn chúng căn bản không có cơ hội xuất thủ, hiện tại bọn hắn rốt cục có cơ hội xuất thủ. Phương Trần khẽ gật đầu, nói ra, đúng vậy, chúng ta bây giờ chuẩn bị đi qua, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Tốt. Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, tất cả mọi người khẽ gật đầu. Sau một khắc, Phương Trần bọn hắn lập tức ra tốc hướng phía trước bay đi, mà đi theo Phương Trần phía sau bọn họ những cái kia thánh nhân cũng lập tức ra tốc đi theo bay qua. Khi Phương Trần bọn hắn đi vào Bát Ca nói tới sơn cốc kia, phát hiện trong sơn cốc này nham thạch đều là màu đỏ, sơn cốc này dưới đáy là không ngừng phun ra nham tương, từng luồng sóng nhiệt không ngừng từ phía dưới dâng lên. Mặc dù nhiệt độ của nơi này rất cao, nhưng là tại sơn cốc hai bên cũng không phải là trụi lủi, mà là sinh trưởng rất nhiều thảm thực vật, có thể ở loại địa phương này sinh trưởng đồ vật, nhất định không phải phàm vật. Hoa, lại là hỏa diễm tùng. Những ngọn lửa này tùng thật lớn a, thụ linh này chỉ ít vượt qua 100,000 năm đi, vậy mà đều kết quả thông này đã thành thục, có thể hái được. Những ngọn lửa này tùng thế nhưng là cực phẩm a, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn đều đảo trở về chủng. Trường sinh cốc những cái kia thánh nhân, nhìn thấy những cái kia sinh trưởng tại trên vách núi treo leo màu đỏ cây tùng, cả đám đều giống như là điên cuồng một dạng, không gì sánh được hưng phấn. Những ngọn lửa này tùng đối với bọn hắn mà nói, thế nhưng là toàn thân là bảo, lá thông, quả thông, còn có nhựa thông đều là đồ tốt. Tại hẻm núi này hai bên có rất nhiều hang động, những hang động này chính là những cái kia hồng nham liệt hỏa điểu móc ra, bọn chúng bình thường đều là sinh hoạt tại những hang động này bên trong. Bởi vậy, hẻm núi này cũng bị những này hồng nham liệt hỏa điểu xem như là lãnh địa của mình, một khi có người tiến vào hẻm núi này bên trong, liền sẽ lọt vào bọn chúng điên cuồng công kích. Hồng nham liệt hỏa điểu thực lực rất cường đại, lông vũ phi thường cứng rắn, móng vuốt cùng miệng đều rất sắc bén, mà lại bọn chúng sẽ còn phun lửa, phát ra tới thanh âm, có rất cường đại công kích linh hồn. Thực lực hơi yếu một chút thánh nhân, chỉ là nghe được đại lượng hồng nham liệt hỏa điểu phát ra tiếng kêu, linh hồn liền muốn hỏng mất. Khi Phương Trần bọn hắn tiến vào sơn cốc này đằng sau, lập tức liền bị những cái kia hồng nham liệt hỏa điểu phát hiện. Hỏa Ly thánh nhân cũng không tính xuất thủ, hắn mở miệng đối với Phương Trần cùng Lưu Ly kiếm tông những người khác nói ra, các ngươi ra tay đi. Mặc dù trong này hồng nham liệt hỏa điểu thuần thục rất nhiều, nhưng là nếu như Hỏa Ly thánh nhân xuất thủ, một mình hắn là có thể giải quyết. Nhưng là bọn hắn đến thánh thổ, cũng không phải là vì tìm kiếm bảo bối mà thôi, còn muốn thừa cơ hội này rèn luyện một chút Lưu Ly kiếm tông thánh nhân, để bọn hắn sức chiến đấu cũng đi theo tăng lên. Trước mắt những này hồng nham liệt hỏa điểu thực lực, cũng phi thường thích hợp những này Lưu Ly kiếm tông người chiến đấu. Phương Trần khẽ gật đầu. Giết. Phương Trần gầm lên giận dữ, cầm trong tay phủ tiên kiếm, cái thứ nhất liền xông tới. Nhìn thấy Phương Trần xông đi lên đằng sau, Diệp Không cũng lập tức đi theo xông tới, Trần Tiểu Phi cùng Diêm Tử Ý Nhi cũng theo sát sau đó. Giết. Những người khác cũng đều lập tức xông đi lên. Các người đi giết đi, ta đi đào bà bối. Thanh Nguyên Thánh Nhân đối với Trường Sinh Cốc mấy vị khác tương đối tuổi trẻ thánh nhân nói một tiếng, bởi vì Thanh Nguyên Thánh Nhân chính là cựu kiếp thánh nhân, mà lại thực lực cũng rất cường đại, những này hồng nham liệt hỏa điểu đối với Thanh Nguyên Thánh Nhân mà nói, không có cái gì tính khiêu chiến, hắn cũng không muốn cùng những này hồng nham liệt hỏa điểu chém giết, mà là đem cơ hội lưu cho người trẻ tuổi. Giết. Trường Sinh Cốc những người tuổi trẻ kia cũng lập tức huy kiếm xông tới, sau đó cùng những cái kia hồng nham liệt hỏa điểu chém giết cùng một chỗ. Thương thương thương rầm rầm rầm trong ngay mắt, trong sơn cốc này lập tức buộc phát ra năng lượng ba độ cường đại, từng cái hồng nham liệt hỏa điểu bị giết chết, hồng nham liệt hỏa điểu thân thể hướng phía dưới rơi xuống. Ngay tại những này hồng nham liệt hỏa điểu sắp rơi xuống trong nham tương thời điểm, Bát Ca bay đến trên nham tương không, chuẩn bị đem những này hồng nham liệt hỏa điểu thi thể thu lại. Nhưng vào lúc này, nham tương kia bỗng nhiên nổ tung, một đầu quái vật khổng lồ từ dưới nham tương lao ra, hé miệng đem những cái kia hồng nham liệt hỏa điểu thi thể thôn phệ. Bát Ca lập tức đập cánh né tránh, mọi người đều bị bất thình lình một màn chấn kinh, đều nhao nhao cúi đầu hướng phía đầu kia từ trong nham tương lao ra quái vật khổng lồ. Đây là một đầu đỏ bừng cự xà, trên đầu của nó có một đôi sừng, hai mắt tản ra yêu dị tử quang, trên người lân giáp bên trên có đại lượng hồ quang điện nhảy lên, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ cường đại khí tức. Đây là con mắt màu tím lôi viêm dao. Nhìn thấy cái này đại xà đằng sau, Thanh Nguyên Thánh Nhân lập tức kinh hô lên, cái này con mắt màu tím lôi viêm dao là một loại phi thường đặc thù thánh thú, nó toàn thân có kịch độc, lực lượng bản thân cùng tốc độ cực mạnh, tinh thông lôi hệ cùng hỏa hệ hai đại bản nguyên, thực lực tổng hợp đã đạt đến tuyệt thế thánh nhân cảnh giới. Tại đỉnh phong thánh nhân phía trên chính là tuyệt thế thánh nhân, mà tại tuyệt thế thánh nhân phía trên mới là vô địch thánh nhân. Cho dù là tại thánh thổ, những cái kia có được tuyệt thế thánh nhân thực lực thánh thú cũng không phải rất nhiều, tất cả mọi người không nghĩ tới bọn hắn vậy mà tại thánh thổ bên ngoài gặp một đầu thực lực cường đại như thế con mắt màu tím lôi viêm dao. Cái này con mắt màu tím lôi viêm dao bởi vì hình thể to lớn, sức chịu đựng siêu cường, hơn nữa còn có chứa kịch độc, bình thường tuyệt thế thánh nhân đụng phải nó cũng không dám cùng nó chọi cứng. Lại là con mắt màu tím lôi viêm dao. Những cái kia theo đuôi Phương Trần phía sau bọn họ thánh nhân, nhìn thấy cái này con mắt màu tím lôi viêm dao đằng sau, trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, mặc dù bọn hắn những người này nhân số rất nhiều, nhưng là bên trong cũng không có thực lực có thể cùng con mắt màu tím lôi viêm dao địch nổi tồn tại. Giờ phút này nhìn thấy con mắt màu tím lôi viêm dao đằng sau, tất cả mọi người chấn kinh. Ông trời của ta, đây mới là thánh thổ bên ngoài à, trước kia chúng ta tới thánh thổ thời điểm, ở ngoại vi khu vực, đừng nói cùng loại con mắt màu tím lôi viêm dao cường đại như vậy thánh thú, liền xem như tìm tới một cái cùng loại hồng nham liệt hỏa điểu dạng này thánh thú cũng khó khăn, nhưng là bây giờ chẳng những xuất hiện một đoàn hồng nham liệt hỏa điểu, hơn nữa còn xuất hiện con mắt màu tím lôi viêm dao. Đúng vậy à, xem ra lần này siêu cấp không gian phong bạo qua đi, thánh thổ đã so với chúng ta trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Đúng vậy. Những cái kia trước kia tới qua thánh thổ thánh nhân, giờ phút này cũng không khỏi nghị luận lên. Nhìn thấy cái này con mắt màu tím lôi viêm dao đằng sau, Phương Trần đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, bởi vì những cái kia hồng nham liệt hỏa điểu thực lực thực sự quá yếu, Phương Trần căn bản để không nổi tình. Chương 1038 hắn chỉ là thất kiếp thánh nhân. Chương 1038 hắn chỉ là thất kiếp thánh nhân. Hỏa Ly thánh nhân ánh mắt cũng rơi vào cái này con mắt màu tím lôi viêm dao trên thần, cái này con mắt màu tím lôi viêm dao thực lực mặc dù cường đại, nhưng là nếu như Hỏa Ly thánh nhân xuất thủ, tuyệt đối có thể một kiếm liền đem nó chém giết. Thế nhưng là Hỏa Ly thánh nhân cũng không tính xuất thủ, bởi vì Lưu Ly kiếm tông còn có Phương Trần. Nhìn thấy cái này con mắt màu tím lôi viêm dao xuất hiện đằng sau, Phương Trần không nói hai lời, lập tức liền nắm phủ tiền kiếm hướng phía con mắt màu tím lôi viêm dao phóng đi. Phương Trần biết cái này con mắt màu tím lôi viêm dao thực lực rất mạnh, cho nên tại phóng tới con mắt màu tím lôi viêm dao thời điểm, hắn cũng là lập tức kích hoạt Lưu Ly chân thân, nhưng là hắn cũng không có phóng xuất ra dị tượng. Thi triển Lưu Ly chân thân bí pháp đằng sau, Phương Trần mặt ngoài thân thể lập tức hiện ra đại lượng phù văn màu bạc, cơ bắp cũng là trong nháy mắt bành trướng, hắn bảy viên thanh ấn, trong nháy mắt cùng phù tiền kiếm kết hợp. Trước đó tại đối phó mắt xanh kỳ lân thú thời điểm, Phương Trần mặc dù thi triển dị tượng, nhưng là hắn cũng không có phóng xuất ra chính mình thanh ấn. Giờ phút này, nhìn thấy Phương Trần phóng xuất ra bảy viên thánh ấn đằng sau, thế lực khác thánh nhân đều lập tức bị chấn kinh. Tu vi của hắn chỉ có thất kiếp thánh nhân. Trước đó Phương Trần tại đối phó mắt xanh kỳ lân thú thời điểm, từ vừa mới bắt đầu liền triệt để đem cái kia có lấy đỉnh phong thánh nhân thực lực mắt xanh kỳ lân thú áp chế, tất cả mọi người cho là Phương Trần tu vi chí ít đã đạt đến cựu kiếp thánh nhân, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Phương Trần tu vi, vậy mà chỉ có thất kiếp thánh nhân. Hắn sẽ không phải còn có hai viên thánh ấn không có phóng xuất ra đi. Hẳn là có khả năng. Những năm kia ở bên ngoài tung lũng thánh nhân, cũng nhịn không được mở miệng nói ra. Nhưng vào lúc này, Phương Trần đã vọt tới cái kia con mắt màu tím lôi viêm dao trước mặt, trong lòng gầm lên giận dữ, khai thiên tích địa. Sau một khắc, phù tiên kiếm hung hăng chém vào con mắt màu tím lôi viêm dao trên đầu. Bang! Một trận ánh lửa vang khắp nơi, phù tiên kiếm bên trên ẩn chứa lực lượng cường đại, trong nháy mắt để cái kia con mắt màu tím lôi viêm dao thân thể về sau đổ, sau đó rơi vào đến trong nham tương nóng hổi. Rầm rầm. Đại lượng nham tương bắn tung tóe đứng lên, có rất nhiều nham tương bắn tại trùng quanh trên vách núi đá, sau đó giấy lên đại lượng hỏa diễm. Giống phía dưới nham tương kịch liệt quay cuồng lên, gầm lên giận dữ từ nham tương dưới đáy truyền đến, ngay sau đó nham tương kia nổ tung, con mắt màu tím lôi viêm dao từ nham tương dưới đáy bật ra, nó hé miệng hướng phía Phương Trần phun ra một đạo ngọn lửa màu đỏ. Hô! Phương Trần lập tức bị ngọn lửa màu đỏ này thôn phệ. Cái này con mắt màu tím lôi viêm dao phun ra hỏa diễm, nhiệt độ rất cao, tuy nhiên lại không cách nào đối với Phương Trần tạo thành bất cứ thương tổn gì, giờ phút này, vô luận là Phương Trần vẫn là hắn trong tay phủ tiên kiếm, đều đang điên cuồng thôn phệ những ngọn lửa này. Không xong, cái kia phủ tiên thánh nhân làm sao không né tránh? Nhìn thấy Phương Trần bị con mắt màu tím lôi viêm dao phun ra hỏa diễm thôn phệ, những cái kia quan chiến thánh nhân trên mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc, bọn họ cũng đều biết cái này con mắt màu tím lôi viêm dao phun ra ngoài hỏa diễm, không chỉ có nhiệt độ rất cao, hơn nữa còn ẩn chứa kịch độc. Thế nhưng là khi ngọn lửa kia biến mất đằng sau, bọn hắn lại phát hiện Phương Trần lông tóc không tổn hao gì, tay hắn cầm phù tiền kiếm phiêu phù ở giữa không trung, trên thân phát ra khí tức so trước đó càng thêm cường đại. Nhưng vào lúc này, Phương Trần lập tức thi triển chính mình dị tượng, ở sau lưng hắn không gian lập tức bặm mẻo, sau đó hóa thành một mảnh hỗn độn. Sau một khắc, Phương Trần thân thể cũng lập tức bành trướng, trong nháy mắt liền đạt đến cao 10 trượng. Tại Phương Trần thân thể biến lớn đằng sau, trong tay hắn phủ tiên kiếm cũng đi theo biến lớn, thời khắc này phủ tiên kiếm, chiều dài cũng vượt qua 10 trượng. Cái kia con mắt màu tím lôi viêm dao nhìn thấy chính mình phun ra ngoài hỏa diễm không cách nào tổn thương đến Phương Trần đằng sau, lập tức sửng sốt một chút, sau đó nó thân thể cao lớn kia toàn bộ từ trong nham tương bay ra ngoài, ngay sau đó đối với Phương Trần một cái thần long bãi vĩ, cái kia đuôi rắn khổng lồ hướng phía Phương Trần rút tới. Bởi vì tốc độ quá nhanh, đuôi rắn kia những nơi đi qua, không gian đều bắt đầu bặm mẻo. Cứ việc cái này con mắt màu tím lôi viêm dao thực lực rất mạnh, nhưng là nơi này là thánh thổ, áp lực không gian rất lớn, không gian cũng phi thường vững chắc, trừ phi là tại những cái kia không gian không ổn định địa phương, nếu không liền xem như tuyệt thế thánh nhân, cũng khó có thể đem không gian xé rách. Nhìn thấy con mắt màu tím lôi viêm dao cái đuôi hướng phía chính mình quất tới, Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, một tay nắm phù tiên kiếm, lập tức hướng phía con mắt màu tím lôi viêm dao cái đuôi chém tới. Xoẹt. Lân giáp phá toái, máu bắn tứ tung, cái kia con mắt màu tím lôi viêm dao cái đuôi lại bị Phương Trần cho chặt đứt. Phương Trần lập tức đem cái này con mắt màu tím lôi viêm dao cái đuôi thu vào phủ tiên giới bên trong. Mặc dù phủ tiên giới uy lực rất cường đại, nhưng là không cách nào trực tiếp đem con mắt màu tím lôi viêm dao thu vào đi, trừ phi Phương Trần đem con mắt màu tím lôi viêm dao giết chết. T. Giống con mắt màu tím lôi viêm dao bị đau, lập tức hé miệng phát ra một tiếng gầm rú, ngay sau đó con mắt màu tím lôi viêm dao đỉnh đầu hai cây sừng, lập tức nhảy lên hồ quang điện, một đạo tia chớp màu bạc trong nháy mắt bổ về phía Phương Trần. Oeng. Tia chớp màu bạc tốc độ quá nhanh, Phương Trần còn không có kịp phản ứng, liền bị thiểm điện bổ trúng, sau một khắc, Phương Trần cảm giác được toàn thân tê liệt, nhưng vào lúc này, phù tiên kiếm tràn vào một cỗ cường đại linh lực, Phương Trần thân thể tê liệt cảm giác trong nháy mắt biến mất. Mà con mắt màu tím lôi viêm dao coi là Phương Trần bị nó lôi điện chi lực bổ trúng đằng sau, đã tạm thời mất đi năng lực hành động, cho nên nó lập tức hé miệng hướng phía Phương Trần cắn tới. Ngay tại cái này con mắt màu tím lôi viêm dao chuẩn bị đem Phương Trần nuốt mất đằng sau, Phương Trần trong tay phủ tiền kiếm bỗng nhiên vung lên. Xoẹt. Một đạo kiếm quang lấp lóe, cái kia con mắt màu tím lôi viêm giao cái cằm, trực tiếp bị Phương Trần chém đứt. Giống. Con mắt màu tím lôi viêm giao trong đôi mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, nó không nghĩ tới Phương Trần bị nó lôi điện chi lực đánh trúng đằng sau, vậy mà một chút sự tỉnh đều không có. Con mắt màu tím lôi viêm giao bị Phương Trần chặt đứt cái cằm, lập tức bị Phương Trần thu vào phủ tiên giới bên trong. Nhìn thấy Phương Trần đem cằm của mình cũng lấy đi, con mắt màu tím lôi viêm giao phi thường phẫn nộ, thân thể của nó lập tức bành trướng, xung quanh thân thể toát ra đại lượng ngọn lửa màu vàng, bị Phương Trần chặt đứt đôi rắn còn có cái cằm, đều là trong nháy mắt liền mọc trở lại. Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn cũng biết cái này con mắt màu tím lôi viêm giao muốn động thật sự. Con mắt màu tím lôi viêm giao tựa hồ thi triển một loại bí thuật, để nó thực lực trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt. Nhưng là Phương Trần cũng không sợ sệt, lập tức hướng phía con mắt màu tím lôi viêm giao vào tới. Giống. Con mắt màu tím lôi viêm giao phát ra một tiếng, sau đó hé miệng hướng phía Phương Trần phun ra một cái hỏa cầu màu vàng. Phương Trần bỗng nhiên huy kiếm, phù tiên kiếm trong nháy mắt đem cái tia hỏa cầu màu vàng bổ ra, thế nhưng là ngay tại hắn đem hỏa cầu màu vàng bổ ra đằng sau, cái tia con mắt màu tím lôi viêm giao vậy mà vọt tới Phương Trần trước mặt, sau đó con mắt màu tím lôi viêm giao cái tia cường đại thân thể, lập tức đem Phương Trần cuốn lấy. Phương Trần lập tức cảm giác được lực lượng cường đại nghiền ép lấy thân thể của hắn, con mắt màu tím lôi viêm giao muốn dùng phương pháp này đem hắn thân thể nghiền nát, cùng lúc đó, con mắt màu tím lôi viêm thân giao bên trên tiêu đốt ngọn lửa màu vàng, cũng không ngừng tiêu đốt Phương Trần thân thể, Phương Trần cũng cảm giác được làn da bỗng nhiên chuyển đến nóng bỏng cảm giác. Phương Trần cũng không có bối rối, khoe miệng của hắn nổi lên vẻ mỉm cười, sau đó đem phủ tiền kiếm bung ra, dùng linh thức khống chế phủ tiền kiếm, hướng thẳng đến con mắt màu tím lôi viêm giao thân thể chém vào. Chương 1039 một đầu tiểu xà, chúng ta có thể giải quyết chương 1039 một đầu tiểu xà, chúng ta có thể giải quyết xoẹt. Khi phủ tiên kiếm chém vào con mắt màu tím lôi viêm giao trên thân đằng sau, lập tức ở con mắt màu tím lôi viêm giao trên thân lưu lại một đạo vết thương kinh khủng. Hiu hiu hiu tại Phương Trần khống chế bên dưới, phủ tiên kiếm vẽ ra trên không trung vô số đạo kiếm quang đem con mắt màu tím lôi viêm giao bao phủ, mỗi một đạo kiếm quang rơi vào con mắt màu tím lôi viêm giao trên thân, cũng sẽ ở trên người của nó lưu lại một đạo vết thương kinh khủng. Cùng lúc đó, phủ tiên kiếm hấp thu đến năng lượng, cuồn cuộn không tuyệt thông qua phủ tiên giới truyền đến Phương Trần trong thân thể. Phương Trần lực lượng trong cơ thể điên cuồng tăng vọt. Giống. Con mắt màu tím lôi viêm giao bị đau, nó không nghĩ tới Phương Trần thân thể bị nó quấn lấy đằng sau, lại còn có thể thi triển cường đại như thế công kích, nó phát ra gầm lên giận dữ, sau đó mang theo Phương Trần một đầu đâm vào phía dưới trong nham tương. Con mắt màu tím lôi viêm giao sợ dĩ làm như vậy, là muốn mang theo Phương Trần xuống đến nham tương chỗ sâu, lợi dụng nham tương chỗ sâu nhiệt độ kinh khủng đem Phương Trần giết chết. Con mắt màu tím lôi viêm giao từ nhỏ tại trong nham tương lớn lên, tại trong nham tương, nó đơn giản chính là như cá gặp nước. Con mắt màu tím lôi viêm giao bản thân cũng phi thường thông minh, nó biết nhân tộc bị kéo vào nham tương dưới đáy đằng sau, thực lực liền sẽ nhận cực lớn hạn chế, cứ kéo dài tình huống như thế, nó nhất định có thể giết chết Phương Trần. Thế nhưng là lần này, con mắt màu tím lôi viêm giao tính toán nhất định thất bại. Bị con mắt màu tím lôi viêm giao kéo vào nham tương dưới đáy đằng sau, Phương Trần lập tức cảm thấy chung quanh áp lực mạnh hơn rất nhiều, mà lại nhiệt độ cũng cấp tốc tăng lên. Con mắt màu tím lôi viêm giao quấn lấy Phương Trần thân thể, không ngừng đem Phương Trần hướng phía nham tương chỗ sâu bơi đi. Nhìn thấy tình huống này đằng sau, Hỏa Ly Thánh Nhân ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức ở trong lòng thông qua thông linh kiếm phủ cho Phương Trần truyền âm, "Phương Trần, tình huống như thế nào? Có cần giúp một tay hay không?" "Không cần, một đầu tiểu xà, chúng ta có thể giải quyết." Phương Trần thanh âm lập tức ở Hỏa Ly Thánh Nhân trong óc quanh quẩn đứng lên. Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Hỏa Ly Thánh Nhân cũng không có đi theo chui vào nham tương dưới đáy, bởi vì Lưu Ly Kiếm Tông những người khác giờ phút này đều tại cùng Hồng Nham Liệt Hỏa Điệu chém giết, hắn cũng muốn thời khắc chú ý những người khác, một khi những người khác gặp nguy hiểm, hắn cũng có thể ra tay trợ giúp. Mặc dù trên thân những người này đều có Hỗn Nguyên Vô Cực Châu, nhưng là hiện tại mọi người cũng là mới vừa tới đến thánh thổ, Hỏa Ly Thánh Nhân cũng không muốn mọi người ở chỗ này liền đem Hỗn Nguyên Vô Cực Châu cho dùng hết, mặc dù cái này Hỗn Nguyên Vô Cực Châu Phương Trần luyện chế được rất nhiều, nhưng là đây cũng không phải là bọn hắn có thể không tiết chế phung phí. Tại nham tương dưới đáy, Phương Trần đem phủ tiên quyết vận chuyển tới cực hạn, hắn cũng không có đem luyện tiên lô triệu hắn đi ra, mà là tiếp tục khống chế phủ tiên kiếm đối với con mắt màu tím lôi viêm giao triển khai công kích, bởi vì dùng phủ tiên kiếm công kích, Phương Trần có thể từ phủ tiên kiếm bên trên hấp thu năng lượng đến để thăng tu vi của mình. Theo tràn vào Phương Trần linh lực trong cơ thể không ngừng tăng nhiều, Phương Trần tư duy cũng là càng ngày càng sinh động, vô số kiếm pháp tại trong đầu của hắn lấp lóe. Đột nhiên, Phương Trần thân thể hơi chấn động một chút, hắn cảm giác đến linh hồn của mình cảm giác tựa hồ đột phá một loại nào đó giới hạn. Ở trong đầu hắn những kiếm pháp kia, hết thảy mọi người ảnh đều trong nháy mắt biến mất, tại Phương Trần trong óc, còn lại vô số kiếm ảnh, những kiếm ảnh này trên không trung nhanh chóng phi hành, không ngừng va chạm. Thương thương thương những kiếm ảnh này tại thời điểm đụng chạm, có rất nhiều kiếm ảnh trong nháy mắt vỡ nát, cuối cùng, tất cả kiếm ảnh đều biến mất, còn lại một thanh tản ra vạn trượng quang mang thần kiếm tại Phương Trần trong óc. Tại thời khắc này, Phương Trần cảm giác mình cùng phụ tiên kiếm ở giữa liên hệ càng thêm mật thiết, hắn lập tức khống chế phụ tiên kiếm, bao quanh thân thể của hắn nhanh chóng xoay tròn. Xích xích phụ tiên kiếm tựa như là một đầu linh hoạt con cá mở dạng, bao quanh con mắt màu tím lôi viêm giao thân thể nhanh chóng phi hành, cái kia lưới kiếm sắc bén, tại con mắt màu tím lôi viêm giao trên thân lưu lại từng đạo vết kiếm sâu. Con mắt màu tím lôi viêm giao thực lực cũng rất cường đại, khi phủ tiên kiếm theo nó trên thân xẹt qua đằng sau, trên người nó vết thương lập tức liền khôi phục. Thế nhưng là phủ tiên kiếm tại Phương Trần khống chế bên dưới, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Xích xích xích xích cuối cùng, con mắt màu tím lôi viêm giao thân thể bị con mắt màu tím lôi viêm giao cắt chém thành một đoạn một đoạn, Phương Trần cũng là trong nháy mắt tránh thoát con mắt màu tím lôi viêm giao quấn quanh. Phương Trần cũng không nghĩ tới phủ tiên kiếm uy lực quấn quanh lấy con mắt màu tím lôi viêm dao nhanh chóng xoay tròn đằng sau, vậy mà lại sinh ra cường đại như thế uy lực. Nhìn thấy con mắt màu tím lôi viêm dao bị phủ tiên kiếm chặt đứt thân thể, Phương Trần lập tức đem con mắt màu tím lôi viêm dao thân thể thu vào phủ tiên giới bên trong. Bị thu vào phủ tiên giới đằng sau, con mắt màu tím lôi viêm dao thân thể lập tức tản mát ra năng lượng ba độ cường đại, những này thân thể muốn gây dựng lại, tuy nhiên lại tại phủ tiên trong nhẫn bộ không gian phát ra loại kia kỳ lạ đợt động trùng kích vào, căn bản là không có cách gây dựng lại. A, con mắt màu tím lôi viêm dao tàn hồn, tại trong người nó phát ra gầm thét. Giống. Nhìn thấy thân thể của mình bị Phương Trần lấy đi đằng sau, con mắt màu tím lôi viêm dao cũng gấp, đầu của nó lập tức hé miệng hướng phía Phương Trần cắn qua đến, giờ phút này nó tựa hồ là muốn cùng Phương Trần đồng quy vu tận. Phương Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phù tiên kiếm hóa thành một đạo hàn mang, trong nháy mắt chém vào con mắt màu tím lôi viêm dao trên đầu. Bang. Con mắt màu tím lôi viêm dao đầu trong nháy mắt bị phù tiên kiếm chém ra một đạo vết thương kinh khủng, lực lượng cường đại đem chung quanh nham tương đều xa lánh mở, con mắt màu tím lôi viêm dao đầu trong nháy mắt đâm vào trong nham tương kia. Mặc dù tại trong nham tương, Phương Trần tại luân hồi nhãn trợ giúp bên dưới, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh. Con mắt màu tím lôi viêm dao giờ phút này cũng cảm thấy Phương Trần thực lực cường đại, cứ việc nó có rất nhiều tiết thân thể bị Phương Trần lấy đi, nhưng là nó cũng không dám sẽ cùng Phương Trần đối kháng, nó mặt khác thân thể lập tức cùng đầu gây dựng lại cùng một chỗ, biến thành một đầu dị dạng rắn, sau đó muốn hướng phía mắt dạng dưới đáy kín đáo đi tới. Thế nhưng là Phương Trần cũng không tính thả đi nó, hắn lập tức thi triển phù tiên tuyệt ảnh thân pháp. Bá. Khi Phương Trần thi triển phù tiên tuyệt ảnh thân pháp đằng sau, hắn lập tức liền xuất hiện tại con mắt màu tím lôi viêm dao trước mặt. Phương Trần thân pháp này, thế nhưng là tại hỗn độn vật chất bên trong đều có thể tới lui tự nhiên, không nhận hỗn độn vật chất ảnh hưởng, tại nham tương này dưới thế giới hành động liền càng thêm dễ dàng, bởi vì nham tương này mật độ, căn bản là không có cách cùng hỗn độn vật chất so sánh. Hỗn độn không gian bên trong áp lực, thế nhưng là so nham tương này dưới đáy áp lực càng mạnh. Con mắt màu tím lôi viêm dao nhìn thấy Phương Trần bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt nó, trong con mắt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, nó lập tức quay đầu chuẩn bị chạy trốn, thế nhưng là Phương Trần lại cơ phù thiên kiếm, lần nữa chém vào nó náo trên mặt đất. Bang. Lần này phù tiên kiếm lần nữa tại con mắt màu tím lôi viêm dao nao trên mặt đất lưu lại vết thương kinh khủng, con mắt màu tím lôi viêm dao bị phù tiên kiếm bên trên ẩn chứa lực lượng cường đại chấn động đến hoa mắt chóng mặt. Sau một khắc, phù tiên kiếm đông nhiên chấn động, từng luồng lực lượng cường đại không ngừng từ phù tiên kiếm dâng lên nhập Phương Trần thể nội. Dễ chịu. Phương Trần nhịn không được phát ra một trận ngâm khẽ, sau đó không ngừng đuổi theo con mắt màu tím lôi viêm dao chặn. Giống. Con mắt màu tím lôi viêm dao phát ra từng tiếng gầm thét, nhưng lại không có bất kỳ tác dụng gì. Nó mặc dù có thể khống chế lôi điện cùng hỏa diễm hai loại bản nguyên, hơn nữa còn người mang kịch độc, nhưng là những này đối với Phương Trần đều không có bất cứ tác dụng gì. Chương 1040 cuốn tự quyết chương 1040 cuốn tự quyết con mắt màu tím lôi viêm dao không nghĩ tới chính mình vậy mà lại xui xẻo như vậy, sẽ đụng phải một cái thực lực như vậy người biến thái tộc. Nó hiện tại đã hối hận, chính mình vì sao muốn thèm ăn đi nuốt vậy cái kia mấy cái hồng nham liệt hỏa điệu thi thể. Nếu như nàng ngoan ngoãn đợi tại dưới nham tương lời nói, Phương Trần bọn hắn chắc chắn sẽ không phát hiện nó, nhưng là bây giờ nói cái gì đều trễ, trước mắt nhân tộc này, khẳng định là sẽ không bỏ qua nó. Ngay tại con mắt màu tím lôi viêm dao hối hận thời điểm, Phương Trần lần nữa huy kiếm chém vào con mắt màu tím lôi viêm dao trên đầu, lần này, phù tiên kiếm trực tiếp đem con mắt màu tím lôi viêm dao sọ nào chém vỡ, cái kia bá đạo kiếm ý lập tức tràn vào đầu của nó, đưa nó linh hồn xé nát. Ngay tại con mắt màu tím lôi viêm dao linh hồn bị xé nát sát na, Phương Trần lập tức thừa cơ hội này, đem con mắt màu tím lôi viêm dao thu vào phù tiên giới bên trong. Khi con mắt màu tím lôi viêm dao bị Phương Trần thu vào phù tiên giới đằng sau, linh hồn của nó muốn đoàn tụ, thế nhưng là tại phù tiên trong nhẫn bộ không gian tản ra loại kia đặc thù ba động ảnh hưởng phía dưới, nó căn bản là không có cách để cho mình linh hồn đoàn tụ. Giải quyết. Đem con mắt màu tím lôi viêm dao giải quyết đằng sau, Phương Trần lập tức hướng phía trên nham tương phóng đi. Rầm rầm. Nham tương bị xung mở, Phương Trần từ nham tương dưới đáy bò ra. Cái kia phù tiên thánh nhân đi ra. Không biết đầu kia con mắt màu tím lôi viêm dao thế nào, hẳn là chạy thoát rồi đi, cái kia con mắt màu tím lôi viêm dao thế nhưng là có tuyệt thế thánh nhân thực lực. Đúng vậy à, cái này phù tiên thánh nhân thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng là muốn một thân một mình chém giết con mắt màu tím lôi viêm dao hay là rất khó. Cứ việc cái này phù tiên thánh nhân không có giết chết cái kia con mắt màu tím lôi viêm dao, nhưng là hắn có thể tại nham tương dưới đáy cùng con mắt màu tím lôi viêm dao chém giết thời gian dài như vậy, đồng thời thành công thoát khốn, thực lực của hắn cũng đủ để kiêu ngạo. Đúng vậy à, không nghĩ tới cái này phù tiên thánh nhân thực lực cường đại như vậy, đợi một thời gian, Lưu Ly kiếm tông chắc chắn lại xuất hiện một cái đủ để cùng Hỏa Ly thánh nhân sánh vai tồn tại. Những cái kia tại miệng hang thánh nhân, ánh mắt rơi vào Phương Trần trên thân, mở miệng nghị luận ở Mỹ bởi vì nham tương này có cực mạnh linh thức ngăn cách tác dụng, những cái kia thánh nhân linh thức đều không thể xuyên thấu nham tương đi xem Phương Trần cùng con mắt màu tím lôi viêm dao chiến đấu, cho nên bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy Phương Trần cùng con mắt màu tím lôi viêm dao chiến đấu đưa tới kịch liệt nham tương quay cuồng, nhưng lại không biết nham tương dưới đáy đến cùng xảy ra chuyện gì. Bây giờ thấy Phương Trần bỏ ra, đều cho rằng Phương Trần khẳng định không có giết chết cái kia con mắt màu tím lôi viêm dao. Không ít người cho là Phương Trần có thể tại con mắt màu tím lôi viêm dao dây dưa bên dưới thoát thân, đã rất đáng gờ rồi. Thế nhưng là những người này cũng không biết, cái kia con mắt màu tím lôi viêm dao đã bị Phương Trần giải quyết, mặc dù con mắt màu tím lôi viêm dao còn chưa có chết tuyệt, nhưng là nó đã bị Phương Trần thu vào phù tiên giới bên trong, trừ phi Phương Trần lòng từ bi, hiện tại liền đem nó phóng xuất, nếu không nó kết quả duy nhất chính là bị triệt để luyện hóa, trở thành phù tiên kiếm cùng Phương Trần chất dinh dưỡng. Hỏa Ly thánh nhân nhìn xem Phương Trần, mở miệng đối với Phương Trần hỏi, thế nào? Phương Trần đối với Hỏa Ly Thánh Nhân mỉm cười, nói ra, đã bị ta giải quyết. Hỏa Ly Thánh Nhân nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, trong lòng cũng hơi kinh ngạc, mặc dù hắn đối với Phương Trần thực lực có hiểu biết, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới Phương Trần vậy mà có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, liền đem cái này con mắt màu tím lôi viêm giao giải quyết. Hắn nhịn không được ở trong lòng âm thầm cảm thán, xem ra tiểu tử này thánh lực, tại mấy chục năm này thời gian bên trong, lại tăng lên rất nhiều. Con mắt màu tím lôi viêm giao biết, vừa rồi đầu kia con mắt màu tím lôi viêm giao thực lực rất mạnh, hơn nữa còn có chứa kịch độc, cho dù là mặt khác tuyệt thế thánh nhân tới, cũng không dám cùng cái này con mắt màu tím lôi viêm giao giao chiến, bởi vì cái này con mắt màu tím lôi viêm giao thật khó dây dưa, không cẩn thận liền sẽ trúng độc. Mà lại, đơn độc một vị tuyệt thế thánh nhân, là rất khó đem cái này con mắt màu tím lôi viêm giao giết chết. Thế nhưng là Phương Trần chẳng những làm được, mà lại trước sau thời gian sử dụng còn chưa đủ một nén nhang. Giờ phút này, Phương Trần đã đem phù tiên kiếm thu hồi phù tiên giới bên trong, tại phù tiên giới bên trong, phù tiên kiếm tản mát ra vạn trượng quang mang, không ngừng chấn động, cường hành kiếm ý tràn ngập phù tiên giới mỗi một tấc không gian, các loại ánh sáng rực rỡ điểm từ con mắt màu tím lôi viêm giao trên thân bay ra, hướng phía phù tiên kiếm bay đi, cuối cùng bị phù tiên kiếm hấp thu. Phù tiên kiếm hấp thu những này ánh sáng rực rỡ điểm đằng sau, Phương Trần cảm giác được phù tiên giới không ngừng chấn động, từng luồng cường đại linh lực không ngừng tràn vào Phương Trần thể nội. Phương Trần không có tiếp tục đi giết này chút hồng nham liệt hỏa điểu, hắn đứng bất động ở trên hư không, trong óc hiện ra vừa rồi hắn cùng con mắt màu tím lôi viêm giao trong quá trình chiến đấu đốn ngộ đi ra một chiêu kia uy lực vượt qua Phương Trần tưởng tượng, Phương Trần định cho một chiêu này lấy một cái tên. Lấy vật gì danh tự tốt đâu? Phương Trần ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, một chiêu kia đặc điểm lớn nhất chính là một cái con chữ, phù tiên kiếm vẩn quanh tại con mắt màu tím lôi viêm giao trên thân, dọc theo một đầu tiếp tuyến di chuyển nhanh chóng, khi tốc độ đạt tới cực hạn đằng sau, liền sẽ sinh ra cường đại lực cắt, cuối cùng đem con mắt màu tím lôi viêm giao thân thể chặt đứt. Con mắt màu tím lôi viêm giao thực lực đạt đến tuyệt thế thánh nhân cấp bậc, thân thể của nó cường hành phi thường, cũng phi thường cường hãn, có thể so với những cái kia đỉnh cấp thánh khí. Muốn đem con mắt màu tím lôi viêm giao thân thể chặt đứt, cực kỳ gian nan. Thế nhưng là Phương Trần lại dùng ý niệm khống chế phù tiên kiếm, làm được dễ dàng, một chiêu này dùng để cắt chém đồ vật cũng là dùng tốt phi thường. Nghĩ một hồi đằng sau, Phương Trần ở đây lẩm bẩm nói một chiêu này, liền gọi là cuốn tự quyết đi. Nghĩ kỹ danh tự đằng sau, Phương Trần ngẩng đầu nhìn xung quanh, ánh mắt rơi vào Lưu Ly kiếm tông những người kia trên thân. Giờ phút này tất cả mọi người liều mạng cùng những cái kia hồng nham liệt hỏa điều chém giết, những này Lưu Ly kiếm tông thánh nhân, tỷ như Hắc Viêm thánh nhân, Trần Tiểu Phi, Diêm Tử Ý Điệp, thậm chí là Diệp Không, bọn hắn trở thành thánh nhân đằng sau, đều không có chân chính ở trên chiến trường cùng thánh nhân cấp bậc cường giả giao thủ qua. Hiện tại thế nhưng là bọn hắn rèn luyện thời cơ tốt, thánh nhân cấp bậc phương thức chiến đấu, cùng đạo chủ cấp bậc phương thức chiến đấu là không giống với. Tại tất cả mọi người tại thời điểm chiến đấu, Thanh Nguyên thánh nhân cùng mấy vị trưởng sinh cấp thánh nhân, ngay tại vội vàng tại trên vách núi đá đào cây tùng. Từ Thanh Nguyên thánh nhân động tác của bọn hắn đến xem, bọn hắn là phi thường chuyên nghiệp, mà lại tốc độ cũng thật nhanh, bọn hắn trực tiếp liên quan cây tùng sinh trưởng vách đá đều móc ra. Bởi vì những này hồng nham liệt hỏa điểu số lượng thực sự quá nhiều, Phương Trần cùng Hỏa Ly thánh nhân lại không xuất thủ, cho nên Lưu Ly kiếm tông những người này khó mà trong khoảng thời gian ngắn đem những này hồng nham liệt hỏa điểu giết chết. Tại miệng hang những cái kia thánh nhân, nhìn thấy tình huống này đằng sau, cũng không khỏi nhíu mày. Một vị to gan thánh nhân hướng phía Phương Trần bọn hắn bay tới, đi vào Hỏa Ly thánh nhân cùng Phương Trần trước mặt bọn hắn thời điểm, người này lập tức đối với Hỏa Ly thánh nhân có chút hành lễ, mở miệng đối với Hỏa Ly thánh nhân nói ra, Tinh Thần Tông Lưu Chính Phong gặp quá Hỏa Ly đạo hữu. Vị này Lưu Chính Phong là Tinh Thần Tông cường giả, có cửu kiếp thánh nhân tu vi, thực lực cũng là đạt đến đỉnh phong thánh nhân cảnh giới, tiếp cận tuyệt thế thánh nhân tiêu chuẩn, đạo hiệu của hắn cứ gọi là Tử Vi. Chương 1041 dò đường tiên phong con hạc giấy nhỏ, chương 1041 dò đường tiên phong con hạc giấy nhỏ. Hỏa Ly thánh nhân nhìn xem Tử Vi thánh nhân, đối với Tử Vi thánh nhân khẽ gật đầu, nói ra, vị đạo hữu này có chuyện gì không? Tử Vi thánh nhân nhìn xem Hỏa Ly thánh nhân, sau đó mở miệng nói ra, Hỏa Ly đạo hữu, là như vậy, trong sơn cốc này hồng nham liệt hỏa điều thực sự nhiều lắm, ngăn trở mọi người đường đi, cho nên ta muốn hỏi thăm một chút, chúng ta có thể nói không thể cũng gia nhập, cùng các ngươi cùng một chỗ chém giết cái này hồng nham liệt hỏa điều. Hỏa Ly thánh nhân hướng phía bên ngoài sơn cốc những cái kia thánh nhân nhìn qua, sau đó khẽ gật đầu, nói ra, có thể. Mặc dù sơn cốc này là Lưu Ly kiếm tông người phát hiện trước, nhưng là Hỏa Ly thánh nhân cũng không muốn chiếm lấy toàn bộ sơn cốc hồng nham liệt hỏa điều, mà những thế lực này người cùng Lưu Ly kiếm tông đều không có thủ án gì. Hỏa Ly thánh nhân cũng nghĩ để những người này kiếm một chén canh, dù sao thánh thổ thực sự quá lớn, các loại thực lực cường đại thánh thú khắp nơi có thể thấy được. Mọi người cùng nhau giết hết những này hồng nham liệt hỏa điểu, bọn hắn có thể lại đi mặt khác địa phương giết mặt khác thánh thú. Những này nhân tộc thánh nhân, có rất nhiều cũng là lần đầu tiên tới thánh thổ, bọn hắn cũng cần rèn luyện. Nghe được Hỏa Ly thánh nhân lời nói đằng sau, Tử Vi thánh nhân đại hỉ, lập tức đối với Hỏa Ly thánh nhân có chút hành lễ, một mặt cung kính nói ra, đa tạ Hỏa Ly đạo hữu. Hỏa Ly thánh nhân khẽ lắc đầu, nói ra, không cần phải khách khí. Tử Vi thánh nhân cười cười, sau đó quay người nhìn về phía sau lưng những cái kia thánh nhân, mở miệng nói ra, tất cả mọi người đến đây đi, Hỏa Ly đạo hữu đồng ý để cho chúng ta cùng một chỗ đánh giết những này hồng nham liệt hỏa điểu. Quá tốt rồi. Nghe được Tử Vi thánh nhân lời nói đằng sau, tại cốc khẩu sử những cái kia thánh nhân đều phân chấn không thôi, bọn hắn đều lập tức hướng phía trong sơn cốc vào, một nhóm người này trùng trùng điệp điệp, nhân số trọn vẹn vượt qua 300 người. Hỏa Ly thánh nhân bọn hắn một nhóm này đang lâm thánh thổ người, thánh nhân số lượng vượt qua 300 người, có rất nhiều thánh nhân đều không muốn cùng theo tại Hỏa Ly thánh nhân sau lưng của bọn hắn, mà là lựa chọn đường khác tuyến. Mà những này đi theo tại Lưu Ly kiếm tông người sau lưng, bọn hắn cũng là đối với Lưu Ly Kiếm Tông thực lực tin được, mới có thể lựa chọn đi theo. Những người này xông vào sơn cốc đằng sau, lập tức bắt đầu cùng những cái kia Hồng Nham Liệt Hỏa Điểu chém giết. Bị những người này giết chết Hồng Nham Liệt Hỏa Điểu, bọn hắn sẽ tự mình đem Hồng Nham Liệt Hỏa Điểu thi thể thu lại, dù sao bọn hắn cùng những này Hồng Nham Liệt Hỏa Điểu chém giết mục đích chủ yếu chính là muốn thu hoạch được những này Hồng Nham Liệt Hỏa Điểu thi thể. Mà Lưu Ly Kiếm Tông những người kia, căn bản không quản Hồng Nham Liệt Hỏa Điểu thi thể, bởi vì những thi thể này tại rơi xuống đằng sau, Bát Ca sẽ đem những thi thể này thu thập lại. Sau 3 canh giờ, đã có 1/3 Hồng Nham Liệt Hỏa Điểu bị giết. Yêu một tiếng to rõ tiếng chim hót vang vọng toàn bộ hẻm núi, ngay sau đó những cái kia Hồng Nham Liệt Hỏa Điểu lập tức quay người hướng phía trên trời bay đi, chui vào trên không cái kia không ngừng quay cuồng trong không gian phong bạo. Chạy. Mọi người thấy một màn này đằng sau, đều ngây ngẩn cả người, dù sao nơi này chính là những này Hồng Nham Liệt Hỏa Điểu nhà, chạy mất đằng sau, những này nhân tộc khẳng định sẽ đem bọn hắn ra viên tẩy sạch không còn. Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, mở miệng đối với Hỏa Ly Thánh Nhân nói ra, xem ra những này Hồng Nham Liệt Hỏa Điểu cũng không đốc, biết tiếp tục đánh xuống không phải là đối thủ của ta, lựa chọn rút lui. Hỏa Ly Thánh Nhân khẽ gật đầu, nói ra, những này Hồng Nham Liệt Hỏa Điểu thế nhưng là thánh thú, cứ việc còn không thể hóa hình, cũng không thể miệng nói tiếng người, nhưng lại phi thường thông minh, tình huống như vậy, nếu như bọn chúng tiếp tục cùng chúng ta động thủ, khẳng định sẽ toàn quân bị diệt. Lưu Ly Kiếm Tông những cái kia thánh nhân còn có mặt khác thánh nhân, lúc đầu giết đến đang sảng khoái, thế nhưng là những này Hồng Nham Liệt Hỏa Điểu lại lập tức chạy mất, cái này khiến bọn hắn cảm giác rất khó chịu. Hiện tại những này Hồng Nham Liệt Hỏa Điểu cũng bay đi, chúng ta đi vào móc tổ chim đi, những con chim này trong ổ nói không chừng còn có bà bối. Có người bỗng nhiên lớn tiếng đề nghị, nhưng là những cái kia thánh nhân cũng không có động làm, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía Tử Vi Thánh Nhân. Tử Vi Thánh Nhân tại bọn hắn trong một nhóm người này có hy vọng cực cao, dù sao trước đó cũng là Tử Vi Thánh Nhân tự mình tới hỏi thăm Hỏa Ly Thánh Nhân, nếu là không có Hỏa Ly Thánh Nhân cho phép, bọn hắn cũng không dám tới giết đi Hồng Nham Liệt Hỏa Điểu. Tử Vi Thánh Nhân nhìn về phía Hỏa Ly Thánh Nhân, nói ra, Hỏa Ly đạo hữu, những con chim này trong ổ bà bối, chúng ta liền không rút, lưu cho các ngươi đi. Hỏa Ly Thánh Nhân mỉm cười, nói ra, Tử Vi đạo hữu quá khách khí, nếu những này Hồng Nham Liệt Hỏa Điểu là mọi người cùng nhau đánh chạy, vậy những thứ này tổ chim liền mọi người cùng nhau móc đi. Hỏa Ly đạo hữu thật sự là rộng lượng, vậy ta đại biểu mọi người tạ ơn Hỏa Ly đạo hữu. Tử Vi Thánh Nhân lập tức đối với Hỏa Ly Thánh Nhân có chút hành lễ. Hỏa Ly Thánh Nhân mỉm cười, ngẩng đầu nói với mọi người nói những con chim này trong ổ hẳn là cũng không có cái gì bà bối, những cái kia trứng chim cùng ấu điểu, vừa rồi những cái kia Hồng Nham Liệt Hỏa Điểu đang đào tẩu thời điểm, đều đưa chúng nó mang đi. Những này Hồng Nham Liệt Hỏa Điểu là thánh thú, bọn chúng đều có thể nội không gian, không giống phổ thông loài chim, bọn chúng nếu như bị người dọa chạy, đều sẽ đem chính mình trứng lưu tại trong tổ chim. Mà những này Hồng Nham Liệt Hỏa Điểu lại không giống với, bọn chúng có rất lớn thể nội không gian, có thể đem chim trong động tất cả mọi thứ đều mang đi. Nhưng là cái này cũng không bài trừ chim trong động còn có mặt khác bảo bối, dù sao tại Hồng Nham Liệt Hỏa Điểu trong mắt, bọn chúng nhận định bảo bối cùng nhân tộc trong mắt cường giả bảo bối là không giống với. Dù vậy, tất cả mọi người hay là nhao nhao xông vào những này Hồng Nham Liệt Hỏa Điểu trong huyệt động tra tìm đứng lên, vừa tra này tìm, mọi người thật đúng là có không ít thu hoạch. Giờ phút này, Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn cũng đem những cái kia sinh trưởng tại trên vách núi đá hỏa diễm tùng đào xong, nhưng là một chút mầm cây nhỏ hắn cũng không có đào đi, mà là lựa chọn lưu lại. Hỏa Ly Thánh Nhân vung tay lên, mang theo Lưu Ly Kiếm Tông người xuyên qua sơn cốc này, tiếp tục hướng phía thánh thổ chỗ sâu tiến lên. Khi bọn hắn xuyên qua sơn cốc này đằng sau, phát hiện phía trước không gian mây đen chống đỡ ép, không gian phong bạo tàn phá bừa bãi, cho dù là tới gần mặt đất không gian, cũng xuất hiện đại lượng vết nứt không gian. Nhìn thấy tình huống này đằng sau, Hỏa Ly Thánh Nhân bọn hắn khẽ nhíu mày. Phương Trần mở miệng đối với Hỏa Ly Thánh Nhân nói ra, "Hỏa Ly tiền bối, nếu không ta để tiểu hạc đi qua dò xét một chút đường đi." "Tốt." Hỏa Ly Thánh Nhân khẽ gật đầu, dưới loại tình huống này, cũng chỉ có tiểu hạc mới có thể thắng nhận chức này cái nhiệm vụ, liền xem như Bát Ca cũng không được. Phương Trần lập tức đem tiểu hạc tỉnh lại. Tiểu hạc từ Phương Trần trong ngực chui ra ngoài, có chút mơ hồ nhìn xem Phương Trần, nó đã ngủ thời gian rất lâu, hiện tại tiểu hạc nhìn càng thêm mượt mà, trên người các loại phù văn cũng so trước kia càng thêm dày đặc. Nhìn thấy tiểu hạc bộ dạng này, Phương Trần đôi mắt có chút sáng lên, hắn biết cái này 80 năm qua, tiểu hạc thực lực khẳng định lại tăng lên rất nhiều. Hắn đối với tiểu hạc nói ra, "Tiểu hạc, hiện tại chúng ta đã đi tới thánh thổ, chúng ta phía trước là hỗn loạn tương bừng không gian phong bạo, ngăn trở đường đi của chúng ta, ta muốn để đi qua nhìn một chút cơn bão táp này nguy hiểm không nguy hiểm, nếu như không nguy hiểm lời nói, phiền phức giúp chúng ta quy hoạch ra một đầu an toàn con đường đến." "Tốt, không có vấn đề." Tiểu Hạc gật gật đầu, lập tức liền hướng phía trước không gian phong bạo bay đi, một đầu liền đâm vào không gian phong bạo kia bên trong. Chương 1042 chuẩn đế cảnh giới hoang rồng, chương 1042 chuẩn đế cảnh giới hoang rồng. Tử Vi Thánh Nhân bọn hắn nhìn thấy Lưu Ly Kiếm Tông người không tiến tiến đằng sau, cũng đều lập tức dừng lại, có trước đó mọi người cùng một chỗ chém giết Hồng Nham Liệt Hỏa Điểu kinh lịch đằng sau, Tử Vi Thánh Nhân bọn hắn đối với Lưu Ly Kiếm Tông người, lộ ra tương đối thân cận một chút, khoảng cách của song phương cũng kéo đến rất gần. Hỏa Ly Thánh Nhân bọn hắn cũng không có cái gì ý kiến, hắn không phản tử. Vì Thánh Nhân bọn hắn đi theo phía sau mình, chỉ cần những người này không cho bọn hắn thêm phiền là được, tương phản, những người này đi theo phía sau bọn họ, nếu như gặp phải sự tình gì, bọn hắn cũng có thể ra một chút lực. Hỏa Ly Thánh Nhân không lo lắng gặp được bảo bối gì đằng sau, Tử Vi Thánh Nhân bọn hắn dám động thủ cướp đoạt, dù sao Hỏa Ly Thánh Nhân thực lực minh bày ở nơi này, những người này nếu như dám thừa cơ cướp đoạt, Hỏa Ly Thánh Nhân đối bọn hắn tuyệt đối sẽ không khách khí. Sau một nén nhang, tiểu hạc từ tiền phương trong không gian phong bạo bay trở về, nó mở miệng đối với Phương Trần nói ra, không gian phong bạo này rất nguy hiểm, nhưng là vẫn có đường có thể đi, ta ở phía trước cho các ngươi dẫn đường đi. Tốt. Phương Trần khẽ gật đầu, sau đó đối với Hỏa Ly Thánh Nhân nói ra, "Hỏa Ly tiền bối, Tiểu Hạc nói không có vấn đề, nó dẫn đường cho chúng ta." "Tốt." Hỏa Ly Thánh Nhân khẽ gật đầu, sau đó mở miệng đối với Lưu Ly Kiếm Tông người nói, "Tất cả mọi người đi theo Phương Trần." "Là." Lưu Ly Kiếm Tông người lập tức trả lời đạo, bọn hắn đều cảm giác được chính mình phi thường hạnh phúc, bởi vì lần đầu tiên tới Thánh Thổ, liền có Hỏa Ly Thánh Nhân cùng Phương Trần loại thực lực này người cường đại mang theo. Mà người của thế lực khác, tỉ như phía sau bọn họ những cái kia thánh nhân, bọn hắn đều là giao tiền, để Tử Vi Thánh Nhân bọn hắn những người có kinh nghiệm này mang theo tới. Tử Vi Thánh Nhân bọn hắn đều là nhiều lần đăng lâm Thánh Thổ kẻ ra đời. Những này thánh nhân sở dĩ đối với Tử Vi Thánh Nhân tôn kính như vậy, là bởi vì bọn hắn chỗ thế lực đều không phải là rất mạnh, có rất nhiều người, bọn hắn bản thân liền là chính mình sở tại thế lực người mạnh nhất. Bọn hắn có rất nhiều đều là mới thành là thánh nhân, tất cả mọi người không có kinh nghiệm gì, cho nên liền giao tiền đi theo mặt khác người có kinh nghiệm tới Thánh Thổ. Dù sao Thánh Thổ quá nguy hiểm, đi theo những cái kia người có kinh nghiệm, sống sót tỷ lệ tương đối cao. Mà lại những người có kinh nghiệm này, bình thường đều là thực lực phi thường cường đại, gặp được nguy hiểm gì thời điểm, cũng tương đối an toàn. Hỏa Ly Thánh Nhân quay đầu nhìn xem Tử Vi Thánh Nhân bọn hắn một chút, sau đó nói, các ngươi cũng đến đây đi, theo sát một chút, chớ cùng ném đi. Đa tạ Hỏa Ly đạo hữu. Tử Vi Thánh Nhân lập tức đối với Hỏa Ly Thánh Nhân có chút hành lễ, sau đó quay người đối với phía sau hắn những cái kia thánh nhân nói ra, tất cả mọi người đuổi theo sát. Nghe được Tử Vi Thánh Nhân lời nói đằng sau, những cái kia thánh nhân đều lập tức đi theo. Tiểu Hạc mang theo mọi người hướng phía trước không gian phong bạo bay đi. Ầm ầm. Tiến vào không gian phong bạo đằng sau, mọi người lập tức cảm thấy cường đại áp lực không gian, những không gian này áp lực chợt mạnh chợt yếu, phi thường không ổn định, bọn hắn nhìn thấy rất nhiều lôi điện lấp lóe, tất cả mọi người lập tức trở nên khẩn trương lên. Tiểu Hạc tại không gian pháp tắc phương diện, thế nhưng là có cực cao tạo nghệ, nó đối với không gian xung quanh năng lực nhận biết, so Phương Trần bọn hắn không biết mạnh bao nhiêu lần. Tiểu Hạc mang theo mọi người tại không gian phong bạo này bên trong, không ngừng xen kẽ di động, có đôi khi nhanh, có đôi khi chậm, thậm chí một số thời khắc dừng ở nguyên địa chờ thật lâu. 10 ngày sau, Tiểu Hạc rốt cục mang theo Phương Trần bọn hắn xuyên qua vùng không gian này phong bạo, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, là một mảnh phi thường ổn định không gian, trên bầu trời lơ lửng rất nhiều huyền không đảo, Phương Trần bọn hắn nhìn thấy trên bầu trời lại còn có một mảnh lục địa to lớn. Mọi người mau nhìn, đỉnh đầu còn có một mảnh đại lục. Thật thần kỳ a. Mọi người đều bị trước mắt một màn này chấn kinh. Ngao ngao ở trên bầu trời, một cái cá thể tích khổng lồ thánh thú ở trong bầu trời bay lượn. Đột nhiên, một đầu thân dài vượt qua vạn trượng quái vật khổng lồ trực tiếp từ đỉnh đầu của mọi người bay qua, hướng phía trước bay đi. Quái vật khổng lồ này là một con rồng, nhưng là sau lưng của nó có một đôi như là cánh ve một dạng cánh, trên thân cái kia đen kịt lân giáp bên trên hiện đầy răng khắp nơi vết tích, lóe ra khiếp người hàn mang, trên thân tản ra một cô cường đại đến để cho người ta hít thở không thông khí tức. Trời ạ, là hoa rồng, ta vậy mà trông thấy hoa rồng. Không ít người nhìn thấy đầu này tướng mạo kỳ lạ long chi sau cũng nhịn không được kinh hô lên, liền ngay cả Bát Ca nhìn thấy con rồng này đằng sau cũng lộ ra rất kinh ngạc. Không nghĩ tới nơi này lại có một đầu hoa rồng. Bát Ca ngẩng đầu nhìn cái kia không ngừng đi xa hoa rồng, nhịn không được cảm thán đứng lên. Hoa rồng chính là man hoang thế giới bên trên một loại phi thường đặc thù rồng, bọn chúng lấy sức chiến đấu siêu cường mà sừng, nghe nói là hỗn độn thời kỳ liền tồn tại giống loài cổ lão. Thành niên hoa rồng, đây chính là có được cùng tiên đế chống lại năng lực. Tiên đế, đây chính là tiên giới chi tôn, tại tiên giới địa vị tương đương với bây giờ đại đế cường giả tại man hoang thế giới địa vị, tại tiên giới thế nhưng là thuộc về cấp cao nhất tồn tại. Nhưng là bây giờ man hoang đại lục ngay cả đại đế cường giả cũng không có, thái cổ đằng sau, tất cả mọi người không cách nào phi thăng tới tiên giới, ngay cả tiên nhân đều không cách nào tiếp xúc đến, chớ nói chi là tiên đế cấp bậc cường giả. Bây giờ, bọn hắn vậy mà thấy được một đầu trong truyền thuyết hoang rồng. Hoang rồng thực lực mặc dù cường đại, căn bản là không có cách tiến vào tiên giới, cho dù thực lực của bọn nó cường đại, liền xem như thái cổ thời kỳ phi thăng thông đạo vẫn tồn tại, bọn chúng cũng vô pháp phi thăng tới tiên giới đi. Có người nói, hoang rồng đã từng bị người nguyền rủa qua, vĩnh thế không được đi vào tiên giới, chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại man hoang thế giới. Cũng có người nói, hoang rồng là man hoang thế giới thủ hộ giả, bọn chúng đời đời kiếp kiếp đều sẽ lưu tại man hoang thế giới, thủ hộ lấy thế giới này, mặc kệ thực lực của bọn nó mạnh bao nhiêu, cũng sẽ không rời đi thế giới này. Nhưng là bởi vì hoang rồng thực sự quá ít, rất nhiều người đều chưa bao giờ thấy qua chân chính hoang rồng, mọi người đối với hoang rồng tin tức đều là từ một chút di tích cổ lão cùng thư tịch bên trong nhìn thấy. Giờ phút này, tất cả mọi người không nghĩ tới, tại thánh thổ bên trong, vậy mà lại nhìn thấy một đầu còn sống hoang rồng. Hỏa Ly Thánh Nhân cũng là hai mắt nhìn chằm chằm hoang long phi đi phương hướng, thời khắc này hoang rồng đã biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Phương Trần nhìn chằm chằm xa như vậy đi hoang long phi đi phương hướng, mở miệng đối với Hỏa Ly Thánh Nhân hỏi, "Hỏa Ly tiền bối, cái này hoang rồng phát ra khí tức thực sự thật đáng sợ, cái này hoang rồng đến cùng là thực lực gì?" Mặc dù Hỏa Ly Thánh Nhân là vô địch thánh nhân, nhưng là vừa rồi cái kia hoang rồng phát ra khí tức, so Hỏa Ly Thánh Nhân còn cường đại hơn rất nhiều, tại cái kia hoang mặt rồng trước, Phương Trần có loại mình là sâu kiến cảm giác. Hỏa Ly Thánh Nhân nhìn chằm chằm hoang rồng đi xa phương hướng, mở miệng nói ra, cái này hoang rồng thực lực ít nhất là chuẩn đế cảnh giới, thậm chí là đại đế cảnh giới. Hỏa Ly Thánh Nhân trong lòng cũng rất khiếp sợ, mặc dù hắn biết thánh thổ bên trên sinh vật rất cường đại, thậm chí sẽ có đại đế cấp bậc tồn tại, nhưng là thánh thổ bên trên những này thánh thú cũng sẽ không rời đi thánh thổ, cho nên nhân tộc cũng không cần lo lắng những này thánh thú sẽ công kích man hoang đại lục. Chương 1043 một mảnh màu mỡ dãy núi, chương 1043 một mảnh màu mỡ dãy núi chuẩn đế, đại đế. Nghe được Hỏa Ly Thánh Nhân lời nói đằng sau, Phương Trần trong lòng rất khiếp sợ, bọn hắn hiện tại cả nhân tộc đều không có thế lực nào công bố chính mình có được chuẩn đế cường giả. Phương Trần biết, nếu như tại nhân tộc thế lực bên trong, ai có thể đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, chắc chắn sẽ không cất giấu năm bước, bởi vì hiện tại thế nhưng là thời kỳ phi thường, nếu là bọn họ đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, khẳng định sẽ lập tức công khai, bởi vì khi bọn hắn công khai tu vi của mình đẳng sau, khẳng định sẽ có rất nhiều thế lực lập tức cùng bị kia chuẩn đế cường giả chỗ thế lực giao hảo. Cái kia chuẩn đế cường giả cũng có thể thừa cơ thu nạp một nhóm lớn người ủng hộ, từ đó ứng đối sắp đến đại kiếp. Cho nên, tại Phương Trần xem ra, nhân tộc hiện tại hẳn là còn không có chuẩn đế cường giả. Mà ngay mới vừa rồi, bọn hắn lại thấy được trong truyền thuyết hoang rồng, cái này hoang rồng thế nhưng là phi thường thưa thớt. Phương Trần phát hiện Hỏa Ly Thánh Nhân biểu lộ có chút nghiêm trọng, dù sao tại Hỏa Ly Thánh Nhân xem ra, bọn hắn lúc này mới vừa tới thánh thổ không lâu, liền gặp trong truyền thuyết hoang rồng, bọn hắn cũng không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Lúc đầu vẫn luôn rất hưng phấn Lưu Ly Kiếm Tông tu sĩ, nhìn thấy cái kia hoang long chi sau, lập tức đều an tĩnh lại. Phương Trần cùng Hỏa Ly Thánh Nhân nói chuyện bọn hắn cũng đều nghe được, bọn hắn cũng đều mang ý nghĩa chuẩn đế cùng đại đế ý vị như thế nào cảnh giới. Nếu như vừa rồi đầu kia hoang rồng quay người muốn đối phó bọn hắn lời nói, đoán chừng một ngụm long tức liền có thể đem bọn hắn những người này tiêu diệt, dù là cái này hoang rồng chỉ có chuẩn đế thực lực, diệt đi bọn hắn cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Trước đó, Lưu Ly Kiếm Tông những người kia cảm thấy bọn hắn có Hỏa Ly Thánh Nhân cùng Phương Trần dẫn đội, cho dù bọn hắn gặp được sự tình gì, Hỏa Ly Thánh Nhân cùng Phương Trần đều có thể giải quyết, cho nên bọn hắn đều rất hưng phấn, cũng không có cảm thấy có bất kỳ cảm giác nguy cơ. Cho dù Hỏa Ly Thánh Nhân bọn hắn lại xuất phát thời điểm, thậm chí là ở trên đường thời điểm đều cùng mọi người nói, thánh thổ vô cùng nguy hiểm, để mọi người đến lúc đó nhất định phải cẩn thận một chút, làm việc cần cẩn thận. Thế nhưng là rất nhiều người vẫn không có đem Hỏa Ly Thánh Nhân lời nói để vào mắt. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy vừa rồi đầu kia hoang long chi sau, tất cả mọi người lập tức tỉnh táo lại, bọn hắn hiện tại cũng rốt cuộc biết, Hỏa Ly Thánh Nhân trước đó cùng bọn hắn nói tới những lời kia, cũng không phải là bắn tên không đích, cái này thánh thổ thật là rất nguy hiểm. Cái kia hoang rồng thực lực, liền xem như Hỏa Ly Thánh Nhân đều không thể chống lại. Vừa rồi bọn hắn tại hoang rồng phát ra uy áp mạnh mẽ bên dưới, cảm giác mình tựa như là một con giun dế mở dạng. Mà lại, tại thánh thổ, nguy hiểm cũng không chỉ là đến từ thánh thú, còn có hoàn cảnh xung quanh, thậm chí là người bên cạnh mình. Mặc dù bọn hắn hiện tại cũng cùng một chỗ, nhưng là tại thánh thổ bên trên, tình huống như thế nào cũng có thể phát sinh, bọn hắn những người này cũng có khả năng sẽ tẩu tán, một khi bọn hắn đi rời ra, đến lúc đó liền cần dựa vào thực lực của mình. Hỏa Ly Thánh Nhân nhìn thấy Lưu Ly Kiếm Tông những người này trên mặt biểu tình biến hóa đằng sau, trong lòng cảm thấy vừa rồi cái kia hoang rồng xuất hiện, đối với bọn hắn tới nói, cho đến trước mắt là tốt. Vừa rồi đầu kia hoang rồng, tựa hồ là đang chạy trốn. Hỏa Ly Thánh Nhân hướng phía Hoang Long Cương mới bay tới phương hướng nhìn thoáng qua, thế nhưng là phiến khu vực kia sấm sét vang dội, không gian phong bạo tàn phá bừa bãi, vừa rồi hoang rồng chính là từ vùng không gian kia bên trong bay ra ngoài. Ở trong đó đến cùng có đồ vật gì? Vậy mà để thực lực cường đại như thế hoang rồng đều sợ hãi không thôi. Hỏa Ly Thánh Nhân ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Giờ phút này, không riêng gì Lưu Ly Kiếm Tông người, Tử Vi Thánh Nhân bọn hắn cũng bị vừa rồi xuất hiện hoang rồng chấn kinh. Hoang rồng, chúng ta vậy mà thấy được một đầu hoang rồng. Vừa rồi đầu kia hoang rồng, hẳn là còn thuộc về ấu niên kỳ đi, dù sao trong truyền thuyết hoang rồng, đây chính là có thể cùng tiên đế sánh vai tồn tại, tiên đế à, đây chính là tại tiên giới cấp cao nhất tồn tại. Nói đến tiên giới thời điểm, mọi người trên mặt cũng không khỏi tự chủ lộ ra thần sắc hướng tới, dù sao tiên giới linh lực càng thêm nồng đậm, khắp nơi đều tràn ngập tiên linh khí, những tiên nhân kia trường sinh bất tử. Đáng tiếc, hiện tại bọn hắn người của thế giới này, căn bản là không có cách lại phi thăng. Bọn hắn những này có thể ở thời đại này tu luyện thành thánh nhân người, nếu như trở lại thái cổ thời kỳ, cũng có thể độ kiếp thành tiên người, đáng tiếc hiện tại hoàn cảnh lớn thay đổi, bọn hắn căn bản là không có cách lại phi thăng. Hỏa Ly Thánh Nhân ngẩng đầu nhìn phía trước là một mảnh phi thường bao la dãy núi, giờ phút này tất cả mọi người phiêu phù ở giữa không trung bên trên, có thể nhìn thấy khoảng cách rất xa, phía trước không gian phi thường ổn định, cũng chính bởi vì vùng này không gian ổn định, cho nên trong này sinh hoạt rất nhiều thực lực cường đại thánh thú, đương nhiên, trừ thánh thú bên ngoài, vùng dãy núi này bên trong còn khẳng định còn có rất nhiều linh dược, thánh dược. Đây là một mảnh phi thường màu mỡ dãy núi. Giờ phút này, Tử Vi Thánh Nhân bọn hắn cũng đều từ vừa rồi nhìn thấy hoang rồng trong rung động tỉnh táo lại, trước mắt mảnh này dãy núi to lớn, đối với bọn hắn tới nói, chính là một mảnh chưa từng khai thác bảo địa. Bất quá, mặc dù bọn hắn biết phía trước trong dãy núi có rất nhiều bảo bối, nhưng là giờ phút này bọn hắn cũng không có rối tung lên, dù sao Lưu Ly Kiếm Tông người đều không có hành động. Tử Vi Thánh Nhân trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, lớn như vậy một vùng núi, bằng vào Lưu Ly Kiếm Tông những này chọn người, là căn bản không cách nào toàn bộ càn quét sạch sẽ. Bọn hắn nếu lựa chọn đi theo tại Lưu Ly Kiếm Tông những người này, lúc này cũng khẳng định không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tử Vi Thánh Nhân là này một đám thánh nhân người dẫn đầu, tại đến thánh thổ trước đó, hắn liền cùng những này thánh nhân nói qua, nếu như đến thánh thổ, ai trái với bọn hắn trong đội ngũ quy củ, bọn hắn liền sẽ đem đối phương trục xuất đội ngũ. Bởi vậy, những này đi theo Tử Vi Thánh Nhân tới tu sĩ, giờ phút này cũng đều phi thường an phận, dù sao có thể trở thành thánh nhân, tất cả mọi người là tu luyện mấy ngàn năm kẻ ra đời, biết nặng nhẹ. Lưu Ly Kiếm Tông người, giờ phút này cũng không có ai hành động, bọn hắn đều đang đợi lấy Hỏa Ly Thánh Nhân mệnh lệnh. Hỏa Ly Thánh Nhân quay người nhìn về phía Lưu Ly Kiếm Tông người cùng Tử Vi Thánh Nhân bọn hắn, mở miệng nói ra: Tử Vi đạo hữu, các ngươi không cần chờ chúng ta, nếu như muốn hành động, chính các ngươi đi là được. Những vật này cũng không phải là chúng ta Lưu Ly Kiếm Tông, chúng ta Lưu Ly Kiếm Tông người không có bá đạo như vậy. Tử Vi Thánh Nhân mỉm cười nói ra: Hỏa Ly đạo hữu thật sự là quá khách khí, nếu như không phải đi theo các ngươi, chúng ta cũng không có khả năng xuyên qua vùng không gian này phong bạo, cũng không có khả năng đi vào nơi này, hiện tại các ngươi không động thủ, chúng ta làm sao có ý tứ động thủ đâu. Hỏa Ly thánh nhân cười cười, sau đó đối với Lưu Ly kiếm tông người nói, trước mặt trong dãy núi, mặc dù bảo vật rất nhiều, nhưng là cũng tràn đầy nguy hiểm, mọi người sau khi đi vào, nhớ kỹ nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Là, Lưu Ly kiếm tông người nghe được Hỏa Ly thánh nhân lời nói đằng sau, lập tức cùng kêu lên đáp lại nói. Hỏa Ly thánh nhân đối với mọi người chậm rãi phất tay, nói ra, đi thôi. Nghe được Hỏa Ly thánh nhân lời nói đằng sau, Lưu Ly kiếm tông người lập tức hướng phía trước dãy núi bay đi, nhưng là tất cả mọi người là bảo trì đội hình, cũng không có tách ra. Phương Trần cũng không có cùng Diệp Không bọn hắn cùng một chỗ. Dù sao Phương Trần thực lực cùng bọn hắn chênh lệch quá lớn, Phương Trần hoàn toàn có một mình hành động năng lực. Chương 1044 trước tiên tìm một nơi độ kiếp đi, chương 1044 trước tiên tìm một nơi độ kiếp đi. Hỏa Ly thánh nhân đối với Phương Trần truyền âm nói ra, chính ngươi đi tìm mục tiêu đi, bọn hắn có ta nhìn, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Hỏa Ly thánh nhân lần này đến thánh thổ, chính hắn cũng không phải tới lịch luyện, hắn mục đích chủ yếu chính là bảo hộ Lưu Ly kiếm tông những người này, mang theo Lưu Ly kiếm tông những người này đến thánh thổ tu luyện, lịch luyện. Bởi vì Hỏa Ly thánh nhân tu vi của mình đã đạt đến bình cảnh trạng thái, lấy Hỏa Ly thánh nhân tu vi hiện tại, nếu như hắn lại đột phá lời nói, như vậy tu vi của hắn liền đạt tới chuẩn đế cảnh giới. Mà Hỏa Ly thánh nhân biết, chuẩn đế cảnh giới không phải dễ dàng như vậy đột phá, hắn đến cùng có thể hay không đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, còn phải nhìn cơ duyên. Nhưng vào lúc này, Diệp Không mở miệng đối với Hỏa Ly thánh nhân nói ra, "Sư tôn, tu vi của ta đã đạt đến bình cảnh, ta có thể hay không trước tiên tìm một nơi độ kiếp?" Nghe được Diệp Không lời nói đằng sau, cũng không ít người mở miệng đối với Hỏa Ly thánh nhân nói ra, "Hỏa Ly tiền bối, ta cũng muốn độ kiếp rồi." "Đúng vậy à, ta tại Bích Hải thần chu bên trên thời điểm, tu vi liền đã đạt đến bình cảnh trạng thái, nếu như có thể độ kiếp lời nói, thực lực của ta khẳng định sẽ trở nên càng thêm cường đại." Nghe được mọi người lời nói đằng sau, Hỏa Ly thánh nhân khẽ gật đầu, sau đó đối với Phương Trần nói ra, "Phương Trần, chúng ta trước tiên tìm một nơi, bố trí một chút trận pháp, để những cái kia tu vi đạt tới bình cảnh người trước độ kiếp đi." "Tốt." Phương Trần khẽ gật đầu, sau đó đối với Bát Ca nói ra, "Bát Ca, chúng ta đi." "Tốt." Bát Ca nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, lập tức cùng Phương Trần cùng một chỗ hướng phía trước dãy núi bay đi, chuẩn bị tìm kiếm nơi thích hợp bày trận. Tử Vi thánh nhân bọn hắn nhìn xem Phương Trần cùng Bát Ca hướng phía trước dãy núi bay đi đằng sau, trong lòng đều rất nghi hoặc. Bọn hắn làm sao còn không đi? Bọn hắn hẳn là muốn phái người đi điều tra phía trước những dãy núi kia tình huống đi. "Đúng vậy a, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, cẩn thận một điểm là không sai." Tử Vi thánh nhân bọn hắn nhìn phía trước dãy núi, bọn hắn cũng không nóng nảy, liền đi theo Lưu Ly kiếm tông những người này sau lưng chờ lấy. Dù sao bọn hắn đều là sống mấy ngàn năm lão quái vật, biết thánh thổ nơi này rất nguy hiểm, bọn hắn cũng nghĩ các loại Lưu Ly kiếm tông người có hành động đằng sau lại động thủ. Dù sao bọn hắn trước đó đi theo Lưu Ly kiếm tông người, cũng là nghĩ lấy để Lưu Ly kiếm tông người ở phía trước dò đường. Cũng may Lưu Ly kiếm tông người rộng lượng, cũng không có cùng bọn hắn so đo. Sau một canh giờ, Bát Ca bay trở về, đối với Hỏa Ly thánh nhân nói ra, "Hỏa Ly đạo hữu, đi thôi, chúng ta tìm tới một cái phi thường nơi thích hợp, Phương Trần hiện tại ngay tại bãi trận." "Tốt." Hỏa Ly thánh nhân khẽ gật đầu, sau đó lập tức mang theo Lưu Ly kiếm tông người đi theo Bát Ca hướng phía trước dãy núi bay đi. "Chúng ta cũng đi." Nhìn thấy Lưu Ly kiếm tông người hành động đằng sau, Tử Vi thánh nhân bọn hắn cũng lập tức đi theo, bọn hắn từ đầu đến cuối đều cùng Hỏa Ly thánh nhân bọn hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Sau nửa canh giờ, bọn hắn rốt cục đã tới một cái khoáng đạt trong sân cốc, thời khắc này Phương Trần ngay tại luyện chế bố trí muốn sử dụng đồ vật, luyện thiên lô nổi bồng bềnh giữa không trung, thể tích đã tăng vọt đến cao mấy ngàn trượng, từng đợt năng lượng ba độ khủng bố không ngừng tại luyện thiên lô bên trong phát ra. Giờ phút này, Phương Trần sau lưng có dị tượng, thần nữ bổ thiên dị tượng cùng lão nông nấu thuốc dị tượng đã dung hợp lại cùng nhau. Phương Trần hai tay không ngừng kết ấn, đem lại lượng đạo văn không ngừng đánh vào luyện thiên lô bên trong. Phù Tiên thánh nhân đây là đang làm cái gì? Xem ra tựa như là tại luyện khí. Phương Trần nhiều tài nguyên như vậy không đi thu thập, làm sao đột nhiên chạy đến trong sơn cốc này luyện khí? Tại Tử Vi thánh nhân phía sau những người kia, thấy cảnh này đằng sau, đều mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Mặc dù không biết Phương Trần rốt cuộc muốn làm gì, nhưng là những này thánh nhân hay là ngoan ngoãn cùng tại Tử Vi thánh nhân phía sau, không có làm những chuyện khác. Hỏa Ly thánh nhân cũng không có để ý tới Tử Vi thánh nhân bọn hắn. Sau một cách giờ, tại mọi người nhìn soi mói, luyện thiên lô trên không đống nhiên mây đen dày đặc, sấm sét vang rội, một cỗ khổng lồ uy áp đống nhiên xuất hiện. Là thiên kiếp. Mọi người thấy tình huống này đằng sau, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, Phương Trần đem chính mình thánh ấn phóng xuất ra. Hiu hiu hiu. Phương Trần thánh nhận sắc lập khắc hóa thành từng đạo lưu quang hướng phía luyện thiên lô bay đi, sau đó cùng luyện thiên lô kết hợp với nhau. Ông. Luyện thiên lô bên trên trận văn, trong nháy mắt tản mát ra hào quang chói sáng, một cỗ cường đại khí tức tại luyện thiên lô bên trên bạo phát đi ra. Ầm ầm. Rất nhanh, trên trời liền giáng xuống đầy trời lôi điện, những cái kia lôi điện trong nháy mắt hạ xuống, toàn bộ đều bổ vào luyện thiên lô bên trên. Ầm ầm. Đầy trời lôi điện nổ tung, trong nháy mắt đem luyện thiên lô che mất, năng lượng ba động khủng bố hướng phía chung quanh quyết tán, không gian không ngừng bắt đầu vặn mèo. Ông trời của ta, làm sao lại hạ xuống nhiều như vậy thiên phạt thần lôi? Hắn lô đỉnh này bên trong, đến cùng luyện chế ra thứ gì? Tử Vi thánh nhân cùng phía sau hắn những cái kia thánh nhân, thấy cảnh này đằng sau, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ, mặc dù bọn hắn bình quân tuổi tác đều vượt qua mấy ngàn tuổi, mà lại cũng đã gặp qua rất nhiều ngày cướp, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua như vậy rung động thiên kiếp. Ông long long luyện thiên lô không ngừng chấn động, vô số phệ thần ấn ký tại luyện thiên lô mặt ngoài hiện hiện, điên cuồng thôn phệ lấy chúng quanh lôi điện chi lực. Trước đó Phương Trần tại luyện chế Hỗn Nguyên Vô Cực Châu cùng Mở Mịt Vô Tung Phù thời điểm, Luyện Thiên Lô tiếp nhận hai lần phi thường cường đại thiên phạt, trong đó một lần, Luyện Thiên Lô suýt nữa bị phá hủy, nhưng là về sau bị Phương Trần chữa trị, hiện tại Luyện Thiên Lô đã so trước kia càng thêm cường đại, cho dù hiện tại những này thiên phạt thần lôi rất lợi hại, Luyện Thiên Lô cũng lông tóc không tổn hao gì. Tại mọi người nhìn soi mói, trên trời kiếp vân còn tại không ngừng hạ xuống kinh khủng thiên phạt thần lôi, toàn bộ đều bổ vào Luyện Thiên Lô bên trên, Luyện Thiên Lô không ngừng chấn động, phát ra đặc thù ba động, điên cuồng thôn phệ trùng quanh lôi điện chi lực. Mặc dù những thiên lôi này bổ vào Luyện Thiên Lô bên trên thời điểm, Phương Trần cũng gặp rất mạnh phản vệ chi lực, nhưng là giờ phút này Phương Trần linh hồn chi lực đã rất cường đại, mà lại phù tiên giới bên trên linh lực cũng quần quật không tuyệt tràn vào đến Phương Trần thể nội, trợ giúp Phương Trần đem thể nội phản vệ chi lực hóa giải. Tử Vi thánh nhân bọn hắn thấy cảnh này đằng sau, đều bị triệt để chấn kinh, bọn họ cũng đều biết Phương Trần vừa rồi đem thánh ấn cùng trước mắt tôn này to lớn lô đỉnh kết hợp với nhau, hiện tại tôn này to lớn lô đỉnh bị thiên lôi như vậy đánh kích, Phương Trần khẳng định sẽ gặp rất cường đại phản vệ chi lực, loại cấp bậc này phản vệ chi lực, cho dù là tuyệt thế thánh nhân cũng gánh không được không. Thế nhưng là Phương Trần giờ phút này nhìn, nhưng thật giống như một chút sự tình đều không có, cái này khiến Tử Vi thánh nhân bọn hắn rất nghi hoặc. Một hồi đằng sau, kiếp vân bên trên tán phát đi ra uy áp càng thêm cường đại, những thiểm điện kia cũng là trong nháy mắt biến thành các loại màu sắc lôi cầu. Hiu hiu hiu, những cái kia lôi cầu tựa như là mưa thiên thạch một dạng, không ngừng nện ở Luyện Tiên Lô bên trên, sau đó phát sinh bạo tạc. Chương 1045, 1200 cây cột chương 1045, 1200 cây cột rầm rầm rầm, mỗi một cái lôi cầu bạo tạc đều sẽ bộc phát ra uy lực cường đại, năng lượng kinh khủng kia ba động, để không gian chúng quanh khuấy động lên kịch liệt gợn sóng, nhưng là không gian cũng không có xuất hiện vết nứt, bởi vì nơi này không gian rất ổn định, mà lại mỗi khi kiếp vân xuất hiện đằng sau, tại kiếp vân tác dụng dưới, không gian sẽ trở nên càng thêm vững chắc. Nhìn thấy như là mưa thiên thạch một dạng lôi cầu không ngừng nện ở Luyện Thiên Lô bên trên, Tử Vi thánh nhân bọn hắn lần nữa bị chấn kinh. Nếu như những lôi cầu này nện ở bọn hắn bản mệnh thánh khí bên trên, bọn hắn bản mệnh thánh khí khẳng định gánh cũng được, thế nhưng là trước mắt tôn này to lớn lô đỉnh lại chịu được lấy. Lưu Ly kiếm tông người giờ phút này cũng đều nhìn chằm chằm Phương Trần, bọn hắn cũng đều không biết Phương Trần đến cùng tại luyện chế cái gì. Sau một nén nhang, lôi cầu biến mất, sau đó một cái to lớn trưởng ấn màu vàng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập vào Luyện Thiên Lô bên trên. Bang! Luyện Thiên Lô trực tiếp bị đánh tiến vào lòng đất, đại lượng đạo văn không ngừng từ Luyện Thiên Lô bên trên chốc ra, đá vụn bay ra, tại Luyện Thiên Lô phía dưới xuất hiện một cái hố to. Đại thủ màu vàng nóng kia đập vào Luyện Thiên Lô phía trên đằng sau, cũng trong nháy mắt tiêu tán, sau đó hóa thành vô số màu vàng hồ quang điện đem Luyện Thiên Lô chém mất. Luyện Thiên Lô phía trên vệ thần ấn ký giờ phút này tản mát ra chói mắt hào quang màu đỏ, điên cuồng thôn phệ chúng quanh lôi điện chi lực. Ầm ầm, trên trời kiếp vân bắt đầu tán đi, uy áp kinh khủng kia cũng đi theo biến mất. Thiên kiếp đi qua, nhìn thấy kiếp vân tán đi đằng sau, mọi người cũng đều thở dài một hơi. Nhưng là trên mặt đất lôi điện chi lực còn không có hoàn toàn biến mất. Một hồi đằng sau, trên mặt đất những lôi điện màu vàng kia chi lực mới bị Luyện Thiên Lô triệt để thôn phệ sạch sẽ. Phương Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn thanh nhã sắc lập khắc từ Luyện Thiên Lô bên trên thoát ly, bay trở về đến trong thân thể hắn. Ngay sau đó, Phương Trần vung tay lên, Luyện Thiên Lô từ lòng đất bay ra, trên không trung xoay chậm chậm, linh khí chung quanh điên cuồng hướng phía Luyện Thiên Lô hội tụ tới, sau đó bị Luyện Thiên Lô thôn phệ. Đại khái sau một nén nhang, Phương Trần lúc này mới đem Luyện Thiên Lô cái nắp mở ra. Hiu hiu hiu, từng cây to lớn cây cột màu đen từ Luyện Thiên Lô bên trong bay ra, những cây cột này hết thảy có 1200 rễ. Mỗi một cây chiều dài đều vượt qua 1000 trượng, đường kính vượt qua 50 trượng, những cây cột này mặt ngoài đều khắc dấu lấy thần bí chân văn, tản mát ra khí tức cường đại. Thánh khí. Những cây cột này, vậy mà đều là thánh khí, hơn nữa còn là đỉnh cấp thánh khí. Tử Vi thánh nhân bọn hắn thấy cảnh này đằng sau, con mắt đều trừng tròn xoe. Bọn hắn không nghĩ tới Phương Trần vậy mà có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, luyện chế ra nhiều như vậy đỉnh cấp thánh khí, nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là sự thực. Đừng nói Tử Vi thánh nhân bọn hắn, liền xem như Lưu Ly kiếm tông những người này, cho dù là Hỏa Ly thánh nhân, cũng bị trước mắt một màn này chấn kinh. Hỏa Ly thánh nhân nhìn chằm chằm Phương Trần, ở trong lòng âm thầm cảm thán, tiểu tử này luyện khí năng lực, so 100 năm trước tại Bắc Minh tông thời điểm lại mạnh hơn rất nhiều. Năm đó ở Bắc Minh tông chữa trị Bích Hải thần chu thời điểm, Phương Trần bày ra luyện khí năng lực liền đã rất cường đại, nhưng là bây giờ hắn bày ra loại năng lực này, so 100 năm trước càng thêm cường đại. Phương Trần vung tay lên, lập tức đem Luyện Tiên Lô thu về, mà những cái kia cây cột màu đen vẫn như cũ phiêu phủ ở trên bầu trời. Hỏa Ly thánh nhân không biết Phương Trần vì sao muốn luyện chế ra nhiều như vậy cây cột, lập tức ở trong lòng hỏi thăm, "Phương Trần, ngươi luyện chế ra nhiều như vậy cây cột làm cái gì?" Phương Trần lập tức vào trong lòng đáp lại nói, "Bày trận à, chúng ta không phải có người muốn độ kiếp sao? Cho nên ta liền luyện chế ra những này cọc, chỉ cần đem những này cọc đánh vào lòng đất, liền có thể hấp thu lòng đất linh mạch lực lượng, hình thành một cái trận pháp cường đại, trợ giúp mọi người độ kiếp, đợi mọi người độ kiếp hoàn tất đằng sau, ta liền có thể đem những này cọc đều rút lên đến mang đi, không lãng phí, thuận tiện mau lẹ, chỉ là tại luyện chế những này cọc thời điểm, phiền toái một chút mà thôi." Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Hỏa Ly thánh nhân có chút bó tay rồi, luyện chế 1200 rễ phẩm chất có thể so với đỉnh cấp thánh khí cọc, tại Phương Trần trong miệng, cũng chỉ là khá là phiền toái mà thôi, lời này bị những người khác nghe được, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Hỏa Ly thánh nhân lúc đầu muốn cho Phương Trần bố trí một cái giản dị trận pháp, trợ giúp Lưu Ly kiếm tông người độ kiếp, không nghĩ tới Phương Trần vậy mà làm ra chiến trận lớn như vậy. Bất quá, Hỏa Ly thánh nhân cũng biết, mặc dù cái này 1200 cây cột trong mắt bọn hắn nhìn không thể tưởng tượng nổi, nhưng là tại Phương Trần trong mắt, cơ hồ có thể nói là tiện tay mà thôi, mấu chốt nhất là những cây cột này tại mọi người độ kiếp hoàn tất đằng sau, còn lấy mang đi. Hắn ở trong lòng đối với Phương Trần hỏi, trừ những này cọc bên ngoài, còn phải lại khắc dấu mặt khác trận bằng sao? Phương Trần lập tức đáp lại nói, không cần, ta hiện tại đem những này cọc đánh vào lòng đất, nhìn một chút hiệu quả. Tốt. Hỏa Ly Thánh Nhân lập tức vào trong lòng đáp lại nói. Phương Trần bay đến không trung, đứng bất động ở trên hư không, sau đó khống chế những cái kia cọc, hướng xuống đất cắm xuống đi. Vâng. Cây cột màu đen rơi vào mặt đất đằng sau, trực tiếp đem mặt đất nện xuyên, trực tiếp bị đánh đến sâu trong lòng đất. Dầm dầm dầm một cây lại một cây, cây cột màu đen không ngừng bị Phương Trần đánh vào lòng đất. Rất nhanh, tất cả cây cột đều bị Phương Trần đánh vào lòng đất, tạo thành một cái trận pháp đặc biệt, bởi vì tại cái kia cây cột màu đen bên trên, Phương Trần khắc dấu rất nhiều trận văn, cần gì công năng, hắn chỉ cần đem trên cây cột trận văn kích hoạt liền có thể. Hắn đi vào trận pháp trên không, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dưới đất cây cột lập tức bị kích hoạt, ngay sau đó một cái cự đại kết giới xuất hiện, đem Phương Trần bao phủ. Sau một khắc, trên mặt đất lại xuất hiện đại lượng trận văn, lại là trận pháp. Trận pháp này nhìn thật cường đại dáng vẻ. Mọi người thấy một màn này đằng sau, lần nữa bị chấn kinh, những trận pháp này thế nhưng là do 1200 dễ đỉnh cấp thánh khí tạo thành, uy lực không cường đại mới là lạ. Nơi đó trên mặt trận văn xuất hiện đằng sau, Phương Trần thân thể lập tức rơi vào trận văn bên trên, khi hắn tiếp xúc đến trận văn sát na, một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt tràn vào trong thân thể hắn. Những trận văn này, tác dụng chủ yếu nhất không phải trợ giúp những cái kia người độ kiếp chống cự thiên kiếp, mà là để những cái kia người độ kiếp tại độ kiếp quá trình bên trong khôi phục lực lượng. Chỉ cần mọi người lực lượng có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại đỉnh phong, vượt qua thiên kiếp xác suất thành công khẳng định sẽ tăng lên rất nhiều. Bởi vì hiện tại thiên đạo ý chí đã hỗn loạn, mượn nhờ trận pháp đến phòng ngự thiên lôi chi lực biện pháp đã không thể thực hiện được, cho nên Phương Trần mới đưa chủ yếu tinh lực đặt ở khôi phục trên trận pháp. Cảm thụ cái này khôi phục trận pháp hiệu quả đằng sau, Phương Trần khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, trận pháp này công hiệu so với hắn trong dự đoán còn tốt hơn rất nhiều. Hắn lập tức đem trận pháp triệt tiêu, ở trong lòng cùng Hỏa Ly Thánh Nhân nói ra, Hỏa Ly tiền bối, không thành vấn đề, hiện tại có thể cho mọi người độ kiếp rồi. Chương 1046 xếp hàng độ kiếp, chương 1046 xếp hàng độ kiếp tốt. Hỏa Ly Thánh Nhân ở trong lòng đáp lại một tiếng, sau đó mở miệng đối với Diệp Không cùng mặt khác muốn người độ kiếp nói ra, Phương Trần đã đem trận pháp bố trí xong, hiện tại các ngươi chuẩn bị bắt đầu độ kiếp đi, Diệp Không, ngươi tới trước đi. Nghe được Hỏa Ly Thánh Nhân lời nói đằng sau, Diệp Không lập tức trả lời nói là, sư tôn. Nguyên lai hắn đây là bố trí trận pháp để Lưu Ly Kiếm Tông người độ kiếp. Thật là quá xa xỉ, tại thánh thổ độ kiếp, lại còn có như thế trận pháp cường đại trợ giúp. Tử Vi Thánh Nhân bọn hắn thấy cảnh này, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hâm mộ, bọn hắn không nghĩ tới Lưu Ly Kiếm Tông người vậy mà lại ngang tàng đến loại tình trạng này. Tại Tử Vi Thánh Nhân bọn hắn trong một nhóm người này, cũng không ít người tu vi đạt đến bình cảnh, nhưng là bọn hắn hiện tại cũng không dám độ kiếp, bởi vì bọn hắn mới vừa vặn đến thánh thổ, cho nên bọn hắn muốn đợi mọi người đều đi đến một cái tương đối an toàn địa phương, lại để cho mọi người hợp lực, trợ giúp bọn hắn bố trí một chút đơn sơ trận pháp liền độ kiếp. Bởi vì tại thánh thổ độ kiếp xác suất thành công vẫn tương đối cao. Thế nhưng là muốn tại thánh thổ bố trí ra một cái cường đại như thế trận pháp, Tử Vi Thánh Nhân bọn hắn thế nhưng là bất lực. Đáng sợ nhất là, Phương Trần bố trí ra một cái dạng này trận pháp, căn bản không cần bao lâu thời gian, chỉ cần đem 1200 cây cột đánh vào lòng đất liền có thể. Lưu Ly Kiếm Tông lần này muốn người độ kiếp, bao quát Diệp Không ở bên trong, hết thể có 7 cái, Diệp Không, Trần Tiểu Phi, Diêm Tử Ý Điệp, Hắc Viêm Thánh Nhân, Hồng Hà Thánh Nhân, Thanh Vân Thánh Nhân, còn có một vị trưởng sinh quốc thánh nhân. Lưu Ly Kiếm Tông người đều rất kích động, bọn hắn không nghĩ tới đi vào thánh thổ đằng sau, bọn hắn vẫn như cũ có thể có được cường đại như thế trận pháp làm độ kiếp hậu thuẫn. Lúc đầu bọn hắn khắp nơi Lưu Ly Kiếm Tông thời điểm độ kiếp, liền được một kiện phệ thần chiến giáp, hơn nữa còn có tâm kiếp đan, có hai loại bảo bối trợ giúp, cho dù không có trận pháp, bọn hắn cũng có cực lớn lòng tin vượt qua thiên kiếp. Hiện tại có trận pháp cường đại làm hậu thuẫn, lòng tin của bọn hắn thì càng đủ. Tại mọi người nhìn soi mói, Diệp Không lập tức bay đến trên không trận pháp, sau đó bắt đầu áp xúc thể nội thánh lực, trong cơ thể hắn thánh lực trong nháy mắt bốc cháy lên. Một cỗ cường đại khí tức tại Diệp Không trên thân phát ra, ngay sau đó, trên bầu trời lập tức mây đen quay cuồng, cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, uy áp kinh khủng kia lập tức xuất hiện, đem Diệp Không trúng quanh thân thể trong vòng phương viên trăm dặm không gian bao phủ. Diệp Không thân thể ở vào kiếp vân trung tâm, trên người hắn tiếp nhận áp lực mạnh nhất, mà tại Diệp Không trúng quanh thân thể không gian cũng là vững chắc nhất. Diệp Không cũng không có lập tức liền triệu hồi ra phệ thần chiến giáp, mà là cầm trong tay kỳ lân hương, ngẩng đầu nhìn trên trời kiếp vân. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Diệp Không trên thân. Khi kiếp vân áp đủ tới trình độ nhất định đằng sau, một đạo to lớn thiên lôi từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bổ vào Diệp Không trên thân. Ầm ầm, cái kia lôi điện chi lực nổ tung, hóa thành vô số hồ quang điện đem Diệp Không thôn phệ. Tại hồ quang điện kia bên trong Diệp Không, thân thể lông tóc không tổn hao gì, trên làn da hiện ra vô số phệ thần ấn ký. Tại phệ thần ấn ký trợ giúp bên dưới, Diệp Không điên cuồng thôn phệ trùng quanh lôi điện chi lực, lực lượng trong cơ thể không ngừng kéo lên. Đã nghiền, Diệp Không nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng, ngẩng đầu đối với kiếp vân hét lớn một tiếng. Gia hỏa này, vậy mà trực tiếp dùng nhục thân chống được đạo thứ nhất tiên lôi, đây cũng quá điên cuồng đi. Tử Vi Thánh Nhân bọn hắn nhìn thấy Diệp Không cử động đằng sau, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngay sau đó, đạo thứ hai thiên lôi hạ xuống lần nữa bổ vào Diệp Không trên thân. Lần này, Diệp Không thân thể tại thiên lôi banh kích bên dưới, lập tức từ không trung rơi xuống, nhưng là thân thể của hắn cũng không có rơi xuống đất. Giờ phút này, Diệp Không trung quanh thân thể toàn bộ đều là lôi điện chi lực, huyết quản của hắn từng cây bạo khởi, bởi vì giờ khắc này ở trong cơ thể hắn lôi điện chi lực thực sự nhiều lắm, suýt nữa đem hắn thân thể nó bạo. Diệp Không đem thể nội công pháp vận chuyển tới cực hạn, điên cuồng thôn phệ thể nội lôi điện chi lực. Thật mạnh. Diệp Không cắn răng, ở trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục, hắn muốn cho là mình có thể lấy nhục thân chống được chí ít 3 đợt thiên lôi, thế nhưng là không nghĩ tới cái này đợt thứ 2 thiên lôi, uy lực giống như này cường đại, hiện tại hắn thể nội lôi điện chi lực đã nhanh muốn vượt qua thân thể của hắn cực hạn chịu đựng, hắn biết đợt thứ 3 thiên lôi khẳng định sẽ càng thêm cường đại, nhục thể của hắn căn bản là không có cách chống được đạo thứ 3 thiên lôi, nếu như hắn còn lựa chọn làm như vậy, thân thể của hắn khẳng định sẽ bị đạo thứ 3 thiên lôi lực lượng nó bạo. Sau một khắc, Diệp Không lập tức đem vệ thần chiến giáp triệu hoán đi ra. Khi vệ thần chiến giáp xuất hiện đằng sau, Diệp Không lập tức cảm giác được trên người áp lực nhỏ đi rất nhiều. Xích xích vệ thần chiến giáp bắt đầu điên cuồng thôn vệ Diệp Không thể nội lôi điện chi lực, liền ngay cả Diệp Không trung quanh thân thể lôi điện chi lực cũng không ngừng bị vệ thần chiến giáp thôn vệ. Cái này vệ thần chiến giáp đi theo tại Diệp Không bên người, đã làm bạn Diệp Không vượt qua 3 lần thánh nhân kiếp, bởi vì có vệ thần ấn ký, cho nên vệ thần chiến giáp cũng có thể không ngừng thôn vệ năng lượng trưởng thành. Sau đó, Diệp Không tại vệ thần chiến giáp cùng Phương Trần bố trí đi ra bên dưới đại trận, rốt cục thuận lợi vượt qua thiên kiếp, đây là Diệp Không lần thứ 4 thánh nhân kiếp, thiên kiếp của hắn cũng là giáng xuống 11 đợt thiên lôi. Khi đợt thứ 11 tiên lôi hạ xuống đằng sau, bản nguyên trùm sáng giáng lâm, Diệp Không bắt đầu tiếp nhận bản nguyên tẩy lễ, bản nguyên tẩy lễ kết thúc về sau, Diệp Không thành công ngưng tụ ra quả thứ 4 thánh nhân, trở thành một vị tứ kiếp thánh nhân. Không nghĩ tới, thiên kiếp của hắn vậy mà cũng có 11 đợt thiên lôi. Tử Vi thánh nhân nhìn thấy Diệp Không độ kiếp đằng sau, ánh mắt có chút ngưng tụ, bọn hắn cũng biết hiện tại thiên đạo ý chí đã phát sinh biến hóa. Trước kia mọi người tại thời điểm độ kiếp, phần lớn người đều chỉ có 9 làn sóng thiên phạt thần lôi, nhưng là bây giờ, mọi người tại thời điểm độ kiếp, 10 đợt thiên phạt thần lôi đã trở thành trạng thái bình thường, một chút thực lực người tiên sẽ xuất hiện 11 đợt thiên phạt. Cái kia phủ tiên thánh nhân bố trí đi ra trận pháp thật đúng là lợi hại. Đúng vậy à, cái này Kỳ Lân thánh nhân tại thời điểm độ kiếp, mắt thấy bị thiên kiếp bổ đến hấp hối, nhưng khi hắn rơi vào trên mặt đất thời điểm, cùng trận pháp kia tiếp xúc, lập tức liền khôi phục. Nếu như ta cũng có dạng này trận pháp trợ giúp lời nói, hẳn là có thể thuận lợi vượt qua lần thứ 7 thiên kiếp. Đúng vậy à, không biết Lưu Ly kiếm tông người có nguyện ý hay không để cho chúng ta cũng lợi dụng bọn hắn trận pháp đến độ kiếp. Tại Tử Vi thánh nhân sau lưng, những cái kia đã đạt đến bình cảnh thánh nhân, giờ phút này trong lòng đều rất muốn mượn dùng Phương Trần bố trí đi ra trận pháp này. Giờ phút này, Diệp Không đã độ kiếp hoàn tất, hắn từ trong trận pháp bay ra, lập tức ở bên cạnh xếp bằng ở trên hư không, củng cố tu vi của mình. Nhìn thấy Diệp Không đi ra, Hỏa Ly thánh nhân mở miệng đối với Trần Tiểu Phi nói ra, "Ngươi đi đi." Trần Tiểu Phi khẽ gật đầu, hắn lần này cũng là lần thứ 4 thánh nhân kiếp, mặc dù Trần Tiểu Phi thành thánh thời gian so Diệp Không sớm, nhưng là trên tiên phú, Trần Tiểu Phi vẫn là không cách nào cùng Diệp Không so sánh, bởi vì Diệp Không thế nhưng là Kỳ Lân thánh thể. Chương 1046 chuông gió cây, chương 1046 chuông gió cây, nhưng là Trần Tiểu Phi thiên phú cũng đã rất tốt, tại Lưu Ly kiếm tông khổng lồ tài nguyên duy trì dưới, tu vi của hắn bây giờ có thể tăng lên tới tứ kiếp thánh nhân cảnh giới, đã coi như là rất nhanh. Tại mọi người nhìn soi mói, Trần Tiểu Phi lập tức bay đến trong trận pháp kia, sau đó bắt đầu độ kiếp. Sau một nén nhang, Trần Tiểu Phi độ kiếp thành công, hắn tại thời điểm độ kiếp, kiếp vân cũng là giáng xuống 11 đợt thiên lôi, thiên kiếp của hắn uy lực không có Diệp Không thiên kiếp cường đại như vậy. Trần Tiểu Phi sau khi đi ra, liền đến phiên Diêm Tử Y sau 3 canh giờ, Lưu Ly kiếm tông một nhóm này muốn người độ kiếp, đều độ kiếp thành công, tỷ lệ thành công như vậy, thấy Tử Vi thánh nhân trong lòng bọn họ khiếp sợ không thôi, phản phất Lưu Ly kiếm tông người độ kiếp, thật giống như chơi một dạng. Nhìn thấy tất cả mọi người thành công sau khi độ kiếp, Phương Trần lập tức đem những cây cột kia từ lòng đất rút ra. Tại Tử Vi thánh nhân phía sau những cái kia đạt đến bình cảnh thánh nhân, vốn còn muốn các loại Lưu Ly kiếm tông người độ kiếp hoàn tất đằng sau, tiến lên hỏi thăm một phen, thế nhưng là không nghĩ tới Phương Trần động tác nhanh như vậy. Nhìn thấy Phương Trần đem đại trận đều thu vào, bọn hắn cũng đem trong lòng loại ý nghĩ này bóc tách. Hỏa Ly thánh nhân đối với Trần Tiểu Phi bọn hắn nói ra, các ngươi đều độ kiếp thành công, hiện tại trước củng cố một cái đi, chờ các ngươi củng cố xong, chúng ta tiếp tục tiến lên. Tốt. Trần Tiểu Phi bọn hắn khẽ gật đầu, sau đó liền xếp bằng ở trên hư không, củng cố tu vi của mình. Tử Vi đạo hữu, chúng ta cũng muốn tiếp tục chờ sao? Tại Tử Vi thánh nhân phía sau một chút thánh nhân, thấy cảnh này đằng sau, nhịn không được đối với Tử Vi thánh nhân truyền âm hỏi. Tử Vi thánh nhân lập tức gật đầu, sau đó ở trong lòng cho những cái kia thánh nhân truyền âm nói, các loại đi. Nếu như ai không muốn các loại nói, hiện tại hoàn toàn có thể chính mình thoát ly đội ngũ đi làm một mình, ta tuyệt không ngăn trở. Nghe được Tử Vi thánh nhân lời nói đằng sau, những cái kia thánh nhân đều không có một cái hành động, bọn hắn đối với thực lực của mình đều phi thường rõ ràng, hiện tại thánh thổ nguy hiểm như vậy, cho dù là bọn hắn những người này tạo thành đại bộ đội, gặp phải nguy hiểm cũng chưa chắc có thể vượt qua đi, nếu là tách ra, vậy tuyệt đối chết chắc. 3 ngày sau đó, Lưu Ly kiếm tông tất cả vừa mới độ kiếp hoàn tất người, đều đem tu vi củng cố. Hỏa Ly thánh nhân mở miệng nói với mọi người nói đi thôi, cũng là thời điểm đi thăm dò một chút vùng dãy núi này. Hy vọng tại vùng dãy núi này bên trong có thể có tốt thu hoạch. Mọi người tại thăm dò thời điểm, nhất định phải coi chừng. Ân. Tất cả mọi người bỗng nhiên gật đầu. Đi thôi. Hỏa Ly thánh nhân nói xong, sau đó lập tức mang theo Lưu Ly kiếm tông người hướng phía trước bay đi. Sau nửa canh giờ, bọn hắn đã đi tới vùng dãy núi này chỗ sâu, ở chỗ này, Phương Trần bọn hắn phát hiện phía trước cây cối rất cao lớn, có cây cối độ cao thậm chí vượt qua vạn trượng. Những cây cối này trái cây, giống như là từng chuỗi chuông gió mở dạng, khi gió nhẹ thổi qua, lập tức tản mát ra từng đợt êm tai âm thanh chuông gió. Đây là chuông gió cây. Nhìn thấy phía trước cây cối đằng sau, Thanh Nguyên thánh nhân đôi mắt có chút sáng lên, loại cây này thế nhưng là phi thường chân quý, thế nhưng là hắn không nghĩ tới vậy mà tại nơi này có thể nhìn thấy nhiều như vậy. Phương Trần khẽ nhíu mày, hắn không biết chuông gió này cây đến cùng là cái gì. Thanh Nguyên thánh nhân nhìn phía trước rừng cây, thần tình kích động nói ra, Những này chuông gió cây rất đặc thù, bọn chúng toàn thân đều là do kim loại tạo thành, trên cây cối kết xuất tới chuông gió, phát ra thanh âm, có rất mạnh chúng nào ảnh hiệu quả, liền xem như cựu tiếp thánh nhân, không để ý liền sẽ xa vào đến trong huyễn cảnh, cuối cùng bị chuông gió cây nô dịch, cuối cùng trở thành cây nô. Những này chuông gió cây hạt giống thế nhưng là đồ tốt, dùng bọn chúng hạt giống để luyện ra tinh dầu, có thể luyện chế gia đình cấp linh hồn đan dược, sẽ còn nô dịch người. Nghe được thanh nguyên thánh nhân lời nói đằng sau, Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, không nghĩ tới chuông gió cây đã vậy còn quá lợi hại. Thanh nguyên thánh nhân khẽ gật đầu, một mặt kích động đối với hỏa ly thánh nhân nói ra: hỏa ly tiền bối, chuông gió này cây quá chân quý, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hiện tại những này chuông gió cây đều kết quả, mà lại trái cây cũng đều thành thụ, chúng ta đi vào hái chuông gió quả đi. Hỏa ly thánh nhân khẽ gật đầu, nói ra: tốt. Nếu thanh nguyên thánh nhân đều nói chuông gió này quả là đồ tốt, bọn hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Mà tử vi thánh nhân bọn hắn giờ phút này nhìn thấy trước mặt chuông gió cây đằng sau, cũng đều phi thường kích động, bởi vì bọn hắn biết chuông gió này cây hạt giống để luyện ra tinh hoa, đối với linh hồn thế nhưng là vô cùng hữu ích. Trên thế giới này, tu vi cảnh giới muốn tăng lên, vậy thì trước hết đem linh hồn cảnh giới tăng lên, nếu như không có đầy đủ cao linh hồn cảnh giới trèo trống, tu vi liền không khả năng tăng lên. Hỏa Ly thánh nhân gật đầu đằng sau, Lưu Ly kiếm tông người cũng không có lập tức liền xông đi bảo. Hỏa Ly thánh nhân đối với Phương Trần bọn hắn nói ra: các ngươi trước tiên ở bên ngoài chờ lấy, ta vào xem bên trong là tình huống như thế nào. Ân. Phương Trần bọn hắn khẽ gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn Hỏa Ly thánh nhân bay vào chuông gió trong rừng cây. Khi Hỏa Ly thánh nhân tiến vào chuông gió rừng cây đằng sau, hắn cảm giác đến không gian chung quanh áp lực trong nháy mắt mạnh hơn rất nhiều, chỉ ít so ngoại giới mạnh hơn 10 lần trở lên. Những cái kia chuông gió lập tức đong đưa đứng lên, tản mát ra từng đợt thanh âm thanh thúy dễ nghe, những âm thanh này thế nhưng là có rất mạnh chúng nào ảnh hiệu quả, thế nhưng là khi những âm thanh này tới gần Hỏa Ly thánh nhân đằng sau, Hỏa Ly thánh nhân cảm giác đều trên người mình hỗn nguyên vô cực châu khẽ chấn động đứng lên, đem những này âm thanh chuông gió bên trong chúng nào ảnh hiệu quả chặn lại. Hỏa Ly thánh nhân sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới cái này hỗn nguyên vô cực châu công năng đã vậy còn quá cường đại, căn bản không cần hắn chủ động đi kích hoạt hỗn nguyên vô cực châu, cái này hỗn nguyên vô cực châu liền có thể tự hành ngăn cản những này âm thanh chuông gió chúng nào ảnh hiệu quả. Cảm giác được hỗn nguyên vô cực châu công hiệu đằng sau, Hỏa Ly thánh nhân cũng yên tâm, lập tức cho Phương Trần truyền âm, nói ra: Phương Trần, để tất cả mọi người vào đi, nhiều người lực lượng lớn, mọi người cùng nhau xuất thủ, hái tốc độ mới có thể càng nhanh. Tốt. Nghe được Hỏa Ly thánh nhân lời nói đằng sau, Phương Trần khẽ gật đầu, ở trong lòng đáp lại một tiếng, sau đó hắn mở miệng đối với Lưu Ly kiếm tông người nói: tất cả mọi người cùng ta đi vào. Tốt. Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Lưu Ly kiếm tông người đều lập tức phân chấn. Sau một khắc, Phương Trần lập tức hóa thành một đạo lưu quang xông vào chuông gió trong rừng cây, Lưu Ly kiếm tông những người khác cũng đều lập tức vọt vào theo. Khi mọi người xông vào rừng cây đằng sau, lập tức cảm giác được một cỗ cường đại tác dụng tại trên người mình, những cái kia chuông gió cây trái cây lập tức lay động, phát ra từng đợt mãnh liệt âm thanh chuông gió. Những này âm thanh chuông gió truyền lại đến Lưu Ly kiếm tông trên thân mọi người, trên người bọn họ hôn nguyên vô cực châu cũng hơi chấn động, đem chuông gió này âm thanh chúng nào ảnh công kích hóa giải. Ha ha ha, chuông gió này bất quá cũng như vậy. Không phải âm thanh chuông gió không được, mà là chúng ta hôn nguyên vô cực châu quá cường đại. Lưu Ly kiếm tông những này thánh nhân lập tức mở miệng nói ra. Chương 1047 điên cuồng hỗn độn ma tinh đằng, chương 1047 điên cuồng hỗn độn ma tinh đằng, thanh nguyên thánh nhân mở miệng đối với mọi người nói ra: những này chuông gió cây thụ linh đều vượt qua trăm vạn năm, mảnh rừng cây này lớn như vậy, khẳng định sẽ có rất nhiều cường đại thánh thú xông tới. Chờ một chút, những cây kia nô hẳn là sẽ xuất hiện, chúng ta trước hái chuông gió quả đi. Ân. Tất cả mọi người khẽ gật đầu, sau đó hướng phía chuông gió cây tán cây bay đi. Khi chuông gió cây cảm giác được có người nhích lại gần mình trái cây đằng sau, những cái kia chuông gió quả phát ra thanh âm liền càng thêm mãnh liệt. Thế nhưng là Lưu Ly kiếm tông người trên thân đều có hỗn nguyên vô cực châu, căn bản cũng không e ngại những này âm thanh chuông gió công kích. Mọi người đi vào trên tán cây đều lập tức đem chính mình thánh khí triệu hoán đi ra, đem những cái kia chuông gió chặt đứt. Những này chuông gió quả đều là một chuỗi, giống như là dùng dây thừng đem từng cái chuông gió bắt đầu xuyên mở dạng, một chuỗi chuông gió quả dài đến mấy trăm trượng, phía trên trái cây có phòng ốc lớn như vậy. Chỉ có đem chuông gió quả chặt đứt mới có thể thu vào trong không gian chứa vật. Giờ phút này, Tử Vi thánh nhân bọn hắn còn tại chuông gió rừng cây ăn quả bên ngoài. Tử Vi đạo hữu, chúng ta có nên đi vào hay không? Những cái kia đi theo Tử Vi thánh nhân người đều ngẩng đầu nhìn Tử Vi thánh nhân. Tử Vi thánh nhân khẽ nhíu mày, nói ra: chuông gió này cây tiếng chuông công kích phi thường cường đại, ta đề nghị tu vi thấp hơn ngũ kiếp thánh nhân người không muốn đi vào, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ân. Nghe được Tử Vi thánh nhân lời nói đằng sau, những cái kia thánh nhân cũng hơi gật đầu, bọn hắn trong những người này, tu vi cao hơn ngũ kiếp thánh nhân người chỉ có 100 người. Tử Vi thánh nhân đối với hắn sau lưng hai vị thánh nhân nói ra: hai người các ngươi lưu lại bảo hộ những người khác, những cái kia muốn đi vào người đều đi cho ta đi, sau khi đi vào, một khi cảm giác mình trèo chống không được, không nên chết chống đỡ, lập tức kéo ra đến. Là. Những người kia đều lập tức trả lời đạo. Sau đó, Tử Vi thánh nhân mang theo 100 cái thánh nhân cùng một chỗ vọt vào chuông gió trong rừng cây. Khi bọn hắn tiến vào rừng cây đằng sau, lập tức cảm giác được một cỗ cường đại áp lực không gian tác dụng tại trên người mình, ngay sau đó cái kia mãnh liệt tiếng chuông không ngừng đánh thẳng vào bọn hắn, rất nhiều người lập tức cảm giác được đầu mình choáng nao trướng. Những người này đều lập tức thi triển bí pháp, ngăn cản những này âm thanh chuông gió công kích. Những này thánh nhân dám đến thánh thổ, trừ thực lực bản thân cường đại bên ngoài, trên người bảo bối cũng giống vậy đều không ít, mọi người giờ phút này cũng đều đem chính mình tuyệt chiêu xuất ra. Những cái kia tu vi đạt đến bát kiếp thánh nhân phía trên cường giả, căn bản không cần mượn nhờ bất luận cái gì bà bối, bọn hắn bằng vào tự thân cường đại linh hồn chi lực, liền có thể chống cự những cái kia âm thanh trung gió công kích, thế nhưng là ở trong môi trường này, đối bọn hắn linh hồn chi lực tiêu hao là cực lớn. Bọn hắn căn bản là không có cách ở trong môi trường này thời gian dài đợi. Lúc này, Tử Vi thánh nhân bọn hắn cũng phát hiện Lưu Ly kiếm tông người, giờ phút này đều đang điên cuồng ngắt lấy trung gió quả, Lưu Ly kiếm tông những người kia, từng cái nhìn đều phi thường nhẹ nhõm, bọn hắn giống như đều không có đều nhận trung gió này âm thanh ảnh hưởng. Kỳ quái, bọn hắn thế nào thấy một chút sự tình đều không có. Đừng xem, tranh thủ thời gian làm việc đi, tại nơi này mỗi thêm một khắc, đối với linh hồn chi lực hao tổn đều cực lớn, chúng ta đến thừa cơ hội này, nhiều hái một chút trung gió quả. Đối với những cái kia thánh nhân đều lập tức bắt đầu động thủ, sau đó điên cuồng ngắt lấy trung gió quả. Giờ phút này, Phương Trần, Bát Ca còn có hỗn độn vệ tâm trùng cũng đều gia nhập hái quá trình bên trong. Đương nhiên, Bát Ca mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Phương Trần, ngươi đem sao nhỏ cũng thả ra đi, dưới loại tình huống này, nó hẳn là cũng phát huy ra chính nó tác dụng mới được." Phương Trần sửng sốt một chút, sau đó mở miệng nói ra, "Đúng vậy à, ngươi không nói, ta kém chút đều quên ra hỏa này." Phương Trần nói xong, sau đó lập tức vỗ vỗ ngực, đối với Tiểu Hạc nói ra, "Tiểu Hạc, đem sao nhỏ cũng thả ra đi, cái này phía ngoài đồ ăn nhiều, để nó cũng đi ra hỗ trợ hái trái cây." "Tốt." Tiểu Hạc đáp lại một tiếng, lập tức hé miệng, đem hỗn độn ma tinh đằng phóng ra. Hỗn độn ma tinh đằng xuất hiện đằng sau, một đầu liền tiến đụng vào Phương Trần trong ngực, sau đó cái kia đen như mực lông tơ không ngừng lắc lư. Phương Trần đưa tay sờ lấy hỗn độn ma tinh đằng, mặt mỉm cười nói, "Sao nhỏ, đã lâu không gặp, ngươi cái tên này giống như lại mạnh hơn rất nhiều, hiện tại chúng ta tới đến thánh thổ, nhìn thấy chung quanh cây cối không có. Những cái kia từng chuỗi trái cây, đem bọn nó hái xuống cho ta." Dầm dầm. Hỗn độn ma tinh đằng nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, lập tức run run một chút trên người mình lông tơ, dạng như vậy tựa hồ là đang đáp lại Phương Trần, biểu thị nó biết. "Đi thôi." Phương Trần đưa tay vô vô hỗn độn ma tinh đằng, sau đó đưa nó ném ra ngoài. Dầm dầm. Hỗn độn ma tinh đằng thân thể lập tức biến hóa lớn, dây leo kia lập tức ở trong rừng cây xuyên thẳng qua, sau đó cuốn lấy chung gió quả cảnh, sau đó trực tiếp lôi kéo, thế nhưng là treo chung gió quả cảnh, phi thường cứng cỏi, hỗn độn ma tinh đằng căn bản kéo không ngừng. Thế nhưng là đó căn bản khó không được hỗn độn ma tinh đằng, nó dây leo lập tức bài tiết ra dịch nhờn màu đen, khi cái kia dịch nhờn màu đen tiếp xúc đến chung gió quả cảnh lúc, cảnh kia lập tức bị ăn mòn, sau đó trực tiếp liền đứt đoạn. Hỗn độn ma tinh đằng dây leo thế nhưng là có rất nhiều, cứ như vậy, nó lập tức liền tháo xuống một nắm lớn chung gió quả. Tiểu Hạc nhìn thấy tình huống này đằng sau, lập tức mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Chủ nhân, ta đến thu thập sao nhỏ hái xuống trái cây." "Tốt." Phương Trần gật gật đầu. Sau một khắc, Tiểu Hạc lập tức ở rừng cây mà xuyên thẳng qua, đem những cái kia bị hỗn độn ma tinh đằng hái xuống trái cây thu vào linh hạc không gian bên trong. Lưu Ly kiếm tông người lúc đầu chém vào rất vui sướng, nhưng nhìn đến hỗn độn ma tinh đằng ra sân đằng sau, tất cả mọi người dừng lại, bởi vì bọn hắn những người này tân tân khổ khổ chặt lâu như vậy, vẫn còn so sánh không lên hỗn độn ma tinh đằng một cái hô hấp bên trong hái xuống trái cây nhiều. "Cái này, đây cũng quá biến thái đi. Cái này lại là hỗn độn ma tinh đằng." Tử Vi thánh nhân bọn hắn thấy cảnh này đằng sau, đều trong nháy mắt bị chấn kinh, bọn hắn không nghĩ tới Lưu Ly kiếm tông người lại còn có một gốc như vậy biến thái sinh vật. Cái này hỗn độn ma tinh đằng thế nhưng là hỗn độn dị chủng, đừng nói là hiện tại, dù là liền xem như tại thái cổ thời kỳ, cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu chân quý giống loài. Mặc dù hỗn độn ma tinh đằng hiện tại chỉ là vượt qua lần thứ 3 thánh nhân kiếp, nhưng là thực lực của nó, thế nhưng là so rất nhiều cựu kiếp thánh nhân đều biến thái, đặc biệt là dưới loại tình huống này, nó ngắt lấy trái cây tốc độ, liền xem như 10.000 cái cựu kiếp thánh nhân đến, cũng vô pháp so sánh với hắn. Phương Trần cũng không nghĩ tới hỗn độn ma tinh đằng hủy đi trái cây năng lực đã vậy còn quá tương đại. Giờ phút này, Hỏa Ly thánh nhân còn có Lưu Ly kiếm tông người đều ngẩng đầu nhìn nàng, tất cả mọi người không muốn động thủ, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, cái này việc khổ cực, chỉ cần giao cho hỗn độn ma tinh đằng là có thể. Mã Lặc Qua Bích, phù tiên trưởng lão thật ngưỡng bức, lại còn có một cái lợi hại như vậy linh sủng. Đúng vậy à, có hỗn độn ma tinh đằng, tại cái này thánh thổ, chỉ cần không gặp được cùng loại hoang rồng tồn tại dạng này, chúng ta cơ hồ có thể xông pha. Những cái kia Lưu Ly kiếm tông đệ tử nhao nhao ở trong lòng truyền âm nói. Chương 1048 cây nô, chương 1048 cây nô, cái này hỗn độn ma tinh đằng, mặc dù tại trình độ hiếm hoi bên trên không cách nào cùng cái kia hoang long tương so, nhưng là cũng là cực kỳ khó được. Phương Trần thả ra cây này hỗn độn ma tinh đằng, hiện tại là không có trưởng thành đến thành niên kỳ. Tại Phương Trần bọn hắn nhìn soi mói, hỗn độn ma tinh đằng dây leo không ngừng hướng phía trung gió rừng cây chỗ sâu lan tràn. Khi hỗn độn ma tinh đằng dây leo tiến vào trung gió cây rừng cây chỗ sâu đằng sau, Phương Trần bọn hắn lập tức nghe được từng đợt năng lượng ba động cường đại truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người lập tức ngẩng đầu hướng phía rừng cây chỗ sâu nhìn lại. Hỏa Ly thánh nhân lập tức đối với Phương Trần nói ra, "Ngươi ở chỗ này nhìn xem mọi người, ta vào xem." "Tốt." Phương Trần đối với Hỏa Ly thánh nhân khẽ gật đầu. Hỏa Ly thánh nhân lập tức hướng phía rừng cây chỗ sâu bay đi. Một hồi đằng sau, Phương Trần thử nghiệm dùng thông linh kiếm phụ cho Hỏa Ly thánh nhân đưa tin, "Hỏa Ly tiền bối, bên trong đến cùng là tình huống như thế nào?" Đương nhiên, Phương Trần thông linh kiếm phụ đột nhiên chấn động, Phương Trần lập tức đem thông linh kiếm phụ lấy ra, thông linh kiếm phụ tản mát ra một cỗ mãnh liệt ba động, không gian chung quanh lập tức bắt đầu vặn mèo. Ngay sau đó, một bức tranh xuất hiện tại Phương Trần trong tầm mắt của bọn hắn, tại trong hình ảnh kia, xuất hiện rất nhiều hai mắt tản ra hồng quang thánh thú, cũng có một chút con mắt tản ra hồng quang nhân tộc, bọn hắn giờ phút này đang cùng hỗn độn ma tinh đằng giao chiến. La Cây Nô. Nhìn thấy tình huống này đằng sau, Thanh Nguyên thánh nhân bọn hắn lập tức kinh hô lên, Những cây này nô rất nhiều, trong đó có một ít thực lực phi thường cường đại, thế nhưng là những cây này nô đều bị hỗn độn ma tinh đằng ngăn trở. Hỗn độn ma tinh đằng một bên ngắt lấy chuông gió quả, một bên công kích những cây này nô, nó đem những cây này nô xé nát đằng sau, trực tiếp thôn vệ. Hỗn độn ma tinh đằng vô luận là dây leo hay là sợi rễ, đều có cường đại thôn vệ năng lực, chỉ cần bị nó cuốn lấy, nó dây leo kêu bên trên liền sẽ rũa ra đại lượng gai nhọn vào thân thể của đối phương bên trong, sau đó bắt đầu thôn vệ những sinh vật kia năng lượng trong cơ thể. Hỗn độn ma tinh đằng chẳng những có thể lấy thôn vệ sinh vật, cũng có thể thôn vệ các loại khoáng vật cùng kim loại, nó tại thôn vệ những cái kia khoáng vật cùng kim loại thời điểm, là dựa vào sợi rễ cùng trên dây leo bài tiết đi ra dịch nhận, đem những cái kia khoáng vật cùng kim loại nóng chảy đằng sau, lại hấp thu. Lưu Ly kiếm tông người nhìn thấy Hỏa Ly thánh nhân truyền về hình ảnh, đều bị hỗn độn ma tinh đằng thực lực cho chấn kinh, mặc dù những cây kia nô số lượng rất nhiều, nhưng là hỗn độn ma tinh đằng dây leo càng nhiều, những dây leo này phi thường cứng cỏi, đối mặt những cây kia nô điên cuồng công kích, mặc dù có dây leo bị chém đứt, nhưng là những cái kia bị chém đứt dây leo rất nhanh liền một lần nữa tiếp tục cùng một chỗ. Mà hỗn độn ma tinh đằng công kích cũng thập phần cường đại, quấn quanh, nghiền ép, mà lại hỗn độn ma tinh đằng dây leo còn có thể bài tiết nọc độc, những cây kia nô tại hỗn độn ma tinh đằng trước mặt, căn bản không phải đối thủ của nó. Hỗn độn ma tinh đằng dây leo tựa như là một mặt dày đặc bức tường, đem những cây kia nô đều ngăn trở, hơn nữa còn không ngừng rào sắt những cây kia nô. Giờ phút này, Lưu Ly kiếm tông những người kia, còn có Tử Vi thánh nhân bọn hắn, đều cảm thấy một loại mãnh liệt cảm giác an toàn. Tử Vi thánh nhân bọn hắn lần nữa bị Lưu Ly kiếm tông thực lực chấn kinh. Một hồi đằng sau, Hỏa Ly thánh nhân trở lại Phương Trần trước mặt, hắn mặt mỉm cười đối với Phương Trần nói ra, mặc dù rừng cây này bên trong có rất nhiều cây nô, nhưng là có hỗn độn ma tinh đằng tại, chúng ta căn bản cũng không cần xuất thủ. Ân. Phương Trần khẽ gật đầu, dưới loại tình huống này, hỗn độn ma tinh đằng chẳng những có thể để giúp bận bịu ngắt lấy chuông gió quả, hơn nữa còn có thể giúp đỡ trông cự những cây kia nô, cùng lúc đó, hỗn độn ma tinh đằng không ngừng thôn phệ những cây kia nô, nó thực lực bản thân cũng có thể không ngừng tăng lên, cái này có thể nói là một công nhiều việc. Lúc đầu Tử Vi thánh nhân bọn hắn còn muốn thu nhiều lấy một chút chuông gió quả, nhưng là bây giờ Phương Trần thả ra hỗn độn ma tinh đằng, bọn hắn căn bản là không có cách cùng hỗn độn ma tinh đằng cạnh tranh. Nếu như bọn hắn ở thời điểm này cùng hỗn độn ma tinh đằng cướp đoạt chuông gió quả, rất có thể sẽ bị hỗn độn ma tinh đằng xem như là địch nhân công kích. Mặc dù không cách nào lại ngắt lấy chuông gió quả, nhưng là Tử Vi thánh nhân bọn hắn cũng không mệt mỏi, bởi vì bọn hắn biết, nếu như không có hỗn độn ma tinh đằng, những cây kia nô giờ phút này đã giết tới. Cùng lúc đó, những cái kia tại bên ngoài rừng cây thánh nhân cũng cảm ứng được trong rừng cây truyền tới năng lượng cường đại ba động. Cũng có người nhìn thấy rất nhiều dây leo màu đen từ trong rừng cây bơn ra, tại chuông gió cây trên ngọn cây không ngừng lay động. Bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại bên ngoài rừng cây người thấy cảnh này đằng sau, đều lộ ra phi thường kinh ngạc, bọn hắn muốn cho Thụ Lâm nội người truyền âm, thế nhưng là bọn hắn ngọc truyền tin giản, tại đưa tin thời điểm, nhận lấy chuông gió cây phát ra âm thanh chuông gió ảnh hưởng, căn bản là không có cách đưa tin. Bọn hắn những người này ngọc truyền tin giản, đưa tin năng lực căn bản là không có cách cùng Phương Trần luyện chế thông linh kiếm phù so sánh. Phương Trần thông linh kiếm phù chẳng những có thể lấy tại siêu viễn cự ly đưa tin, hơn nữa còn có thể tại cực độ ác liệt không gian hoàn cảnh bên dưới đưa tin. Đáng tiếc những người này không có. Phương Trần bọn hắn tại hỗn độn ma tinh đằng bảo vệ dưới, tiếp tục hướng phía rừng cây chỗ sâu tiến lên, những nơi đi qua, như vào chỗ không người, mảnh này chung gió rừng cây, tồn tại thời gian quá dài, diện tích cũng rất lớn, nhưng là hỗn độn ma tinh đằng năng lực thực sự quá cường đại, những cây kia nô căn bản ngăn không được. Hỗn độn ma tinh đằng mang theo Phương Trần bọn hắn, không ngừng hướng phía chung gió cây rừng cây chỗ sâu tiến lên. Mà những cái kia chung gió cây trái cây bị lấy xuống, liền không cách nào lại phát ra âm thanh chung gió, còn có những cây kia nô bị giết, chung gió này cây trong rừng cây cũng không có nguy hiểm gì. Tử Vi thánh nhân lập tức để một cái thánh nhân bay ra rừng cây, thông chi những cái kia tại bên ngoài rừng cây thánh nhân, để bọn hắn bảo. Vị này thánh nhân từ trong rừng cây bay ra ngoài đằng sau, tại bên ngoài rừng cây thánh nhân, lập tức liền lên trước hỏi thăm, Thương Tùng đạo hữu, bên trong đã xảy ra chuyện gì? Thương Tùng thánh nhân nhìn xem người trước mặt, mở miệng nói ra, tình huống bên trong rất phức tạp, rất rung động, hiện tại bên trong không có nguy hiểm gì, trước cùng ta đi vào đi, đến lúc đó lại cùng các ngươi nói. Tất cả mọi người khẽ gật đầu, sau đó cùng Thương Tùng thánh nhân tiến nhập trong rừng cây. Khi bọn hắn tiến vào trong rừng cây đằng sau, lập tức cảm giác được một cỗ cường đại không gian áp bách chi lực tác dụng tại trên người của bọn hắn, mặc dù cũng có rất nhỏ âm thanh chung gió, nhưng là âm thanh chung gió kia đã bị rừng cây chỗ sâu truyền đến to lớn tiếng ầm ầm che giấu, cho nên những này thánh nhân cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Tiến vào rừng cây đằng sau, Thương Tùng thánh nhân lúc này mới đem vừa rồi tại trong rừng cây phát sinh sự tình nói cho mọi người. Khi mọi người nghe xong Thương Tùng thánh nhân lời nói đằng sau, đều khiếp sợ không thôi, bọn hắn không nghĩ tới Lưu Ly kiếm tông lại còn có hỗn độn ma tinh đằng loại sinh vật khủng bố này. Hiện tại hỗn độn ma tinh đằng đã mang theo Lưu Ly kiếm tông người tiến về chung gió rừng cây chỗ sâu, Lưu Ly kiếm tông người tựa hồ muốn nương tựa theo hỗn độn ma tinh đằng, trực tiếp quét ngang chung gió rừng cây, từ mảnh rừng cây này truyền đi. Những này chung gió cây độ cao vượt qua ngàn trượng, tại chung gió cây rừng cây trên không, không gian phi thường không ổn định, căn bản không dám phi hành. Chương 1049 phát hiện vô địch thánh thú, chương 1049 phát hiện vô địch thánh thú muốn tiếp tục đi tới, biện pháp tốt nhất chính là xuyên qua mảnh này to lớn rừng cây, nếu như không muốn xuyên việt rừng cây, cũng chỉ có thể đường vòng. Nhưng là tại chung gió cây rừng cây bên cạnh, mặt khác rừng cây cũng rất nguy hiểm, cho nên ở chỗ này, không có cái gì địa phương là tuyệt đối an toàn. Tử Vi thánh nhân bọn hắn muốn an toàn đến vùng dãy núi này càng sâu địa phương, nhất dùng ít sức biện pháp, chính là đi theo Lưu Ly giả kiếm tông những người này. Từ khi bọn hắn đăng lâm thánh thổ đằng sau, vẫn đi theo Lưu Ly Kiếm Tông đám người sau lưng, đoạn đường này đi tới, bọn hắn cũng bị Lưu Ly Kiếm Tông thực lực của những người này lần lượt chấn kinh. Tử Vi Thánh Nhân nói với mọi người nói chúng ta cũng theo sau đi. Ân. Mặt khác Thánh Nhân khẽ gật đầu, mặc dù bọn hắn đang lâm thánh thổ đến nay, đến bây giờ còn không có cái gì tốt thu hoạch, nhưng là bây giờ bọn hắn đoàn người này bên trong còn không có gặp được nguy hiểm gì, tất cả mọi người là an toàn, loại tình huống này, thế nhưng là trước đó bọn hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tượng. Những này đến thánh thổ người, trước khi tới, liền đã làm xong tử vong chuẩn bị, thế nhưng là làm xong tử vong chuẩn bị, cũng không đại biểu bọn hắn liền muốn chết. Tất cả mọi người muốn tại thánh thổ có thể được đến tốt kỳ ngộ, có thể được đến cái gì khó lường bảo bối, có thể đến một chút văn minh cổ lão truyền thừa, từ đó nghịch thiên cải mệnh. Tại thánh thổ, mặc dù rất nguy hiểm, nhưng là cũng tràn đầy kỳ ngộ. Cứ như vậy, Lưu Ly Kiếm Tông người đi theo Hỗn Độn Ma Tinh đằng sau lưng, chậm rãi tiến lên. Mà Tử Vi Thánh Nhân bọn hắn cũng đi theo Lưu Ly Kiếm Tông người, tại trong rừng cây xuyên thẳng qua thời điểm, mặc dù những cái kia chôm gió quả đều bị Hỗn Độn Ma Tinh đằng hái xong, nhưng là trong rừng cây hay là có rất nhiều mặt khác bảo bối, tỉ như một chút chân quỷ nấm, linh dược, còn có khoáng thạch chờ chút. Bởi vì Hỗn Độn Ma Tinh đằng nhận Phương Trần mệnh lệnh, là ngắt lấy những cái kia chôm gió quả, đối với trong rừng cây những thứ đồ khác, Hỗn Độn Ma Tinh đằng căn bản không quan tâm. Mà Lưu Ly Kiếm Tông người mặc dù cũng sẽ thu thập những này nấm cùng linh dược, nhưng là rừng cây này thực sự quá lớn, Lưu Ly Kiếm Tông nhân thủ có hạn, căn bản là không có cách đem trong rừng cây đồ vật toàn bộ đều thu thập hoàn tất, cho nên cái này tiện nghi Tử Vi Thánh Nhân bọn hắn. Hiện tại, thật là Lưu Ly Kiếm Tông người đi ở phía trước ăn thịt, bọn hắn đi theo Lưu Ly Kiếm Tông thân người sau, rốt cục có canh uống, mà lại canh này hay là những cái kia giả lựa tịch canh, dễ uống rất. Ha ha, thật sự sảng khoái, rừng cây này bên trong bảo bối thật đúng là nhiều a. Những cái kia thánh nhân tại trong rừng cây thu thập bảo bối thời điểm, đều vô cùng hưng phấn, bởi vì chôm gió quả bị lấy xuống, bọn hắn sẽ không nhận âm thanh chôm gió công kích mà xuất hiện ảo giác, còn có những cây kia nô cũng bị Hỗn Độn Ma Tinh đằng giết chết, bọn hắn hiện tại duy nhất làm chính là tại trong rừng cây tìm kiếm bảo bối, căn bản cũng không cần lo lắng cho mình bị công kích. Phương Trần bọn hắn tại chôm gió cây trong rừng cây đi ước chừng một tháng, lúc này mới đem chôm gió cây rừng cây đánh xuyên qua rừng cây đằng sau, phía trước chính là nhìn không thấy bờ thảo nguyên, tại trên thảo nguyên kia, Phương Trần bọn hắn thấy được rất nhiều mập hiệu, còn có đàn trâu, mã quần chờ chút. Tinh thần hiệu, đỏ đuôi trâu, độc giác mã nhìn thấy trên thảo nguyên những cái kia phi nước đại động vật, Phương Trần bọn hắn đều lập tức trừng to mắt, những động vật này đều là phi thường hi hữu, nhưng là bây giờ lại là thành quần kết đội. Mặc dù những động vật này đều là ăn cỏ, nhưng là bọn chúng đều là thánh thú, thành niên thể thánh thú, thực lực đều rất cường đại. Những này thánh thú huyết đủ, đối với thánh nhân mà nói, chính là tuyệt hảo thuốc bổ, bọn chúng trên thân rất nhiều vật liệu, cũng có thể làm thuốc. Thanh nguyên thánh nhân bọn hắn thấy cảnh này, trong mắt đều suýt nữa muốn trợn lồi ra. Bất quá bọn hắn đều nhịn được, bọn hắn cũng biết, thế giới này cùng thế giới phàm nhân cũng đều là mở dạng. Mặc dù nơi này thánh thú thực lực rất cường đại, nhưng là bọn chúng khẳng định còn không phải mảnh này chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất, dù sao động vật ăn cỏ, mãi mãi cũng là ở vào chuỗi thức ăn đấy. Mọi người đều biết, tại một mảnh như vậy phì nhiêu trên thảo nguyên, khẳng định thiếu khuyết không được những cái kia cao cấp kẻ săn mồi. Giờ phút này, Hỗn Độn Ma Tinh đằng đã khôi phục được mini trạng thái, bị Phương Trần nhét vào trong lực. Hòa Ly Thánh Nhân ngẩng đầu nhìn phía trước tình huống, mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Ta đi điều tra một chút tình huống." Phương Trần lắc đầu, nói ra, "Hỏa Ly tiên bối, vấn đề này hay là để Bát Ca đi thôi, nó tương đối am hiểu." "Cũng tốt." Hỏa Ly Thánh Nhân đối với Phương Trần khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn rơi vào Bát Ca trên thân, nói ra, "Vậy liền làm phiền Hoa đạo hữu." Bát Ca nhếch miệng nói ra, "Không cần quá khách qua đường khí." Sau khi nói xong, Bát Ca lập tức hướng phía trước thảo nguyên bay đi, trong chớp mắt liền biến mất. Sau một nén nhang, Bát Ca trở về, mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Phương Trần, mảnh này trên thảo nguyên thánh thú thật rất nhiều, có rất nhiều đều là giống loài hiếm có, tại Man Hoang Đại Lục hơn mấy hồ đều tuyệt tích, ở chỗ này, thực lực cường đại nhất hẳn là một đám kia thần dược bá vương sư." "Thần dược bá vương sư?" Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn chưa nghe nói qua loại này thánh thú. Đang nghe Bát Ca lời nói đằng sau, Thanh Nguyên Thánh Nhân trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, nó mở miệng đối với Bát Ca nói ra, "Hoa đạo hữu, ngươi xác định nơi này thật sự có thần dược bá vương sư?" Bát Ca khẽ gật đầu, nói ra, "Đúng vậy, nơi này sinh hoạt một đám thần dược bá vương sư, thành niên thể số lượng vượt qua 30." "Thành niên thể vậy mà vượt qua 30?" Thanh Nguyên Thánh Nhân trên khuôn mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn biết những này thần dược bá vương sư, thành niên thể thần dược bá vương sư, mỗi một cái đều có thể so với tuyệt thế thánh nhân thực lực, mà dưới tình huống bình thường, cái này đàn sư tử bên trong còn có một cái sư vương thực lực so phổ thông thành niên thần dược bá vương sư càng mạnh. Bọn hắn một phương này, Hỏa Ly Thánh Nhân có vô địch thánh nhân thực lực, Phương Trần chỉ có tuyệt thế thánh nhân thực lực, những người khác đều không có năng lực cùng thành niên thần dược bá vương sư chống lại. Nhưng là bọn hắn còn có Hỗn Độn Ma Tinh đằng. Bát Ca khẽ gật đầu, nói ra, cái này đàn sư tử bên trong sư vương, thân thể rất cường tráng, thực lực của nó nên được đến vô địch thánh nhân cảnh giới. Còn có chính là, trừ những này thần dược bá vương sư bên ngoài, còn có mặt khác động vật ăn thịt, tỉ như liếc mắt thiên lang, mũi dài chó loại hình, bọn chúng giống như đều là thần phục với thần dược bá vương đàn sư tử rơi, những này liếc mắt thiên lang cùng mũi dài chó, thực lực cũng đều rất cường đại, đạt đến vô địch thánh nhân cảnh giới. Nghe được Bát Ca lời nói đằng sau, Hỏa Ly Thánh Nhân đôi mắt có chút sáng lên, thể nội huyết dịch lập tức sôi trào, đi vào thánh thổ lâu như vậy, rốt cuộc tìm được một cái thực lực cùng mình tương đương đối thủ. Phương Trần ngẩng đầu nhìn Hỏa Ly Thánh Nhân, sau đó hỏi, "Hỏa Ly tiền bối, làm sao bây giờ?" Hỏa Ly Thánh Nhân ngẩng đầu nhìn phía trước phì nhiêu thảo nguyên, khóe miệng hơi bật lên, nói ra, "Còn có thể làm sao? Nhiều như vậy tài nguyên, khẳng định phải giết ta, những này thánh thú, có thể giết, tất cả đều giết, đem bọn nó đều mang về, đây chính là thượng đẳng huyết nhục ga cùng tài nguyên a. Chương 1050 Hỏa Ly Thánh Nhân VS Thần Dực Bá Vương Sư Vương. Chương 1050 Hỏa Ly Thánh Nhân VS Thần Dực Bá Vương Sư Vương. Tốt. Nghe được Hỏa Ly Thánh Nhân lời nói đằng sau, Phương Trần phi thường phấn chấn. Mà Hỏa Ly Thánh Nhân cũng là lập tức đem Hỏa Ly kiếm triệu hoán đi ra, lập tức hướng phía thảo nguyên chỗ sâu bay đi, mục tiêu của hắn chính là một đám kia Thần Dực Bá Vương Sư. Mà Phương Trần cũng là lập tức đi theo Hỏa Ly Thánh Nhân hướng phía trước bay đi. Giết. Lưu Ly Kiếm Tông những người khác cũng đều đi theo Phương Trần sau lưng mà tới. Chúng ta cũng đi. Tử Vi Thánh Nhân bọn hắn giờ phút này phi thường kích động, đi theo Lưu Ly Kiếm Tông những người này sau lưng thời gian dài như vậy, hiện tại rốt cục có thể đại chiến thân thủ. Rất nhanh, tại mảnh này thảo nguyên chỗ sâu Thần Dực Bá Vương Sư liền phát hiện Hỏa Ly Thánh Nhân bọn hắn này một đám khách không mời mà đến. Giống. Những cái kia lập tức phát ra gầm lên giận dữ, mảnh này thảo nguyên thế nhưng là lãnh địa của bọn nó, mà sinh hoạt tại mảnh này trên thảo nguyên sinh vật đều là thức ăn của bọn họ, hiện tại tới một đám khách không mời mà đến, bọn chúng khẳng định không cao hứng. Những cái kia Thần Dực Bá Vương Sư lập tức hướng phía Phương Trần bọn hắn nhào tới. Thân thể của bọn nó rất khổng lồ, thân dài vượt qua 30 trượng, phía sau có một đôi cánh chim màu vàng kim, móng vuốt phi thường sắc bén, bay lượn tốc độ rất nhanh. Một cái thành niên Thần Dực Bá Vương Sư lập tức liền bọn tới Hỏa Ly Thánh Nhân trước mặt, trên người nó phát ra khí tức rất cường đại. Không biết tự lượng sức mình. Hỏa Ly Thánh Nhân hừ lạnh một tiếng, trong tay Hỏa Ly kiếm nhẹ nhàng bung lên, một dải lụa kiếm mang trong nháy mắt chém vào cái này Thần Dực Bá Vương Sư trên thân. Xoẹt. Cái này xông lên phía trước nhất Thần Dực Bá Vương Sư, thân thể lập tức bị Hỏa Ly Thánh Nhân chém thành hai khúc, kiếm khí kia bên trên ẩn chứa khủng bố kiếm ý, đem Thần Dực Bá Vương Sư linh hồn trọng thương. Giết chết cái này Thần Dực Bá Vương Sư đằng sau, Hỏa Ly Thánh Nhân thân thể tốc độ không giảm, hướng thẳng đến phía trước phóng đi, mục tiêu của hắn là Thần Dực Bá Vương Sư Vương. Thần Dực Bá Vương Sư Vương hình thể khổng lồ, độ dài thân thể vượt qua trăm trượng, nó cánh chim là màu tím, toàn thân trên dưới phát ra khí tức, so phổ thông thành niên Thần Dực Bá Vương Sư cường đại nhiều lắm. Nhìn thấy tộc nhân của mình bị Hỏa Ly Thánh Nhân chém giết, Thần Dực Bá Vương Sư Vương rất phẫn nộ, lập tức đối với Hỏa Ly Thánh Nhân phát ra một tiếng to lớn tiếng giống. Giống. Âm thanh lớn kia để không gian đều bắt đầu vặn mèo. Sau một khắc, Thần Dực Bá Vương Sư Vương màu tím hai cánh bỗng nhiên chấn động, nó thân thể cao lớn kia trong nháy mắt xuất hiện tại Hỏa Ly Thánh Nhân trước mặt, móng vuốt sắc bén lập tức hướng phía Hỏa Ly Thánh Nhân bổ tới. Hỏa Ly Thánh Nhân ánh mắt ngưng tụ, trong tay Hỏa Ly kiếm tách ra hào quang sáng chói, hung hăng chém vào Thần Dực Bá Vương Sư Vương trên móng vuốt. Bang! Hỏa Ly trên thân kiếm phát ra lực lượng cường đại, vậy mà đem Thần Dực Bá Vương Sư Vương đánh bay. Thần Dực Bá Vương Sư Vương thân thể trên không trung quay cuồng, nó cảm giác được chính mình móng vuốt truyền đến đau đớn kịch liệt, nó móng vuốt sắc bén kia lại có hai cây móng tay bị chém đứt. Thần Dực Bá Vương Sư Vương không nghĩ tới trước mắt nhân tộc này thực lực vậy mà cường đại như thế, nó cũng không dám kinh địch, hai mắt lập tức biến thành màu tím, sau đó thân thể của nó mặt ngoài cũng hiện ra vô số phù văn màu tím, khí tức trên thân trong nháy mắt tăng gọn. Cùng lúc đó, Hỏa Ly Thánh Nhân cũng là trong nháy mắt phóng xuất ra chính mình thánh ấn, hắn tất cả thánh ấn cùng Hỏa Ly kiếm kết hợp với nhau. Ông một cỗ cường đại kiếm ý tại Hỏa Ly trên thân kiếm phát ra. Giết! Hỏa Ly Thánh Nhân chủ động xuất kích, thân ảnh nhoáng một cái, lập tức xuất hiện tại Thần Dực Bá Vương Sư Vương trước mặt, mặc dù Hỏa Ly Thánh Nhân thân thể rất nhỏ, nhưng là giờ phút này hắn phát ra khí tức nhưng rất mạnh mẽ, hoàn toàn không kém cỏi Thần Dực kia Bá Vương Sư Vương. Hỏa Ly Thánh Nhân một kiếm hướng phía Thần Dực Bá Vương Sư Vương chém tới. Hưu, một đạo dài đến trăm trượng kiếm mang trong nháy mắt xuất hiện, chém về phía Thần Dực Bá Vương Sư Vương. Thần Dực Bá Vương Sư Vương thấy thế, sau lưng cánh chim màu tím lập tức thu nạp, ngăn trở Hỏa Ly Thánh Nhân quét ra kiếm mang. Kiếm mang chém vào Thần Dực Bá Vương Sư Vương cánh chim màu tím bên trên, trong nháy mắt nổ tung, năng lượng cường đại để không gian xung quanh đều kịch liệt bắt đầu bặm mẻo. Dù vậy, nơi này không gian đều vẫn không có bị xé nứt, bởi vậy khắc gặp, nơi này không gian là bực nào kiên cố. Nếu như là tại Man Hoang Đại Lục lời nói, cường đại như thế công kích, chí ít có thể lấy để bên trong phương viên 10 dặm không gian đều chấn vỡ, hóa thành một mảnh hỗn độn. Thế nhưng là nơi này là thánh thổ, vô địch thánh nhân công kích, cũng vô pháp đem không gian xé rách. Kiếm khí cường đại kia bạo tạc uy lực, trong nháy mắt đem Thần Dực Bá Vương Sư Vương cái kia cường đại thân thể tung bay, Thần Dực Bá Vương Sư Vương lập tức giương cánh, rất nhanh liền giữ vững thân thể, nó cái kia bị kiếm khí đánh trúng cánh chim màu tím, vậy mà một chút sự tỉnh đều không có. Thần Dực Bá Vương Sư Vương lập tức đối với Thần Dực Bá Vương Sư Vương phát ra gầm lên giận dữ, nó cảm giác được trước mắt nhân tộc này rất mạnh, cùng nó là ở vào cùng một cái cảnh giới cường giả. Hỏa Ly Thánh Nhân hai mắt nhìn chằm chằm Thần Dực Bá Vương Sư Vương, chiến dịch ngập trời, thực lực cường đại như thế đối thủ, là hắn tha thiết ước mơ, trước đó mặc dù hắn tại Hỗn Độn Thánh Địa cùng Nhạc Thương Lan chiến đấu, nhưng thủy chung vẫn là không cách nào buông tay buông chân, chắc chắn hắn cũng sợ sẽ chính mình một khi sử dụng tuyệt chiêu, sẽ đem tổn thương đến Nhạc Thương Lan. Nhưng là bây giờ không giống với lúc trước, ở trước mặt hắn là một đầu thánh thú, hắn cũng không sợ chính mình sẽ thất thủ đem cái này thánh thú giết chết. Giết. Hỏa Ly Thánh Nhân trong lòng gầm lên giận dữ, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt phóng tới Thần Dực Bá Vương Sư Vương. Ầm ầm. Hỏa Ly Thánh Nhân lần nữa cùng Thần Dực Bá Vương Sư Vương bộc phát đại chiến, cái kia cường hành năng lượng ba động, để cả vùng không gian đều run rẩy lên. Quá cường đại. Phương Trần bọn hắn giờ phút này cũng bị Hỏa Ly Thánh Nhân cùng Thần Dực Bá Vương Sư Vương lúc chiến đấu bạo phát đi ra khủng bố năng lượng chấn kinh. Hỏa Ly Thánh Nhân thực lực thật là quá mạnh. Tử Vi Thánh Nhân bọn hắn đồng dạng bị khiếp sợ đến. Giống. Giống. Giống. Ngay tại Hỏa Ly Thánh Nhân cùng Thần Dực Bá Vương Sư Vương chiến đấu khó phân thắng bại thời điểm, mặt khác Thần Dực Bá Vương Sư Vương đều lập tức hướng phía Phương Trần bọn hắn xông lại. Những này Thần Dực Bá Vương Sư Vương bên trong có 29 cái thành niên Thần Dực Bá Vương Sư Vương, mỗi một cái thành niên Thần Dực Bá Vương Sư Vương thực lực đều đạt đến tuyệt thế thánh nhân cảnh giới. Mà Phương Trần bọn hắn bên này, duy nhất có thực lực cùng những này thành niên thần dược bá vương sư vương chống lại người, chỉ có Phương Trần cùng hỗn độn ma tinh đẳng. Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, nó lập tức bay đến trên không trung, sau đó đem hắn trước đó luyện chế ra tới 1200 rễ cây cột màu đen phóng ra. Ngay sau đó, Phương Trần vung tay lên, những cây cột này lập tức từ trên trời giáng xuống, hướng xuống đất bay đi. Hiu hiu hiu rầm rầm rầm những cây cột này trong nháy mắt cắm vào dưới nền đất, sau đó tạo thành một cái cự đại trận đồ. Phương Trần một tiếng gầm thét, lòng bàn tay phải hướng lên, đối với hư không mãnh địa một nắm. Ầm ầm. Từng đạo to lớn chùm sáng từ lòng đất phóng lên tận trời, sau đó trên không trung giao hội cùng một chỗ, trong nháy mắt tạo thành một cái cự đại kết giới này đường kính vượt qua 100 dặm, đem những cái kia thần dược bá vương sư đều bao phủ lại. Đương nhiên, thần dược bá vương sư vương cùng Hỏa Ly thánh nhân không ở tại bên trong. Chương 1051 các ngươi có phải hay không đối với Phương Trần tự tin quá mức? Chương 1051 các ngươi có phải hay không đối với Phương Trần tự tin quá mức? Lưu Ly kiếm tông người thấy cảnh này đằng sau, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn không biết Phương Trần tại sao muốn đem hắn chính mình cùng những này thần dược bá vương sư vương đều nhốt ở bên trong. Nhưng vào lúc này, Phương Trần thanh âm từ bên trong truyền ra, những này thần dược bá vương sư để cho ta tới đối phó đi, những cái kia liếc mắt thiên lang cùng mũi dài chó, lưu cho các ngươi. Nghe được Phương Trần thanh âm đằng sau, tất cả mọi người rất kinh ngạc, dù sao bị Phương Trần vây khốn cái kia 29 cái thần dược bá vương sư, mỗi một cái đều có được tuyệt thế thánh nhân thực lực a, Phương Trần một người đối phó 29 cái. Này sẽ không quá điên cuồng. Trần Tiểu Phi nhìn xem Phương Trần, khắp khuôn mặt là vẻ sùng bái, nói ra, tiểu sư thúc chính là ngu bức, cũng dám một người đối phó nhiều như vậy thần dược bá vương sư. Diệp không khẽ cho mày, mở miệng nói ra, hắn này sẽ không quá mạo hiểm. Phương Trần hiện tại thế nhưng là cùng Diệp Thanh Từ xác định quan hệ, Diệp không cũng không muốn Phương Trần xuất hiện sự tình gì, bằng không hắn muội muội khẳng định sẽ rất thương tâm. Trần Tiểu Phi nhìn xem Diệp không trên mặt cái kia vẻ mặt lo lắng, mỉm cười, nói ra, Diệp không, ngươi cứ yên tâm đi, nếu tiểu sư thúc dám làm như vậy, vậy liền chứng minh trong lòng của hắn có bài, coi như hắn giết không chết những này thần dược bá vương sư. Những này thần dược bá vương sư cũng khẳng định không tổn thương được tiểu sư thúc. Diệp Tử Y nghe được Trần Tiểu Phi lời nói đằng sau, cũng mở miệng nói ra, "Diệp không, tiểu phi nói đúng, chúng ta cũng đừng có là tiểu sư thúc lo lắng, chúng ta tin tưởng tiểu sư thúc khẳng định có năng lực đem những này thần dược bá vương sư giải quyết." Diệp không nhìn xem Trần Tiểu Phi cùng Diệp Tử Y, hắn không biết Trần Tiểu Phi cùng Diệp Tử Y tại sao lại đối với Phương Trần có mạnh như thế lòng tin, dù sao Phương Trần hiện tại phải đối mặt thế nhưng là 29 cái thần dược bá vương sư, những này thần dược bá vương sư mỗi một cái đều có được tuyệt thế thánh nhân thực lực, mà lại những này thần dược bá vương sư bởi vì thể tích khổng lồ, bọn chúng tại lực bền bỉ, còn có lực phòng ngự phương diện, đều so những người kia tộc tuyệt thế thánh nhân lợi hại hơn. Mặc dù Diệp không biết Phương Trần thánh lực rất mạnh, nhưng là tại Diệp không xem ra, loại hành vi này thật sự là quá điên cuồng. Diệp không đối với Trần Tiểu Phi cùng Diêm Tử Y thì nói ra, các ngươi có phải hay không đối với Phương Trần tự tin quá mức? Trần Tiểu Phi cùng Diêm Tử Y thì liếc nhau một cái, mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ mỉm cười, nói ra, ngươi còn không có cùng tiểu sư thúc ra ngoài lượt qua, không có được chứng kiến thực lực chân chính của hắn, chờ thêm một đoạn thời gian, ngươi liền sẽ rõ ràng. Đối với Phương Trần thực lực, Trần Tiểu Phi cùng Diêm Tử Ý Điệp, thế nhưng là có lòng tin tuyệt đối, bọn hắn nhìn về phía Phương Trần, trong óc đều không chỉ có hiện ra năm đó bọn hắn tại Thiên La Bí cảnh tình cảnh bên trong, năm đó bọn hắn Lưu Ly kiếm tông tiến vào Thiên La Bí cảnh người, thực lực tổng hợp cùng Lăng Vân kiếm tông, Bát Quái môn còn có Phiêu Miểu tông đều cách biệt quá xa. Lúc đó, cái kia Tam đại tông môn người, thế nhưng là muốn liên hợp lại đem Lưu Ly kiếm tông một nhóm người này đều diện, mà lại bọn hắn cũng thiếu chút muốn thành công. Cuối cùng là Phương Trần xuất hiện, đem Diêm Tử Y đi cùng những người khác cứu, đồng thời cuối cùng xuất lĩnh lấy bọn hắn tại Thiên La Bí cảnh bên trong đại sát tứ phương. Hồi tưởng lại bọn hắn năm đó ở Thiên La Bí cảnh tình cảnh bên trong, Trần Tiểu Phi cùng Diêm Tử Y đều cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Giờ phút này, những cái kia liếc mắt thiên lang cùng mũi dài chó đều hướng phía Trần Tiểu Phi bọn hắn lao đến, những này liếc mắt thiên lang cùng mũi dài chó thực lực mặc dù so ra kém thần dược bá vương sư, nhưng là bọn chúng số lượng thật sự là nhiều lắm, một đoàn đen nghịt. Giết! Trần Tiểu Phi gầm lên giận dữ, sau đó trong tay lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, hướng phía trước phóng đi. Giết! Diệp Tử Y Y cũng là hét lớn một tiếng, thân thể hóa thành một đạo tử quang hướng phía trước phóng đi. Bát Ca cùng Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng liếc nhau một cái, nói ra, chúng ta cũng đi. Tốt. Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng gật gật đầu, sau đó cùng Bát Ca cùng một chỗ xuống tới. Giết! Thanh Nguyên Thánh Nhân mang theo mặt khác Trường Sinh Cốc Thánh Nhân cũng xuống tới, mặc dù bọn hắn cũng không am hiểu chiến đấu, nhưng là bản thân sức chiến đấu kỳ thật cũng không phải rất yếu, mà lại bọn hắn còn có Hỗn Nguyên Vô Cực Châu cùng Mở Mịt Vô Tung Phủ gia chỉ cùng Lưu Tinh Lệ bản thân, không có cái gì có thể sợ. Hắc Viêm Thánh Nhân cùng Hồng Hà Thánh Nhân bọn hắn liếc nhau một cái, vẻ mặt của mọi người đều rất hưng phấn. Hồng Hà Thánh Nhân đối với Hắc Viêm Thánh Nhân nói ra, qua nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn luôn đợi tại Lưu Ly Kiếm Tông, không cách nào ra ngoài sông sáo, hiện tại rốt cục có cơ hội, đáng tiếc, đại sư Minh không có ở đây. Hắc Viêm Thánh Nhân mỉm cười, nói ra, đại sư Minh không tại, thế nhưng là đại sư Minh đệ tử lại tại. Hắc Viêm Thánh Nhân nói xong, hướng phía Phương Trần nhìn lại, thời khắc này Phương Trần đã tại trong kết giới kia, cùng những cái kia thần dược bá vương sư chém giết. Tại Phương Trần cùng với những cái khác thần dược bá vương sư thời điểm chiến đấu, một chút thần dược bá vương sư ý đồ công kích kết giới, muốn đem kết giới phá vỡ, thế nhưng là kết giới này rất cường đại, những cái kia thần dược bá vương sư công kích rơi vào trên kết giới, chỉ là để kết giới kia khuấy động lên từng vòng gợn sóng, những kết giới kia cũng không có bị đánh nát. Ha ha. Hồng Hà Thánh Nhân cười lớn một tiếng, sau đó cùng Hắc Viêm Thánh Nhân cùng Cổ Nham Thánh Nhân bọn hắn cùng một chỗ liền xông ra ngoài, bọn hắn cùng một chỗ thi triển lưu ly kiếm trận, vọt thẳng tiến vào trong bầy sói, cùng những cái kia liếc mắt thiên lang chém giết. Giết. Giờ phút này, Tử Vi Thánh Nhân cũng là lập tức hướng phía trước xông tới, bọn hắn đi theo lưu ly kiếm tông thân người sau lâu như vậy, một mực chính là chờ đợi cơ hội như vậy. Trước mắt những này liếc mắt thiên lang, mũi dài chó, thi thể của bọn nó đều phi thường quý giá, tại Tử Vi Thánh Nhân trong mắt của bọn hắn, thế nhưng là phi thường chân quý tài nguyên, chờ bọn hắn đem những này liếc mắt thiên lang cùng mũi dài chó đều giết chết đằng sau, mảnh này trên thảo nguyên mặt khác ăn cỏ thánh thú, bọn hắn cũng có thể thỏa thích săn giết. Hiện tại bọn hắn phải giải quyết chính là đứng tại mảnh này thảo nguyên trôi thức ăn đỉnh cao nhất những cái kia thánh thú. Những cái kia ăn cỏ thánh thú, nhìn thấy đại chiến bộc phát đằng sau, đều phi thường sợ sệt, lập tức chạy tứ tán, thế nhưng là vô luận bọn hắn làm sao trốn, đều không thể chạy ra mảnh này thảo nguyên, bởi vì tại mảnh này thảo nguyên chung quanh những địa phương khác, không gian phi thường hỗn loạn, không gian phong bạo tàn phá bừa bãi, những này thánh thú xông vào lời nói, khẳng định sẽ bị không gian phong bạo xé rách. Ầm ầm, từng luồng năng lượng ba động cường đại, không ngừng tại mảnh này thảo nguyên trên không bạo phát đi ra. Hỏa Ly Thánh Nhân cùng Thần Dực kia Bá Vương Sư đánh cho khó bỏ khó phân, thời khắc này Hỏa Ly Thánh Nhân cùng thái lộ ra, cái này Thần Dực Bá Vương Sư vương thực lực rất mạnh, bọn hắn đã giao thủ mấy trăm cái hội hợp, nhưng là vẫn không có phân ra thắng bại, mà Hỏa Ly Thánh Nhân cũng không hề dùng ra bản thân tuyệt chiêu mạnh nhất, bởi vì Hỏa Ly Thánh Nhân không nghĩ là nhanh như thế liền dùng ra chính mình tuyệt chiêu mạnh nhất, hắn cũng có rất nhiều chiêu thức cần tôi luyện, hắn cần trong chiến đấu không ngừng hoàn thiện chính mình những tuyệt chiêu kia. Thời khắc này Thần Dực Bá Vương Sư vương, thế nhưng là một cái phi thường khó được đối thủ, chính là mảnh này trên thảo nguyên chiến lực cấp cao nhất tồn tại. Hắn cũng biết thực lực đối phương cường đại, liền xem như hắn hiện tại liền thi triển tuyệt chiêu, cũng chưa chắc có thể giết được đối phương. Chương 1053 Phủ Tiên trưởng lão quá điên cuồng. Chương 1053 Phủ Tiên trưởng lão quá điên cuồng. Hiện tại Hỏa Ly Thánh Nhân nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là trước đem cái này Thần Dực Bá Vương Sư Vương ngăn chặn, coi như hắn giết không chết cái này Thần Dực Bá Vương Sư Vương cũng không có việc gì, hắn tin tưởng Phương Trần bọn hắn nhất định có thể đem mặt khắc Thần Dực Bá Vương Sư giải quyết, bọn hắn mục đích chủ yếu là đem mặt khắc Thần Dực Bá Vương Sư cùng kẻ săn mồi giải quyết, sau đó lại đi săn giết mặt khắc ăn cỏ thánh thú. Về phần cuối cùng có thể hay không giết chết cái này Thần Dực Bá Vương Sư Vương, vậy còn phải xem tình huống. Giờ phút này, Phương Trần tại trong trận pháp kia, cùng những cái kia Thần Dực Bá Vương Sư chém giết. Hống hống hống, những cái kia Thần Dực Bá Vương Sư đều phi thường hung mãnh, vây quanh Phương Trần không ngừng công kích, các loại cường đại công kích không ngừng rơi vào Phương Trần trên thân, bọn hắn móng vuốt sắc bén kia không ngừng tại Phương Trần trên thân lưu lại từng đạo vết thương kinh khủng, thế nhưng là Phương Trần vết thương mặc dù nhiều, nhưng lại không có một giọt máu tươi chảy ra. A, những vết thương này cũng làm cho Phương Trần cảm giác được rất thống khổ, trong tay hắn phủ tiền kiếm bỗng nhiên chấn động, từng luồng lực lượng cường đại không ngừng tràn vào trong thân thể hắn, tại những linh lực này trợ giúp bên dưới, Phương Trần vết thương rất nhanh liền khôi phục, lần nữa khôi phục thân thể, trở nên so trước đó càng thêm cường đại. Thời khắc này Phương Trần còn không có thi triển lưu ly kim thân, cũng không có phóng xuất ra thánh ấn cùng dị tượng. Mặc dù Phương Trần thực lực rất mạnh, nhưng là những cái kia Thần Dực Bá Vương Sư thực sự nhiều lắm. Phương Trần không ngừng vung vẩy phủ tiên kiếm công kích những này Thần Dực Bá Vương Sư, sắc bén phủ tiên kiếm tại những này Thần Dực Bá Vương Sư trên thân lưu lại từng đạo vết kiếm sâu. Thời khắc này Phương Trần chọn lựa là lưỡng bại câu thương đấu pháp, hắn căn bản không quan tâm tự sẽ thụ thương. Lưu Ly Kiếm Tông những người khác tại thời điểm chiến đấu cũng đều tại lưu ý lấy Phương Trần, bọn hắn nhìn thấy Phương Trần điên cuồng như vậy phương thức chiến đấu, đều bị hù dọa. Phương Trần trưởng lão đây cũng quá điên cuồng đi, hắn đây là không muốn sống nữa sao? Quá tàn nhẫn. Lưu Ly Kiếm Tông người thấy cảnh này cũng nhịn không được dùng mình một cái. Nhìn thấy Phương Trần cái dạng này, tất cả mọi người rất lo lắng, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, mọi người phát hiện Phương Trần khí tức cũng không có yếu bớt, mà là trở nên càng ngày càng cường đại. Lưu Ly Kim Thân. Phương Trần gầm lên giận dữ, sau đó thi triển ra Lưu Ly Kim Thân, thân thể của hắn trong nháy mắt bị lớn, nhưng này thân cao chỉ là tăng vọt đến 10 trượng mà thôi, trong tay hắn phủ tiên kiếm cũng đi theo tăng vọt. Cùng lúc đó, Phương Trần thánh ấn cũng bị phóng xuất ra, 7 viên thánh ấn trong nháy mắt cùng phủ tiên kiếm kết hợp với nhau. Ông, phủ tiên kiếm bên trên lập tức hiện ra đại lượng trận văn màu đỏ, một cỗ uy áp kinh khủng tại Phương Trần trên thân bạo phát đi ra. Ngay sau đó, Phương Trần thi triển ra dị tượng, phía sau hắn không gian trong nháy mắt bẹo, sau đó hóa thành một mảnh hỗn độn. Phương Trần hai tay nắm phủ tiên kiếm, gầm lên giận dữ, khai thiên tích địa. Sau một khắc, Phương Trần đột nhiên huy kiếm, hung hăng chém vào một cái Thần Dực Bá Vương Sư trên thân. Bèn, cái kia Thần Dực Bá Vương Sư lập tức bị Phương Trần đánh bay, trên người xuất hiện một đạo vết thương kinh khủng, máu chảy ồ ạt. Nhưng vào lúc này, một cái Thần Dực Bá Vương Sư xuất hiện tại Phương Trần sau lưng, nó móng vuốt sắc bén kia hung hăng từ Phương Trần phía sau xẹt qua, Phương Trần phần lưng trong nháy mắt xuất hiện ba đạo vết thương kinh khủng, có thể nhìn thấy bên trong cái kia trắng liếu xương cốt. A, đau đớn kịch liệt để Phương Trần thân thể run rẩy lên, hắn cũng không nhịn được hét thảm một tiếng, hắn nắm phủ tiền kiếm bỗng nhiên quay người, một kiếm bổ vào cái kia Thần Dực Bá Vương Sư trên móng vuốt. Bang, một đạo kiếm quang hiện lên, cái kia Thần Dực Bá Vương Sư móng vuốt trong nháy mắt bị phủ tiền kiếm chặt đứt. Giờ phút này, phủ tiền kiếm bỗng nhiên chấn động, trên thân kiếm phủ văn từ trước đó màu đỏ biến thành màu xanh. Phương Trần cảm giác được phủ tiền kiếm trở nên nóng bỏng, từ phủ tiền kiếm dâng lên nhập trong cơ thể hắn lực lượng trở nên càng thêm cường đại. Tại phủ tiền kiếm linh lực tác dụng dưới, Phương Trần thương thế trên người lập tức được chữa trị. Mặc dù Phương Trần lĩnh ngộ một kiếm luân hồi khủng bố như vậy kiếm chiêu, nhưng là bây giờ đối phó những này Thần Dực Bá Vương Sư, hắn cũng không muốn sử dụng một kiếm luân hồi, bởi vì một kiếm luân hồi có thể mở ra không gian xoáy nước, đem những này Thần Dực Bá Vương Sư đều hút đi vào, nhưng là hắn lại không cách nào từ phụ tiên kiếm bên trên hấp thu đến năng lượng, mà lại những này thần dược bá vương sư thi thể, thế nhưng là đại bảo bối, toàn thân là bảo, Phương Trần cũng không muốn lãng phí. Phương Trần muốn cùng những này thần dược bá vương sư khoảng cách gần chém giết, mặc dù rất thống khổ, nhưng là loại cảm giác này thật là phi thường thoải mái. Phương Trần trong xương cốt chính là ưa thích chiến đấu, tình hình chiến đấu càng là thảm liệt, trong lòng của hắn chiến ý liền càng thêm nồng đậm. Giết! Phương Trần gầm lên giận dữ, không ngừng vung vẩy phụ tiên kiếm, tại trong trận pháp cùng những cái kia thần dược bá vương sư chém giết. Giờ phút này, Phương Trần trong óc các loại kiếm pháp, thân pháp không ngừng lấp lóe, hắn cũng là dạng phụ tiên tuyệt ảnh thân pháp thi triển đến cực hạn. Mặc dù phụ tiên tuyệt ảnh thân pháp đã rất cường đại, nhưng là giờ phút này, Phương Trần cảm giác được phụ tiên tuyệt ảnh thân pháp đã không đủ dùng, bởi vì hắn đối thủ thực sự nhiều lắm, chọn vẹn 29 cái có được tuyệt thế thánh nhân đối thủ. Những này thần dược bá vương sư thân thể mặc dù rất lớn, nhưng là bọn chúng có một đôi cánh chim, tốc độ cực nhanh, thân thể cũng phi thường linh hoạt. Nếu như Phương Trần không phải có phụ tiên tuyệt ảnh thân pháp trợ giúp, hắn khẳng định sẽ thảm hại hơn. Tại thời khắc này, Phương Trần trong óc thân pháp không ngừng lấp lóe, tại cực hạn né tránh phía dưới, phụ tiên tuyệt ảnh thân pháp cũng là trở nên càng ngày càng hoàn mỹ. Sau một canh giờ, Phương Trần cảm giác được những này thần dược bá vương sư tốc độ xuống hàng một chút, liền ngay cả công kích đều không có như vậy tấn mãnh, hắn biết là những này thần dược bá vương sư lực lượng giảm xuống. Thu. Phương Trần vì cho mình chế tạo càng cường đại hơn áp lực, hắn lập tức khống chế kết giới co vào, để kết giới phạm vi trở nên càng nhỏ hơn, kể từ đó, tại càng thêm trong không gian thu hẹp mặt, hắn muốn tránh né những cái kia thần dược bá vương sư công kích, cũng sẽ càng thêm khó. Khi kết giới co vào đằng sau, hiệu quả kia trong nháy mắt hiệu quả nhanh chóng, rơi vào Phương Trần trên người công kích lập tức trở nên nhiều hơn đứng lên. Dầm dầm dầm những cái kia cường đại công kích không ngừng rơi vào Phương Trần trên thân, Phương Trần giờ phút này tựa như là một cái bao cát, hắn đang cực lực tránh né đồng thời, cũng không ngừng dùng phụ tiên kiếm công kích những cái kia thần dược bá vương sư, phụ tiên kiếm bên trên linh lực không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn, tại những linh lực này trợ giúp bên dưới, Phương Trần tư duy trở nên càng ngày càng sinh động. Dưới loại tình huống này, Phương Trần tốc độ dần dần tăng tốc, di động đứng lên cũng càng ngày càng linh hoạt. Trước đó những cái kia thần dược bá vương sư có thể nhẹ nhõm đánh trúng Phương Trần, nhưng là bây giờ bọn chúng muốn đánh trúng Phương Trần lại càng ngày càng khó. Đương nhiên, Phương Trần não hải khẽ chấn động, hắn cảm giác đến ý thức của mình đột phá một loại nào đó cực hạn, cùng không gian chung quanh dung hợp một chỗ. Phương Trần không nghĩ tới chính mình vậy mà lại dưới loại tình huống này đốn ngộ, hắn đã thật lâu đều không có từng tiến vào đốn ngộ trạng thái. Dưới loại tình huống này, Phương Trần đối với cảnh vật chung quanh sức quan sát trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Dưới loại tình huống này, Phương Trần trong óc phủ tiền tuyệt ảnh thân pháp không ngừng lấp lóe, trước đó Phương Trần không có phát hiện vấn đề, hắn hiện tại lập tức liền đã nhìn ra. Chương 1054 thân pháp lại đột phá tiếp, chương 1054 thân pháp lại đột phá tiếp phát hiện vấn đề. Phương Trần liền vô ý thức đi giải quyết những vấn đề kia, dưới loại trạng thái này, Phương Trần phụ tiên tuyệt ảnh thân pháp, tiến bộ thần tốc. Sau nửa canh giờ, những cái kia thần dược bá vương sư phát hiện chính mình căn bản là không có cách tiếp tục công kích đến Phương Trần, cho dù là bọn chúng bây giờ bị vây ở một cái đường kính không đến 3 dặm trận pháp trong không gian. Thế nhưng là Phương Trần tốc độ cùng tính linh hoạt còn tại không ngừng tăng lên, dưới tình huống như vậy, những cái kia thần dược bá vương sư căn bản công kích không đến Phương Trần, mặc dù bọn chúng số lượng nhiều, nhưng lại chỉ có thể bị động bị đánh. Phương Trần lập tức xuất hiện tại cái này thần dược bá vương mặt sư từ trước, chặn một kiếm đằng sau. Mặt khác thần dược bá vương sư muốn công kích Phương Trần, thế nhưng là sau một khắc, Phương Trần thân thể lại biến mất, những cái kia thần dược bá vương sư công kích trong nháy mắt thất bại. Giống những cái kia thần dược bá vương sư cũng nhịn không được phát ra từng tiếng gầm thét, hiện tại loại cảm giác này đối với bọn chúng tới nói, thật sự là quá oan uổng, bọn chúng hiện tại chỉ có thể bị động bị đánh, căn bản là không có cách lại đụng đến Phương Trần nửa phần. Hiện tại Phương Trần tốc độ cùng thân phận đã siêu việt bọn chúng nhiều lắm, bọn chúng cùng Phương Trần ở giữa đã không phải là một cái cấp độ. Mà Lưu Ly kiếm tông cùng Tử Vi thánh nhân bọn hắn cũng nhìn thấy một màn này. Đây cũng quá biến thái đi. Diệp không thấy cảnh này, cả người đều ngây ngẩn cả người, ngay từ đầu hắn nhìn thấy Phương Trần dùng trận pháp đem 29 cái thành niên thần dược bá vương sư vây ở trong trận pháp, ý đồ một người đối chiến 29 con thần dược bá vương sư, hắn còn lo lắng Phương Trần an nguy. Nhưng là bây giờ, tại trong trận pháp tình huống, lại là hiện ra thiên về một bên tình huống, trước đó Phương Trần đích thật là bị những cái kia thần dược bá vương sư đè ép đến đánh, nhưng là Phương Trần lại kháng trụ, hắn đơn giản chính là một cái đánh không chết tiểu cường, chẳng những không có bị những này thần dược bá vương sư giết chết, mà lại là càng đánh càng mạnh. Hiện tại Phương Trần tốc độ giống như đột phá trước đó bình cảnh, những cái kia thần dược bá vương sư căn bản công kích không đến nó, bọn chúng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận Phương Trần công kích. Những cái kia thần dược bá vương sư tại trong trận pháp cùng Phương Trần chém giết hơn một canh giờ, hiện tại lực lượng của bọn chúng cũng bị tiêu hao rất nhiều. Trái lại Phương Trần, khí tức của hắn so trước đó cường đại rất nhiều. Tất cả mọi người không nghĩ tới tình huống vậy mà lại biến thành dạng này. Tử Vi thánh nhân bọn hắn nhìn chằm chằm Phương Trần, ánh mắt có chút ngưng tụ, nói ra, cái này phù tiên thánh nhân tốc độ rất rõ ràng so với cái kia thần dược bá vương sư vượt qua một cảnh giới. Những cái kia thần dược bá vương sư mỗi một cái đều có tuyệt thế thánh nhân thực lực, mà lại tại như vậy không gian thu hẹp bên trong, hắn đều có thể tránh né, hắn tại phương diện tốc độ, chỉ sợ đã có thể cùng những cái kia vô địch thánh nhân sánh vai. Tại phương diện tốc độ có thể cùng những cái kia vô địch thánh nhân sánh vai. Nghe được Tử Vi thánh nhân lời nói đằng sau, mà các thánh nhân đều rất kinh ngạc, tại phương diện tốc độ có thể cùng vô địch thánh nhân sánh vai, cho dù là ở trên chiến trường chính diện gặp những cái kia vô địch thánh nhân cấp bậc cường giả, cũng có thể bằng vào tốc độ này làm mệnh. Nếu như Phương Trần tại công kích cùng trên phòng ngự, cũng đều đạt tới vô địch thánh nhân cảnh giới lời nói, như vậy hắn thực lực tổng hợp liền có thể cùng vô địch chân chính thánh nhân sánh vai. Lớn như vậy nhân tộc, hiện tại vô địch thánh nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu như Phương Trần thật đạt tới vô địch thánh nhân cảnh giới, như vậy Lưu Ly Kiếm Tông liền sẽ có hai cái vô địch thánh nhân. Mọi người hướng phía Lưu Ly thánh nhân cùng thần dược kia Bá Vương Sư Vương vị trí nhìn lại, thời khắc này Lưu Ly thánh nhân cùng thần dược Bá Vương Sư Vương chém giết đến khó phân thắng bại, mặc dù Hỏa Ly thánh nhân thực lực rất mạnh, đã đạt đến vô địch thánh nhân cảnh giới, nhưng là cái này thần dược Bá Vương Sư Vương thực lực cũng là đạt đến đồng dạng cảnh giới, Hỏa Ly thánh nhân căn bản không làm gì được thần dược Bá Vương Sư Vương. Cái này Lưu Ly Kiếm Tông cũng quá kinh khủng đi, trước đó có Hỏa Ly thánh nhân cùng áo trắng thánh nhân, hiện tại lại xuất hiện một cái Phương Trần. Tử Vi thánh nhân bọn hắn nhìn thấy Hỏa Ly thánh nhân cùng Phương Trần, trong lòng khiếp sợ không thôi, bọn họ cũng đều biết Hỏa Ly thánh nhân cùng cái kia áo trắng thánh nhân đều đạt đến vô địch thánh nhân cảnh giới, hiện tại Phương Trần đã tiếp cận cảnh giới này, bọn hắn đều tin tưởng Phương Trần nhất định có thể đạt tới cảnh giới này, mà lại cũng không được bao lâu thời gian. Đến lúc kia, Lưu Ly Kiếm Tông liền có được 3 vị vô địch thánh nhân. Oen đang cùng Hỏa Ly thánh nhân chém giết thần dược Bá Vương Sư Vương, bỗng nhiên bị Hỏa Ly thánh nhân đánh trúng, thân thể cao lớn trên không trung quay cuồng, mà Hỏa Ly thánh nhân cũng là thừa cơ hội này, hướng phía Phương Trần nhìn thoáng qua, khi hắn nhìn thấy Phương Trần tình huống bên này đằng sau, trong lòng của hắn cũng là phi thường chấn kinh. Tiểu tử này tiến bộ tốc độ cũng quá nhanh đi. Hỏa Ly thánh nhân nhìn chằm chằm Phương Trần, nhịn không được ở trong lòng nói thầm đứng lên, cứ việc Hỏa Ly thánh nhân biết Phương Trần là thiên tài, trong lòng đối với Phương Trần thiên phú đã có rất mạnh chuẩn bị tâm tư, nhưng là giờ phút này nhìn thấy Phương Trần bày ra thực lực đằng sau, vẫn là bị khiếp sợ đến. Hỏa Ly thánh nhân là một tên vô địch thánh nhân, hắn biết từ đỉnh phong thánh nhân đạt tới vô địch thánh nhân cảnh giới này có bao nhiêu khó, nhưng là bây giờ Phương Trần đã tiếp xúc đến cảnh giới này, đợi một thời gian, Phương Trần nhất định có thể đạt tới vô địch thánh nhân cảnh giới. Hỏa Ly thánh nhân cũng biết, Phương Trần tu vi hiện tại chỉ là thất kiếp thánh nhân, nếu là Phương Trần vượt qua lần thứ 8 thiên kiếp, thực lực của hắn khẳng định sẽ trở nên càng thêm cường đại. Bị Phương Trần vây ở trong trận pháp những cái kia thần dược bá vương sư, phát hiện chính mình căn bản là không có cách chạm đến Phương Trần đằng sau, đều rất phẫn nộ, ngay tại bọn chúng vừa mới bị Phương Trần vây ở trận pháp này bên trong thời điểm, bọn chúng đều có thể nhẹ nhõm công kích đến Phương Trần, nhưng là bây giờ bọn chúng nhiều như vậy cái thần dược bá vương sư, tại nhỏ hẹp như vậy trong không gian, bọn chúng đều không thể chạm đến Phương Trần, thế nhưng là Phương Trần lại có thể nhẹ nhõm công kích đến bọn chúng. Giống những cái kia thần dược bá vương sư đều lập tức đã đình chỉ công kích, bọn chúng đều thay đổi phương hướng, bắt đầu công kích đưa chúng nó vây ở cùng nhau kết giới, từng luồng lực lượng cường đại rơi vào trên kết giới kịch liệt chấn động đứng lên, vô số đạo văn tại trên kết giới chốc ra, nhưng là kết giới kia chính là không có bị công phá. Những này thần dược bá vương sư làm thánh thú, không biết tại thánh thổ bên trên sinh sống bao lâu thời gian, bọn chúng mặc dù không cách nào miệng nói tiếng người, nhưng lại có được cực cao linh trí, bọn chúng hiện tại đã căn bản là không có cách công kích đến Phương Trần, mà Phương Trần lại có thể nhẹ nhõm công kích bọn chúng. Nếu như bọn chúng tiếp tục bị vây ở kết giới này bên trong, bọn chúng cuối cùng chỉ có một con đường chết, cho nên bọn chúng bây giờ muốn tập trung lực lượng công kích. Kết giới, bọn chúng muốn cho là mình liên thủ công kích tập kết, có thể nhẹ nhõm đem kết giới đánh tan, thế nhưng là không nghĩ tới kết giới này uy lực vậy mà cường đại như thế. Thật mạnh kết giới. Nhìn thấy kết giới này uy lực đằng sau, Hỏa Ly thánh nhân cùng Lưu Ly kiếm tông người, còn có Tử Vi thánh nhân bọn hắn, cũng lần nữa lộ ra vẻ khiếp sợ. Mọi người đều biết, kết giới này là Phương Trần dùng lúc trước hắn luyện chế ra 1200 cây cột bố trí đi ra. Lúc đó Phương Trần luyện chế những cây cột này, mục đích chủ yếu là muốn cho Lưu Ly kiếm tông người độ kiếp, nhưng là bây giờ tất cả mọi người không nghĩ tới, những cây cột này hình thành trận pháp kết giới, phong tỏa năng lực vậy mà cũng sẽ cường đại như thế. Chương 1055 Kham bị vô địch thánh nhân chương 1055 Kham bị vô địch thánh nhân nhìn thấy những cái kia điên cuồng công kích kết giới thần dược bá vương sư, Phương Trần khỏe miệng hơi bật lên, vừa rồi hắn phủ tiên tuyệt ảnh thân pháp lần nữa đột phá, để tốc độ của hắn đạt đến vô địch thánh nhân cảnh giới. Trước mắt những này bị hắn vây ở trong kết giới thần dược bá vương sư, mặc dù thực lực rất cường đại, nhưng là tốc độ của bọn nó cùng vô địch thánh nhân so sánh, hay là có rất lớn chênh lệch. Tại vô địch thánh nhân cái kia siêu cấp tốc độ khủng khiếp trước mặt, bọn chúng căn bản là không có cách chạm đến vô địch thánh nhân thân thể, dù là giờ phút này bọn chúng đều bị vây ở không gian thu hẹp này bên trong. Hiện tại kết giới này đã là nhỏ nhất trình độ, cho dù là Phương Trần cũng vô pháp đem kết giới này thu nhỏ hơn nữa. Vừa rồi Phương Trần đem những này thần dược bá vương sư khốn đứng lên, chính là không muốn để cho những này thần dược bá vương sư đi tổn thương Lưu Ly kiếm tông những người khác. Về sau hắn cùng những này thần dược bá vương sư quá trình chiến đấu bên trong, mới nghĩ đến lợi dụng những này thần dược bá vương sư đến ma luyện thân pháp của mình, chính hắn cũng không nghĩ tới phù tiền tuyệt ảnh thân pháp vậy mà lại nhanh như vậy đã đột phá. Hiện tại, Phương Trần tại tốc độ cùng trên phòng ngự đều đã đạt đến vô địch thánh nhân cảnh giới, tại trên công kích, kỳ thật cũng tiếp cận vô địch thánh nhân. Tại phù tiên kiếm gia trì bên dưới, Phương Trần hiện tại cho dù cùng Hỏa Ly thánh nhân toàn lực giao thủ, hắn cũng có thể kiên trì thời gian rất lâu, nếu như Hỏa Ly thánh nhân không chạy lời nói, cuối cùng người chiến thắng có thể là Phương Trần. Bây giờ Phương Trần đã hoàn toàn có thể nói là một cái vô địch thánh nhân. Còn muốn chạy? Nhìn thấy những cái tia thần dược bá vương sư điên cuồng công kích trận pháp kết giới, Phương Trần khẽ miệng hơi bật lên, trong đôi mắt hiện lên một tia hàn mang, hắn hiện tại đã không muốn lại cùng những này thần dược bá vương sư lãng phí thời gian. Tại mọi người nhìn soi mói, trong tay hắn phủ tiên kiếm lập tức tuột tay bay ra ngoài. Cuốn tự quyết. Phương Trần hừ lạnh một tiếng, phủ tiên kiếm hóa thành vô số đạo kiếm quang, giống như là từng cây sợi tơ màu vàng mở rộng, đem một cái thần dược bá vương sư quấn quanh. Hưu phủ tiên kiếm tốc độ cực nhanh, vờn quanh tại cái kia thần dược bá vương mình sư tử thể trùng quanh nhanh chóng cắt chém, cái này thần dược bá vương sư thân thể lực phòng ngự rất mạnh, phù tiên kiếm ở phía trên xẹt qua thời điểm, chỉ là lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ, trên thân thể của nó tản mát ra nhàn nhạt hồng quang, vết tích kia lập tức liền khôi phục, thế nhưng là sau một khắc, phủ tiên kiếm xuất hiện lần nữa, tại vị trí cũ lại hoạch xuất ra một đạo vết tích. Một lần, hai lần, ba lần. Chỉ là trong chớp mắt, phủ tiên kiếm ngay tại cái này thần dược bá vương sư trên thân xẹt qua mấy ba lần, thần dược bá vương sư trên thân lập tức xuất hiện vết máu, cho dù thần dược bá vương sư năng lực hồi phục rất mạnh, nhưng là giờ phút này cũng vô pháp đuổi theo phủ tiên kiếm cắt chém tốc độ. Phù tiên kiếm bao quanh thần dược bá vương mình sư tử thể cắt chém tốc độ thật sự là quá nhanh, cứ việc mỗi một lần phù tiên kiếm chỉ là tại thần dược bá vương sư trên thân cắt xuống một chút xíu đồ vật, nhưng là chỉ cần tốc độ tăng lên, thần dược bá vương sư thân thể căn bản là gánh không được. Giống cái kia bị phù tiên kiếm quấn quanh thần dược bá vương sư, giờ phút này cảm thấy thống khổ to lớn, nó muốn tránh thoát phù tiên kiếm quấn quanh cắt chém, nhưng lại bất lực, phù tiên kiếm bao quanh nó nhanh chóng cắt chém thời điểm, tạo thành một loại cường đại trói buộc chi lực, đem thần dược bá vương sư áp chế gắt gao. Tại phương trần khống chế bên dưới, phù tiên kiếm tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, lực cắt cũng càng ngày càng mạnh, thần dược bá vương mình sư tử bên trên vết thương không ngừng bị lớn, cuối cùng, cái này thần dược bá vương sư thân thể bị phù tiên kiếm cắt ra. Thần dược bá vương sư cường độ nhục thân, cho dù không có thánh lực gia trì, cũng có thể so với đỉnh cấp thánh khí, thế nhưng là giờ khắc này ở phù tiên kiếm trước mặt, giống như là bị thái thịt một dạng cắt ra, nhìn thấy tình huống này đằng sau, tử vi thánh nhân trên mặt bọn họ đều lần nữa lộ ra vẻ khiếp sợ, ngay tại vừa rồi, Phương Trần đã cho thấy kham bị vô địch thánh nhân cấp bậc tốc độ, nhưng là bây giờ Phương Trần vậy mà lại cho thấy kham bị vô địch thánh nhân lực công kích. Mặc dù bây giờ Phương Trần còn không có tại trước mặt bọn hắn thể hiện ra vô địch thánh nhân cấp bậc phòng ngự, nhưng là trong lòng bọn họ trực giác nói cho bọn hắn, Phương Trần giờ phút này đã hoàn toàn có cùng vô địch thánh nhân chống lại thực lực. Hòa Ly thánh nhân nhìn thấy Phương Trần bày ra thực lực đằng sau, trong lòng cũng rất kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Phương Trần vậy mà cũng lĩnh ngộ cường đại như thế kiếm pháp. Vừa rồi Phương Trần thi triển ra cuốn tự quyết, uy lực thập phần cường đại, cắt chém năng lực cực mạnh. Vừa rồi công kích, nói rất dài dòng, nhưng là thời gian rất ngắn, cái kia bị phủ tiền kiếm cắt thành hai nửa thần dược bá vương sư phát ra to lớn tiếng giống giận dữ, nó muốn khống chế thân thể của mình sáp nhập cùng một chỗ, thế nhưng là Phương Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia 12 thanh bản mệnh phi kiếm từ trong cơ thể hắn bay ra, sau đó quấn quanh lấy thần dược bá vương sư thân thể nhanh chóng xoay tròn. Thân thể đã bị cắt chém thành hai nửa thần dược bá vương sư, lực phòng ngự cùng lúc trước so sánh đã giảm xuống rất nhiều, mà Phương Trần cái này 12 thanh bản mệnh phi kiếm đỉnh cấp, cường độ đã so rất nhiều đỉnh cấp bản mệnh thánh khí đều cường đại hơn, tại bình thường trong chiến đấu, Phương Trần sở dĩ không sử dụng cái này 12 thanh bản mệnh phi kiếm, là bởi vì hắn sử dụng cái này 12 thanh bản mệnh phi kiếm sẽ chỉ tiêu hao lực lượng của hắn, cái này 12 phi kiếm cũng không thể cho hắn phản hồi lực lượng, mà phù tiên kiếm lại có thể. Bởi vậy, Phương Trần tại thời điểm chiến đấu, nếu không có bất đắc dĩ, hắn là sẽ không lựa chọn sử dụng cái này 12 phi kiếm. Hiện tại loại tình huống này, cho dù Phương Trần không sử dụng 12 phi kiếm, hắn cũng có thể hoàn toàn giải quyết hết những này bị hắn vây ở trong trận pháp thần dược bá vương sư, nhưng là giờ phút này Phương Trần lại muốn thử một chút chính mình cái này 12 phi kiếm tại quấn tự quyết ra chỉ bên dưới, uy lực như thế nào. Xích xích xích xích, tại Phương Trần cái kia cường đại linh thức điều khiển bên dưới, 12 phi kiếm tản mát ra kim quang chói mắt, tại trong trận pháp hóa thành từng cái vòng sáng, sau đó đem thần dược bá vương sư thân thể lần nữa cắt chém. Giống giống cái kia bị cắt chém thần dược bá vương sư phi thường thống khổ, cũng phi thường sợ hãi, nó không ngừng phát ra từng đợt to lớn tiếng giống giận dữ, đây cũng là nó hiện tại duy nhất có thể làm sự tình, tại Phương Trần cường đại áp chế xuống, nó không phản kháng được, cũng vô pháp đào thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bị cắt chém. Nhìn thấy tình huống như vậy, mặt khác thần dược bá vương sư cũng phi thường sợ hãi, bọn chúng càng thêm ra sức công kích kết giới, thế nhưng là kết giới kia kiên cố trình độ vượt qua tưởng tượng của bọn nó, vô luận bọn hắn cố gắng như thế nào, kết giới này đều không có xuất hiện chút nào vết nứt. Giờ phút này, tại kết giới này bên trong, Phương Trần đã hóa thân thành thu hoạch sinh mệnh tử thần, mà những cái kia thần dược bá vương sư thì là những cái kia chờ đợi bị thu gặt vong hồn. Tiểu sư thúc thật là quá nhu bức. Trần Tiểu Phi nhìn xem trong trận pháp Phương Trần, nhịn không được cảm thán đứng lên. Đúng vậy a, tiểu sư thúc mãi mãi cũng là nhu nhất. Diệp Tử Y Y cũng không nhịn được gật đầu cảm thán, tuổi của các nàng đều so Phương Trần còn muộn lớn, Phương Trần tiến vào Lưu Ly kiếm tông thời gian so với bọn hắn muộn, nhưng là bây giờ Phương Trần thực lực, nhưng vượt xa bọn hắn biết, như luận chính mình cố gắng như thế nào, mãi mãi cũng không có khả năng đuổi kịp Phương Trần, bất quá bọn hắn cũng chưa từng vì vậy mà từ bỏ cố gắng, đúng là có Phương Trần khích lệ, bọn hắn mới có lấy bây giờ tu vi cùng thực lực. Chương 1056 cường thế nghiền ép, chương 1056 cường thế nghiền ép, phù tiên trưởng lão thật là quá lợi hại. Phù tiên trưởng lão càng ngày càng đẹp trai. Lưu Ly kiếm tông người, giờ phút này nhìn thấy Phương Trần cái kia không gì sánh được dũng mãnh phi thường biểu hiện, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ sùng bái. Mà Tử Vi thánh nhân bọn hắn, mặc dù trước đó đã bị nhiều lần rung động, nhưng là giờ phút này trong lòng vẫn như cũ khiếp sợ không thôi, tính cả Phương Trần, Lưu Ly kiếm tông hiện tại đã có được 3 vị vô địch thánh nhân. Mà cho đến trước mắt, cả nhân tộc vô địch thánh nhân lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho dù hiện tại Lưu Ly kiếm tông không cùng bọn hắn công pháp đồng tông đồng nguyên cực đạo đế binh, cũng không có người dám khinh thường Lưu Ly kiếm tông người, đế giả không ra, ai dám tranh phong. Tại 12 thanh bản mệnh phi kiếm ra chỉ bên dưới, Phương Trần sức chiến đấu trở nên càng khủng bố hơn, nhưng mà, cái này còn không phải Phương Trần cực hạn. Mặc dù đồng thời khống chế 12 phi kiếm thi triển quấn tự quyết đối với Phương Trần linh hồn chi lực cùng thánh lực tiêu hao rất nhiều, nhưng là Phương Trần nhưng lại có phù tiên kiếm quần quần không tuyệt trở về năng lượng, trong cơ thể hắn lực lượng vẫn như cũ có lợi nhuận. Cường đại như thế chuyển vận, hắn hoàn toàn có thể tiếp tục kiên trì. Rất nhanh, cái kia thần dược bá vương sư thân thể tại phù tiên kiếm cùng 12 phi kiếm điên cuồng cắt xuống, phấn thân phái cốt, Phương Trần cũng là thôi động phù tiên giới, đem cái này thần dược bá vương sư thi thể thu vào phù tiên giới bên trong. giải quyết cái thứ nhất thần dực bá vương sư đằng sau, Phương Trần mượn giải quyết cái thứ hai, cái thứ ba. Không đến thời gian một nén nhang, bị Phương Trần vây ở trong kết giới thần dực bá vương sư, toàn bộ đều bị Phương Trần cắt thành vỡ nát, thi thể của bọn nó bị Phương Trần thu vào phù tiên giới bên trong. Cứ việc những này thần dực bá vương sư thân thể tàn phế còn có ý thức, nhưng là bọn chúng thân thể tàn phế bị thu vào phù tiên giới đằng sau, liền bị phù tiên giới bên trong loại kia lực lượng thần bí áp chế, loại kia lực lượng thần bí không ngừng trùng kích ý thức của bọn nó, để bọn hắn căn bản là không có cách tập trung tinh thần. Dưới loại tình huống này, bọn chúng căn bản là không có cách để cho mình nhục thân gây dựng lại. Nhục thân ở vào phá thành mảnh nhỏ tình huống, lực lượng sói mòn tốc độ rất nhanh, như vậy cũng tốt so với bị đánh nát khối băng mở dạng. Khi khối băng bị đánh nát đằng sau, cùng không khí tiếp xúc diện tích bị lớn, hòa tan tốc độ cũng sẽ gia tăng rất nhiều. Hống hống hống những cái kia thần dực bá vương sư tàn hồn, tại phù tiên giới bên trong không ngừng gào thét, thế nhưng là vô luận bọn chúng như thế nào gào thét, đều không thể thay đổi nó bọn họ tình cảnh. Bọn chúng trước đó thân thể vẫn còn hoàn chỉnh trạng thái thời điểm, đều không làm gì được Phương Trần, hiện tại thân thể bị cắt nát, bị thu vào phù tiên giới bên trong, bọn chúng còn muốn xông phá phù tiên giới, đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. 29 con thực lực có thể so với đỉnh phong thánh nhân thần dực bá vương sư, đã vậy còn quá nhanh liền bị giết chết. Cái này phù tiên thánh nhân thực lực thật là quá mạnh. Hừ, 29 con thần dực bá vương sư tính là gì? Cái này phù tiên thánh nhân thực lực bây giờ đã đạt đến vô địch thánh nhân cấp bậc. Đúng vậy à, hắn còn rất trẻ, về sau nhất định có thể siêu việt Hỏa Ly thánh nhân, thậm chí là Lưu Ly kiếm tông vị kia thần bí áo trắng thánh nhân. Thật là quá lợi hại, cũng không biết kẻ này tương lai có khả năng hay không trở thành chuẩn đế, thậm chí là đại đế cường giả. Chuẩn đế cường giả vẫn rất có khả năng, về phần đại đế cường giả, ta nhìn treo. Đúng vậy à, bây giờ thiên đạo ý chí đã hỗn loạn, man hoang thế giới linh khí cũng là trở nên càng ngày càng mỏng manh, linh khí là thế giới này cơ sở, lại hướng lên chính là thánh lực, đế chi nguyên lực, tại đế chi nguyên lực phía trên mới là tiên linh chi lực. Linh khí chính là một tòa kim tự tháp nền móng, linh khí trở nên mỏng manh, trực tiếp ảnh hưởng đến thánh lực, đế chi nguyên lực, thậm chí là tiên linh chi lực nồng độ. Từ khi 10 vạn năm trước, Huyền Hoàng đại đế sau khi ngã xuống, chúng ta thế giới này đều không có lại xuất hiện qua đại đế cường giả. Tử vi thánh nhân bọn hắn đều nhìn chằm chằm Phương Trần, nhịn không được cảm thán đứng lên. Mặc dù bọn hắn tán thành Phương Trần tiên phú, nhưng là bọn hắn đối với bây giờ man hoang thế giới hoàn cảnh lớn không có lòng tin, dù sao hiện tại thiên đạo ý chí hỗn loạn, linh khí càng ngày càng mỏng manh, tu sĩ hoàn cảnh tu luyện càng ngày càng ác liệt, mà thiên kiếp lại là càng ngày càng mạnh. Mà lại loại hoàn cảnh lớn này còn tại không ngừng kịch liệt chuyển biến xấu, một trận lớn tai nạn sắp xảy ra, có người tiên đoán, trận này lớn tai nạn tiến đến đằng sau, man hoang thế giới linh khí sẽ trở nên càng thêm mỏng manh, đến lúc đó sẽ có đại lượng tu sĩ chết oan chết uổng. Nếu như đem man hoang thế giới xem là một ngụm hồ nước lớn, như vậy sinh hoạt tại man hoang thế giới bên trong tu sĩ chính là trong hồ nước cá, hiện tại trong hồ nước dưỡng khí càng ngày càng ít, đến lúc đó bởi vì khuyết dưỡng sẽ dẫn đến rất nhiều cá chết vong, chỉ có một ít sinh mệnh lực ngoan cường sinh mệnh mới có thể sống sót. Tại loại này tiếp tục không ngừng chuyển biến xấu hoàn cảnh lớn phía dưới, đừng nói trở thành đại đế cường giả, liền xem như chuẩn đế cường giả cũng cực kỳ gian nan. Tỷ như Hỗn Độn Thánh Địa Thánh Chủ Nhạc Thương Lan, hắn thiên phú dị bẩm, rất sớm trước kia liền đã đạt đến vô địch thánh nhân cảnh giới, thế nhưng là hắn nhưng như cũng không có trở thành chuẩn đế. Luận thiên phú, Nhạc Thương Lan tuyệt đối so với trước kia rất nhiều đại đế cường giả đều mạnh hơn, đáng tiếc hoàn cảnh bây giờ cùng trước kia hoàn cảnh không giống với lúc trước, nếu như Nhạc Thương Lan sinh ra ở thái cổ thời kỳ, lấy tư chất của hắn, đã sớm độ kiếp thành tiên, phi thăng tiên giới. Nhưng là bây giờ, đừng nói thành tiên phi thăng, liền ngay cả chuẩn đế cảnh giới đều khó mà bước vào. Mặc dù biết con đường này rất khó, nhưng là vẫn như cũ còn có vô số tu sĩ nghĩ hết tất cả biện pháp hướng phía phương hướng này xông. Giải quyết những này thần dực bá vương sư đằng sau, Phương Trần vung tay lên, trước đó bị hắn đánh vào lòng đất 1200 cây cột, trong nháy mắt phá đất mà lên. Dầm dầm dầm mỗi một cây cột phá đất mà lên thời điểm, đều lộ ra đại lượng đá vụn phóng lên tận trời, bộc phát ra từng đợt năng lượng ba độ khủng bố. Giờ phút này, những cái kia từ lòng đất bay ra ngoài cây cột, mỗi một cây đều dài đến ngàn trượng, mặt ngoài lóe ra các loại màu sắc quang mang, vô số phù văn thần bí lấp lóe, tản ra từng đợt năng lượng ba động phi thường khủng bố, tại những cây cột này không gian chung quanh kịch liệt bắt đầu vặn mèo. Phương Trần vào chỗ tại những cây cột này ở giữa. Mặc dù những cây cột này cũng không có cường đại lực công kích, nhưng là bọn chúng hình thành trận pháp, đoán chừng liền ngay cả vô địch thánh nhân đều khó mà đánh tan. Phương Trần vung tay lên, những cây cột này trong nháy mắt bộc phát ra hào quang chói sáng, hóa thành từng đạo lưu quang bay vào Phương Trần thể nội. Giống cái kia thần dực bá vương sư vương nhìn thấy chính mình thủ hạ đắc lực bị Phương Trần giải quyết đằng sau, nó nhịn không được phát ra gầm lên giận dữ, cường đại tiếng gầm chấn động đến mọi người màng nhĩ đau nhức, nó chợt bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, trực tiếp đem Hỏa Ly thánh nhân đều đụng bay. Giống, đụng bay Hỏa Ly thánh nhân đằng sau, thần dực bá vương sư vương thân thể cao lớn kia lập tức hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Phương Trần, nhìn thấy tình huống này đằng sau, Hỏa Ly thánh nhân sắc mặt đống nhiên biến đổi, muốn xông đi lên ngăn cản Phương Trần, thế nhưng là đã quá muộn, dù sao thần dực bá vương sư vương thế nhưng là cùng Hỏa Ly thánh nhân cùng cấp bậc cường giả, tốc độ của nó quá nhanh. Chương 1057 đối với chiến thần cánh bá vương sư vương, chương 1057 đối với chiến thần cánh bá vương sư vương. Phương Trần ngẩng đầu nhìn thần dực bá vương sư vương, ánh mắt có chút ngưng tụ, đối mặt thần dực bá vương sư vương, Phương Trần cũng cảm thấy một cô áp lực lớn, hắn không dám chậm trễ chút nào, thể nội thánh lực điên cuồng rót vào đến phù tiên kiếm bên trong. Ông, phù tiên kiếm trong nháy mắt hiện ra vô số thần bí phù văn màu vàng, tản mát ra sáng chói kim quang, một cô kinh khủng kiếm thế tại phù tiên kiếm bên trên bạo phát đi ra. Một kiếm luân hồi. Phương Trần trong lòng gầm lên giận dữ, phù tiên kiếm đột nhiên vung lên, ở trước mặt hắn không gian lập tức vặn mèo, sau đó tạo thành một cái cự đại không gian xoáy nước. Ầm ầm, một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực từ không gian xoáy nước bên trong truyền ra, tác dụng tại cấp tốc phóng tới Phương Trần Thần Dực Bá Vương Sư Vương trên thân. Thần Dực Bá Vương Sư Vương không nghĩ tới Phương Trần lại có lợi hại như vậy tuyệt chiêu, nó liều mạng đập cánh sau lưng, muốn thoát khỏi cái này kinh khủng thôn vệ chi lực, thế nhưng là đã quá muộn, thân thể của nó căn bản hãm không được, một đầu liền va vào luân hồi trong vòng xoáy. Khi Thần Dực Bá Vương Sư Vương tiến đụng vào luân hồi vòng xoáy đằng sau, vầng kia lượn vòng cơn xoáy trong nháy mắt liền khép kín. Đây là cái gì tuyệt chiêu? Thật là khủng khiếp. Vậy mà một chiêu liền đem Thần Dực Bá Vương Sư Vương giải quyết. Những người khác nhìn thấy trước mắt một màn này đằng sau, lần nữa bị chấn kinh, dù sao cái này Thần Dực Bá Vương Sư Vương thế nhưng là có được vô địch thánh nhân cảnh giới thực lực, trước đó Hỏa Ly thánh nhân cùng nó kịch chiến hồi lâu, đều không làm gì được nó, nhưng là bây giờ nó vậy mà một chiêu liền bị Phương Trần giải quyết, tất cả mọi người rất khiếp sợ. Bất quá, Hỏa Ly thánh nhân trên mặt cũng không có lộ ra bất kỳ vui sướng nào biểu lộ, nét mặt của hắn nghiêm trọng, một cái lắc mình đi tới Phương Trần bên người, sau đó ngẩng đầu nhìn luân hồi vòng xoáy khép kín địa phương. Làm vô địch thánh nhân, mà lại mới vừa rồi còn cùng Thần Dực Bá Vương Sư Vương giao chiến đã lâu, không có người so Hỏa Ly thánh nhân càng hiểu hơn cái này Thần Dực Bá Vương Sư Vương thực lực, mặc dù Phương Trần một kiếm luân hồi rất mạnh, nhưng là Hỏa Ly thánh nhân biết, một kiếm này luân hồi khẳng định không cách nào đem cái này Thần Dực Bá Vương Sư Vương giải quyết. Giống. Tại luân hồi vòng xoáy đóng lại địa phương, không gian không ngừng mà mẹo, Thần Dực Bá Vương Sư Vương thanh âm tức giận kia không ngừng từ luân hồi trong vòng xoáy truyền tới. Chuyện gì xảy ra? Mọi người thấy tình huống này đằng sau, trên mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Phương Trần tay cầm phù tiên kiếm, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm luân hồi vòng xoáy vừa rồi khép kín địa phương. Vừa rồi luân hồi vòng xoáy khép kín không gian, đột nhiên phá toái, một cái móng đuốt to lớn từ bên trong đưa ra ngoài, cái móng đuốt này mặt ngoài có ngọn lửa màu đỏ nhảy lên, mà lại phía trên bao trùm lấy lít nha lít nhít lân giáp, mỗi một phiến lân giáp bên trên đều có vô số phù văn thần bí lấp loé, trên móng đuốt kia móng tay phi thường sắc bén, giống như là từng thanh không gì sánh được sắc bén tử thần liêm đao, lóe ra khiếp người hàn mang. Vâng. Ngay sau đó, lại có một cái móng đuốt to lớn từ trong hư không vươn ra, cái móng đuốt này cùng trước đó một cái kia là giống nhau như lúc, đều tản mát ra lực lượng cường đại. Lực lượng kinh khủng kia, để không gian trùng quanh đều chấn động. Nhìn thấy tình huống này đằng sau, Hỏa Ly thánh nhân đối với Phương Trần nói ra, nó muốn đi ra, đuổi nó. Sau khi nói xong, Hỏa Ly thánh nhân lập tức thi triển dị tượng, phía sau hắn không gian lập tức vặn mèo, xuất hiện một cái thế giới hỏa diễm, tại ngọn lửa kia thế giới ở giữa, có một thanh thông thiên cử kiếm. Hỏa Ly thánh nhân đem trong tay Hỏa Ly kiếm giơ lên cao cao, một cỗ kinh khủng kiếm thế tại Hỏa Ly trên thân kiếm bạo phát đi ra. Hỏa Ly thánh nhân đột nhiên huy kiếm, một đạo kinh khủng kiếm mang gào thét mà ra, ở trong hư không bạch ra một đạo hoàn mỹ uy tích, nặng nề mà chém vào cái kia hai cái móng vuốt to lớn bên trên. Vâng, kiếm mang bạo tạc, lực lượng kinh khủng đem cái kia hai cái móng vuốt khổng lồ lân giáp đều nổ tung, cái kia hai cái móng vuốt trong nháy mắt trở nên máu thịt bé bét, mà bị cái kia hai cái móng vuốt xé rách vết nứt không gian, cũng là trong nháy mắt rút nhỏ rất nhiều. Giống, Thần Dực Bá Vương Sư Vương thanh âm tức giận kia từ trong vết nứt không gian truyền ra, cái kia hai cái máu thịt bé bét móng vuốt tách ra càng thêm mãnh liệt hồng quang, thu nhỏ vết nứt không gian, lần nữa bị xé mở. Nhìn thấy tình huống này đằng sau, Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, trong lòng gầm lên giận dữ, cuốn tự quyết. Sau một khắc, phù tiên kiếm tu tay, hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía cái kia hai cái móng đuốt to lớn, cùng lúc đó, tại Phương Trần thể nội 12 phi kiếm, cũng là trong nháy mắt phá thể mà ra, những phi kiếm này cùng phù tiên kiếm cùng một chỗ bay đến vết nứt không gian trước mặt, sau đó bao quanh móng đuốt chảo đầu ngón tay nhanh chóng cắt chém, phù tiên kiếm tại cùng 12 phi kiếm đang nhanh chóng cắt chém thời điểm, tạo thành từng cái màu vàng vòng sáng, giống như là cho cái. Này hai cái móng đuốt đeo lên từng cái chiếc nhẫn màu vàng nóng một dạng, cực kỳ đẽ, nhưng là loại này đẹp mắt phía sau, là chí mạng. Cứ việc Thần Dực Bá Vương Sư Vương móng đuốt rất cứng rắn, nhưng là tại phủ tiên kiếm cùng Phương Trần bản mệnh phi kiếm cao tốc cắt xuống, lập tức xuất hiện vết thương kinh khủng. Thần Dực Bá Vương Sư Vương móng đuốt tản mát ra hừng hực hào quang màu đỏ, không ngừng chữa trị bị phủ tiên kiếm cùng bản mệnh phi kiếm cắt chém đi ra vết thương. Cứ việc Phương Trần đã đem phủ tiên kiếm cùng bản mệnh phi kiếm xoay tròn cắt chém tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhưng là vẫn như cũ khó mà đem Thần Dực Bá Vương Sư Vương chảo đầu ngón tay cắt đứt, bởi vì Thần Dực Bá Vương Sư Vương sức khôi phục thật sự là quá cường đại. Thực lực của người này thật là quá mạnh. Phương Trần cau mày, ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Giờ phút này, Hỏa Ly thánh nhân cũng lần nữa đối với Thần Dực Bá Vương Sư Vương móng đuốt phát động công kích, muốn dùng cái này đến bức bách Thần Dực Bá Vương Sư Vương từ bỏ xé rách không gian, thế nhưng là Thần Dực Bá Vương Sư Vương phía sau chính là một mảnh bóng tối vô tận không gian, tại mảnh hắc ám này trong không gian, nó không cảm giác được bất luận cái gì linh khí, nó trong lòng phi thường sợ hãi, nó biết mình một khi buông tay, liền sẽ rơi vào mảnh này bóng tối vô tận trong không gian, cho nên nó còn có một phần khí lực, đều tuyệt đối sẽ không buông tay. Phương Trần cũng biết Thần Dực Bá Vương Sư Vương sẽ không dễ dàng buông tay, ý niệm của hắn khẽ động, lập tức đem 1200 dễ đồng trụ triệu hắn đi ra, đem vết nứt không gian cửa ra vào phong tỏa, kể từ đó, cho dù cái này Thần Dực Bá Vương Sư Vương từ vết nứt không gian phía sau lao ra, cũng sẽ xông vào trong đại trận này, đến lúc đó Phương Trần vẫn như cũ có thể lợi dụng đại trận này đem Thần Dực Bá Vương Sư Vương vây khốn. Cái này Thần Dực Bá Vương Sư Vương thế nhưng là vô địch thánh nhân, thân thể của nó rất mạnh mẽ, là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu bà bối, Phương Trần cũng không muốn đem cái này Thần Dực Bá Vương Sư Vương thả đi. Hiện tại Phương Trần còn có Hỏa Ly thánh nhân cùng một chỗ hỗ trợ, hắn muốn thử một chút, cùng Hỏa Ly thánh nhân liên thủ, nhìn xem có thể hay không đem cái này Thần Dực Bá Vương Sư Vương giết chết. Hỏa Ly thánh nhân nhìn thấy Phương Trần đem đại trận tế ra đằng sau, đôi mắt có chút sáng lên, cho dù Phương Trần hiện tại không có cùng hắn nói cái gì, nhưng là hắn đã minh bạch Phương Trần trong lòng nghĩ làm cái gì. Hỏa Ly Thánh Nhân lập tức vào trong lòng cùng Phương Trần truyền âm nói, "Phương Trần, không cần uổng phí sức lực, cái này thần dược bá vương sư vương chính là vô địch thánh nhân, cho dù là ngươi ta liên thủ, cũng chưa chắc có thể đưa nó giết chết." Hỏa Ly Thánh Nhân còn có nửa câu không có nói ra, đó chính là cho dù hắn cùng Phương Trần liên thủ đánh giết cái này thần dược bá vương sư vương, cuối cùng bọn hắn cũng là muốn bỏ ra đại giới to lớn.